Lam Như Khanh nghe tiếng nhìn lại, lại nghe thấy Phượng phu nhân nói, này không phải Dương cô nương sao, như thế nào cũng bị trảo vào được. Dương Nhược Lan, nàng như thế nào cũng sẽ bị trảo tiến vào. Vung ta ra, biết ta là ai sao? Cha ta là Bình An huyện huyện quan đại nhân, bắt ta, chính là cùng quan đối nghịch, các ngươi không muốn sống nữa sao? Lam Như Khanh kỳ thật là có thể nhìn ra tới Dương Nhược Lan trong mắt vẫn là có chút sợ hãi, nhưng đối mặt này đó làm nhiều việc gác bọn cướp, nàng chính là đem nàng thân là quan gia tiểu thư khí thế bày ra tới. Ai u, chúng ta sợ quá Nga, cùng quan đối nghịch. Mấy năm nay nào sự kiện chúng ta không phải cùng quan đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch, triều đình nhưng thật ra tưởng đụng đến bọn ta, nhưng các ngươi nhìn xem, này đều đã bao nhiêu năm, từ bên ngoài đoạt phụ nữ nhà lành cho chúng ta sinh hài tử đều sắp cưới vợ, chúng ta còn không phải sống hảo hảo sao. Một cái bọn cướp ngả ngớn mà trào phúng, lập tức đưa tới những người khác phụ họa cười to. Chính là, huống chi ngươi vẫn là huyện khác người, mặc dù xảy ra chuyện, bổn huyện đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý vì ngươi làm chủ đắc tội chúng ta a. Nghe thế câu nói Dương Nhược Lan khí thế lui tan chút, nhưng như cũ không phục, hiện giờ ta rơi xuống trong tay các ngươi, muốn sắt muốn xẻo tùy các ngươi liền, nhưng mới vừa rồi các ngươi có phải hay không bắt một người nam nhân tiến vào, ta muốn cùng hắn nhốt ở cùng nhau. Lam Như Khanh mạc danh tâm động, nàng là tới tìm chính mình. Ua, từ trước đến nay đều là chúng ta đi ra ngoài cướp bóc phụ nữ nhà lành, hôm nay nhưng thật ra lần đầu thấy có nữ nhân trực tiếp thượng vội vàng tới chúng ta này tìm nam nhân a. Nhưng thật ra rất phù hợp ta khẩu vị, không tồi. Ai, cô nương, ngươi nhìn xem ta như thế nào. Có bọn cướp qua đi tinh tế đánh giá nàng, thường thường ngôn ngữ khiêu khích vài câu. Dương Nhược Lan chán ghét trừng mắt bọn họ. Ngay sau đó gân cổ lên kêu to, Lam Như Khanh, ngươi ở đâu? Lam Như Khanh nói không cảm động là giả, nhân ra một nữ tử không màng nguy hiểm cũng muốn tới Đào Tiên Sơn, chỉ vì có thể cùng nàng ở bên nhau, ngay cả thanh danh đều từ bỏ. Ai, nàng muốn thật là nam nhân nên có bao nhiêu hảo, như vậy Dương Nhược Lan liền sẽ không thất vọng rồi. Quay đầu thấy những người đó tà ác mà đẩy Dương Nhược Lan đi phía trước đi, Lam Như Khanh giận sôi máu, làm Phượng phu nhân chờ một lát nàng một chút, quay đầu lại hướng về phía những người đó quát một tiếng. Chờ một chút. Vừa trở về bọn cướp lâu la nhóm không rõ nguyên do mà nhìn Lam Như Khanh, trong lòng lại là nghĩ đây là trại chung nào hào nhân vật ta. Có phía trước hiểu biết quá bọn cướp lâu la dán gương mặt tươi cười nhược nhược hỏi, tổ tông, có gì sự ngài phân phó? Này nữ rất không tồi a. Lam Như Khanh run run quần áo, một đôi mắt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm Dương Nhược Lan. Ở Dương Nhược Lan chú ý tới nàng thời điểm, nàng dùng sức cho nàng đưa mắt ra hiệu. Dương Nhược Lan kinh ngạc một chút, lập tức ngầm hiểu địa điểm một chút đầu. Tổ tông. Nữ nhân này trước đến làm đại ca xem hạ. Nhìn cái gì mà nhìn, tổ tông tại đây, dựa vào cái gì đến phiên các ngươi đại ca xem, dù sao hắn hiện tại không biết ở đâu phong lưu khoái hoạt đâu, cái này, mượn ta chơi một chút. Lam Như Khanh nương men say bá đạo mà đem Dương Nhược Lan xả lại đây. Dương Nhược Lan làm bộ cái giá dễ rủa một phen, buông ra, ngươi cái này không biết xấu hổ nam nhân. Ta không biết xấu hổ. Hắc hắc, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu không biết xấu hổ. Lam Như Khanh đem Dương Nhược Lan xô đẩy đến góc tường, tường đông nàng, Dương Nhược Lan khỏe mắt mỉm cười, làm bộ thỏa hiệp bộ dáng nhắm mắt lại. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nhắm mắt lại. Sau lại tiến vào người rất là không phục, hắn là ai à, các ngươi như thế nào kêu hắn tổ tông. Sở hữu nữ nhân đều là trước làm đại ca xem qua, đại ca từ bỏ mới có thể để lại cho chúng tiểu nhân hưởng dụng, hắn dựa vào cái gì được hưởng cái này đặc quyền a? Hương! Quay đầu nhắm mắt lại, đừng nói chuyện. Chúng ta toàn bộ Đào Tiên Sơn bẫy dập nhưng đều là vị này tổ tông thiết kế. Hắn nếu là một không cao hứng hủy đi, quan binh tấn công đi lên, chúng ta liền không có đường sống. Người nọ bán tín bán nghi mà quay đầu, vẫn cứ thường thường quay đầu lại xem như vậy liếc mắt một cái. Dương Nhược Lan, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, hảo hảo, ngươi không ở tự mình khuê phòng đợi, thượng nơi này tới làm cái gì, một người nhiều nguy hiểm a. Tuy Lam Như Khanh khẩu khí mang theo trách cứ, nhưng Dương Nhược Lan như cũng là vẻ mặt hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ngươi không đồng nhất cá nhân cũng tới, ta tới này không phải lo lắng ngươi sao? Dương Nhược Lan nhỏ giọng địa đạo. Ta nào yêu cầu người lo lắng, ta có chừng mực có được không? Phượng phu nhân vốn dĩ mau bị ta cứu ra, ngươi đến lúc này, chúng ta ba người có thể ra không ra đi còn không nhất định đâu. Lam Như Khanh chỉ là cấp Dương Nhược Lan phân tích tình thế, nào biết Dương Nhược Lan lại cảm thấy Lam Như Khanh chán ghét nàng, hại nàng kéo hắn chân sau, nhất thời tình thế cấp bách, thế nhưng khóc lên. Hảo hảo, không khóc, ta không có trách ngươi ý tứ. Sự tình đều như vậy, cũng chỉ có nghĩ cách như thế nào đi ra ngoài. Lam Như Khanh thế Dương Nhược Lan lau khô nước mắt, nào biết Dương Nhược Lan bắt lấy tay nàng, tâm ý của ta đối với ngươi, nói vậy ngươi cũng nên biết, nếu lần này có thể ra tới, ngươi hướng đi cha ta cầu hôn được không? Nếu là ra không được, chết ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Dương Nhược Lan thâm tình sở sở mà nhìn nàng, Lam Như Khanh lập tức đừng xem qua không dám nhìn nàng, cầu hôn. Này cũng quá sốt ruột điểm đi, chết. Có thể hay không đừng chú nàng nha. Cái này, chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói. Lam Như Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau bọn cướp, chuẩn bị tìm thời cơ chuẩn em đi ra ngoài. Không được. Ngươi hiện tại phải đáp ứng ta. Đối với chuyện này, Dương Nhược Lan rất là chấp nhất. Lam Như Khanh nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì. Ai ai, lão đại vừa rồi nghe nói các ngươi chảo trở về một nữ nhân, nói là cho các ngươi mang theo thấy hắn. Đông nhiên một cái tiểu lâu la xuất hiện, đại gia ánh mắt lập tức tụ tập ở hai người trên người. Tổ tông, đại ca phân phó chúng ta không dám không nghe, ngài nếu là thật sự không hài lòng, qua đi cùng đại ca nói một tiếng, đừng làm khó dễ chúng ta tiểu nhân tại đây cho ngươi dập đầu nói lời cảm tạ. Một cái bọn cướp đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, Lam Như Khanh lột bột nhảy dựng, người nọ tỉnh lại thế nhưng nhanh như vậy. Nàng cũng không thể qua đi a, vạn nhất lộ tẩy, nàng cùng Phượng phu nhân đều trốn không thoát đi. Ngươi trước theo chân bọn họ đi, ta một hồi nhất định lại đây cứu ngươi, không thể làm cho bọn họ phát hiện ta ở lừa dối bọn họ, nếu không, chúng ta ai đều trốn không thoát đi. Dương Nhược Lan ánh mắt ảm đạm chút, Lam Như Khanh nắm chặt tay nàng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Nhỏ giọng nói xong, quay đầu lại đối với mặt sau bọn cướp nói, hảo đi, trước cho các ngươi đại ca đi xem một chút, hắn từ bỏ, lại tặng cho ta a. Đang chuẩn bị đi, tiểu lâu la lại nói, đại ca nghe huynh đệ nói có cái tự xưng tổ tông, nói làm cùng nhau mang qua đi thấy hắn. Chương 155 ra hình. Tức khắc, mọi người động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh. Lam Như Khanh nương men say, gục xuống mí mắt, nói, cái gì ngoạn ý nhi, các ngươi đại ca muốn gặp ta. Thật là, nói cho hắn, làm người tân bước lại đây tiếp ta. Phượng phu nhân lo lắng hãi hùng mà qua đi đỡ Lam Như Khanh, làm sao bây giờ, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao. Lam Như Khanh đau đầu. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ai, số 8 tuyến bây dập động, khẳng định là có người tài đi vào, mau đi xem một chút. Đông nhiên hệ thống bản đồ vang lên một tiếng, Lam Như Khanh kinh giác đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt ta, lập tức thay đổi này đó bọn cướp lực chú ý. Bọn cướp một đám đều buồn bực nghi hoặc, bọn họ người cũng chưa nói có gì dị thường, cái này tổ tông nhưng thật ra trước tiên đã biết, người này có thể hay không tưởng rời đi bọn họ lực chú ý, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Phản ứng lại đây bọn cướp một đám đều cho rằng Lam Như Khanh không đơn giản, không chỉ có biết toàn bộ đảo Tiên Sơn sở hữu bấy dập số lượng, còn đối bọn họ trại người trong số bố cục cũng rõ ràng. Người này nếu không phải thiết kế bấy dập người, liền nhất định là quan phủ cắm vào trại trung mật thám. Đang lúc mọi người ngao ngoe dục dịch, đem Lam Như Khanh bắt lấy thời điểm, bỗng nhiên có người chạy tới kinh hỉ mà nói, số 8 tuyến có dị thường, các huynh đệ mau đi xem một chút lại là nào chỉ dây béo. Cái này tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trại trung có chuyên môn người xem tuyến, bọn họ mới có thể biết dị thường, người này xem đều không xem, trực tiếp kết luận số 8 tuyến có dị thường, quá thần đi. Nếu là vừa khéo, thời gian này cùng đường bộ đều chuẩn xác không thể nghi ngờ a. Ta và các ngươi nói toàn bộ đảo Tiên Sơn bấy dập đều là ta thiết kế, các ngươi còn không tin, mau đi xem một chút đi a. Đoàn người ngâm lại cũng là, chính bọn họ người đều không có này bản lĩnh, trước mặt người này nếu thật là quan phủ cắm vào tiến vào mật thám. Nói vậy đã sớm phối hợp quan binh dẫn người công chiếm đảo Tiên Sơn. Cho nên bọn họ không nhiều làm dối rắm, không chút nghi ngờ mà ném xuống Lam Như Khanh cùng Phượng phu nhân hai người đi xem dê béo đi. Đi, mau trở về, viện binh đi. Lam Như Khanh lôi kéo Phượng phu nhân hướng một cái khác phương hướng chạy. Liên ở nàng cho rằng có thể thuận lợi đi ra ngoài thời điểm, nên diện đâm lại đây một người. Ai u, ai a, như vậy không có mắt, đem các ngươi lão đại kêu ra tới, ta một hai phải làm hắn hảo hảo trị trị các ngươi. Người nọ nhìn Phượng phu nhân liếc mắt một cái, kinh giác Phượng phu nhân lớn lên cũng quá kiểu nhu một ít, nhìn chăm chú nhìn lên, hét lớn ra tiếng, ngươi thế nhưng là nữ. Muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Thật là to gan lớn mật a, người tới. Tuy nói nơi này không có gì người lại đây, đã có thể như vậy làm hắn tê, đối với các nàng cũng là bất lợi. Vì thế Lam Như Khanh sấn hắn không chú ý, trực tiếp đi lên chính là một buồn côn. Các ngươi, thế nhưng hại ta, hầu ra, sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong một câu, người nọ liền hôn mê bất tỉnh. Lam Như Khanh cảm thấy không thích hợp, hầu ra. Một cái bọn cướp hoa cùng triều đình quan viên nhắc lên quan hệ, đây là một cọc đại án tử A. Lập tức ngồi xổm xuống đang ở trên người hắn lăn qua lộn lại tìm kiếm một phen, rốt cuộc phát hiện một phong thơ. Mở ra vừa thấy, Lam Như Khanh trợn mắt cứng họng. Khanh, làm sao vậy? Phượng phu nhân vô kinh hồn chưa định bộ ngực, nghi hoặc mà nhìn về phía Lam Như Khanh. Không có việc gì, Phượng Phu Nhân, ta biết có điều mật đạo, ngươi chạy ra đi sau hẳn là có thể nhìn đến vương gia, ta họa một cái lộ tuyến đồ cho ngươi. Phượng Phu Nhân vừa nghe lập tức nắm chặt Lam Như Khanh, ngươi không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài sao. Này bọn cướp hoa nhưng không có người tốt, đi vào chẳng phải là dê vào miệng cọp. Lam Như Khanh vô vô Phượng Phu Nhân tay, an ủi nói, không có việc gì, mật đạo sự ta không phải tùy tiện nói bừa, ta hiện tại trở về cứu Dương Nhược Lan, nàng nếu là dừng ở bọn cướp trong tay đầu, kia đã có thể hủy hoại. Người một cứu ra, chúng ta lập tức liền sẽ ra tới. Lam Như Khanh vội vàng lấy ra giấy bút đơn giản vẽ một cái lộ tuyến, dọc theo này nói ra đi, như vậy trình xoắn ốc thức đi pháp đi, liền có thể né qua sở hữu bấy giờ, cuối cùng có một đạo rào che môn, cầm gậy gỗ đẩy, nó liền đổ, bên trong người căn bản sẽ không phát hiện. Đem lộ tuyến đồ đưa cho Phượng Phu Nhân nói cái gì đều phải cùng nàng cùng nhau rời đi, Lam Như Khanh càng thêm sốt ruột, Phượng Phu Nhân, ngài đi mau, hiện tại không đi, chúng ta hai cái một cái đều ra không được. Lam Như Khanh đem Phượng Phu Nhân đi phía trước đẩy, Phượng Phu Nhân không thể nề hà mà chỉ phải nhanh chóng rời đi. Quay đầu lại nhìn bị nàng đánh vượng người này, Lam Như Khanh vô vô cái chán, từ không gian tìm căn dây thừng, đem người này bó hảo, sợ hai hắn tỉnh lại hạt kêu to, Lam Như Khanh lại tìm được một quyển băng dán, đem hắn miệng phong kín mít. Làm xong này đó, Lam Như Khanh lại cố hết sức mà đem hắn đẩy mạnh lùn cây che đậy. Bốn phía nhìn một vòng, thấy không ai, liền sửa sang lại quần áo, nên ngang mà đi ra. Mới vừa rồi một đám người đã đem rớt vào bẫy dập người cấp bắt tiến vào. Xem người này ăn mặc áo giáp, bàn tay có chứa vết chai dày, vẻ mặt khí thế lăng nhân, Lam Như Khanh phỏng đoán, người này thân phận tất nhiên không đơn giản, hẳn là vương gia phái tiến vào tìm hiểu tình huống. Người này nàng nhưng thật ra không lo lắng, Lam Như Khanh chính là có chút lo lắng Dương Nhược Lan, kia bọn cướp đầu lĩnh tỉnh, lại đem Dương Nhược Lan kêu đi, khẳng định không gì chuyện tốt. Ai, mới vừa có cái tự xưng tổ tông chính là ai, đem hắn cấp lao tử dẫn tới, này đều đã nửa ngày, người đều đi đâu. Đông nhiên một đạo tục tằng thanh âm vang lên, Lam Như Khanh liền nhìn đến kêu bưu đầu đại hán khập khiễng mà ra tới, trên mặt mạc danh nhiều một tia lệ khí. Bọn cướp nhóm một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có chút sợ không chuẩn lão đại vì sao sẽ sinh lớn như vậy hờn dỗi. Trong không khí tràn ngập một cổ mê người thịt nướng vị, tất cả mọi người thèm nhịn không được chảy xuống nước miếng. Đại ca, người nọ nói toàn bộ đảo Tiên Sơn bẫy dập đều là hắn thiết kế, còn có thể chuẩn xác nói ra chúng ta chạy chung bố cục, tiểu nhân tưởng hắn hẳn là người một nhà. Có người căng ra đầu nói một câu. Kêu bưu đầu đại hán lập tức chụp bàn, người nọ đâu, cho ta tìm ra, ta đảo muốn nhìn cái nào người không biết tự lượng sức mình nói đảo Tiên Sơn là hắn thiết kế, còn dám cho các ngươi kêu hắn tổ tông. Là ta. Lam Như Khanh quang minh chính đại mà đứng ra, trên mặt không có một tia sợ hãi. Ngươi là người phương nào, ta như thế nào không quen biết ngươi. Bưu đầu đại hán không nghĩ tới thật là có người đứng ra, tinh tế nhìn thoáng qua, xác thật không quen biết, tuy nói đảo Tiền Sơn toàn trại có 1.000 nhiều người, nhưng trại tử trung gương mặt hắn đều là có chút ấn tượng. Người này hắn dám khẳng định không phải hắn trại tử trung người. Mặt khác bọn cướp vừa nghe liền lao đại đều không quen biết, kia khẳng định là quan phủ phái tới mật thám. Lập tức bao quanh đem Lam Như Khanh vây quanh. Ai ai ai, có chuyện hảo hảo nói, mới vừa rồi ta uống say, ta vừa uống rượu liền thích khoác lác, cái kia, đại ca, hầu ra có tin kéo ta mang cho ngươi. Kêu bưu đầu đại hán vừa nghe ngộ đạo, lập tức làm người dừng tay. Chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc, dĩ vãng hầu ra có tin phục tới đều là một người đưa, hôm nay như thế nào đổi cá nhân. Tuy nghi hoặc, hán tử kia vẫn là cung kính mà đem người này mời vào hán phòng nói chuyện. Hầu ra nhưng có cái gì phân phó? Là cái dạng này, hầu ra làm người đem phía trước cùng hắn lui tới thư tín lấy ra tới, làm ta đóng gói mang đi. Gần nhất cảnh vương ra tại đây vùng hoạt động thường xuyên, hắn sợ sự tình bại lộ. Lam Như Khanh rất có phạm mà ngồi xuống phân phó bưu đầu đại hán. Thư tín. Hầu ra phía trước cùng ta lui tới thư tín ta đều thiêu, sao có thể lưu trữ? Này thật là hầu ra theo như lời. Kia tin đâu, cho ta xem. Đào Tiên Sơn lão đại rất là cẩn thận hoài nghi. Ngươi nếu là lấy không ra tin, định là ngươi giả mạo hầu ra người, người tới, đem cái này mật thám bắt lấy ra hình. Wow, một lời không hợp liền phải đánh người A, Lam Như Khanh cường tự chấn định xuống dưới, đợi chút. Chương 156 nàng chỉ là tháo trang sức. Các ngươi cũng không nghĩ, ta sao có thể là vương gia phái lại đây mật thám đâu, không phải người một nhà có thể từ bên ngoài hoàn hảo không tổn hao gì mà tiến vào sao. Nếu là vương gia người, hắn căn bản đều không cần tiến vào tìm hiểu, trực tiếp liền dẫn người công lên đây. Lam Như Khanh vẻ mặt nhàn nhã mà kiểu chân bắt chéo. Đại hán do dự hạ, tiếp theo lại nói không chừng là ngươi đánh bậy đánh bạ xông tới đâu. Lam Như Khanh cười nhạo, còn đánh bậy đánh bạn. Trại trung bấy dập có bao nhiêu ta đều giành mạch, ai, muốn hay không đem mỗi điều tuyến đều cho ngươi đi một lần a? Hán tử không nói, có thể đem trại trung bấy dập nhớ rõ như vậy quen thuộc, nói không chừng thật là hầu ra người. Hảo hảo, ta cũng không đùa ngươi, đây là hầu ra đưa tới tin. Lam Như Khanh tử trong lòng đem lá thư kia móc ra tới đưa cho hắn. Người nọ mở ra vừa thấy, gật gật đầu, xác thật không sai, đây đúng là hầu ra bút tích. Chỉ là, vị này huynh đệ, hầu ra này phong thư nói muốn đem sở hữu thư tín ngay tại chỗ tiêu hủy, cũng muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi như thế nào có thể nói hầu ra là làm ngươi đem thư tín mang về đâu. Kỳ thật hầu ra cùng ta phía trước liên hệ thư tín, ta đều tiêu, này một chương ngươi xem. Dứt lời, đem tin hướng ngọn nến thượng thấu. Ai? Ai? Lam Như Khanh nhanh chóng đem lá thư kia từ trong tay hắn đoạt được. Này nhưng đều là chứng cứ, như thế nào có thể thiêu? Huynh đệ, ngươi biết hầu ra vì cái gì phái ta lại đây cho ngươi truyền tin, mà không phải phía trước cái kia sao? Thở dài một hơi, Lam Như Khanh ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Vì? Vì cái gì? Cái này hắn cũng buồn bực a. Bởi vì hắn biết đến sự thật ở quá nhiều, hầu ra chỉ có thể đem hắn diệt khẩu, tấm tắc, nhiều đáng thương a, người đã chết. Trong nhà thê nhi già trẻ nhìn thật sự đáng thương. Không thể đi, người nọ là hầu gia tâm phúc, như thế nào có thể nói sắt liền sắt ta. Nhân tâm không cổ, nhân gia là chủ tử, chúng ta làm việc liền tính trong tâm đến nhân gia lại gần, kia cũng là nô tài, nhân gia nói sắt liền liền giết. Đại ca, ngươi ngẫm lại, hầu gia vì cái gì cứ như vậy cấp mà làm ngươi tiêu hủy thư tín, kia còn không phải sợ chúng ta vạn nhất bị vương gia tóm được, một đám đánh cho nhận tội đem hắn cung ra tới. Lúc này chúng ta đem thư tín thiêu. Cho dù chết cũng là bạch đã chết, nhưng nếu là lưu trữ này đó thư tín, kia đối với chúng ta tới nói chính là bùa hộ mệnh a. Ngươi ngẫm lại, đến lúc đó vạn nhất chúng ta bị vương gia tóm được, kia hầu gia so ngươi còn sợ chịu không nổi hình đem hắn cung ra tới, không đề cập tới trước chuẩn bị đem chúng ta cứu ra a. Lam Như Khanh thở dài, kia đại hán tư suy thật lâu sau, đột nhiên thật mạnh một phách cái bàn, hảo ngươi cái bất trung bất nghĩa tiểu nhân, thế nhưng nổi lên loại này tâm tư làm hầu gia khó xử, chính như ngươi nói. Hầu gia là chủ tử, ngươi là nô tài, quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng ngươi cư nhiên vì sống tạm ruồng bỏ hầu gia. Ngươi phải bị tội gì? U. Xem này nói có bài bản hẳn hoi mà, không biết thật đúng là cho rằng hắn là đối hầu gia chân thành như một người đâu. Huynh đệ, ngươi cũng đừng chèn ép ta, hai ta tám lạng nửa cân, ngươi nói phía trước tin thiêu liền thiêu. Ngươi dám không dám làm ta lục soát thượng một lục soát. Ngươi tại đây đảo Tiên Sơn chú chiếm đa số thiếu niên. Nơi này nhật tử nhiều tiêu sái sung sướng, ngươi dám bảo đảm chưa cho chính mình lưu một đinh điểm đường lui. Lam Như Khanh đồng dạng không cam lòng yếu thế mà cùng hắn đánh nhịp. Ta không. Ngươi không có gì không, chẳng lẽ ngươi dám thề với trời, ngươi nếu là không tiêu kia thư tín, về sau ngươi tức phụ trong bụng sinh ra tới hải tử đều không phải ngươi loại. Ngươi. Kia đại hán khí bỏ dậy tưởng tấu nàng, nguyền rủa người không mang theo như vậy nguyền rủa a. Ta cái gì ta, ngươi dám thề sao? Lam Như Khanh dù bận vẫn ung dung. Hoàn tay nhướng mày xem hắn. Người này có thể thống trị lớn như vậy một cái trại tử, cũng có vài phần đầu óc cùng thủ đoạn. Thông qua trinh thám, nàng cũng biết, Đào Tiên Sơn cướp bóc tới tiền bạc rất lớn một bộ phận là vào cái kia hầu gia hầu bao. Có hầu gia chuẩn bị, Đào Tiên Sơn tự nhiên không có người dám động, nhưng nếu có một ngày Đào Tiên Sơn bị quyền cao chức trọng người bao vây tiêu trừ, tựa như hiện tại loại tình huống này, nàng cũng không tin hắn không có sao chiêu. Đoạt gia kiếp xa ở Đại Tông Triều tới nói chính là tử tội. Nhưng chỉ cần có thể cử báo người khác nhu nịch, liền có thể miễn đi tử tội. Này Đào Tiên Sơn lão đại là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, tuy nói không sợ chết, nhưng nếu là bạch bạch cho người ta đương súng, chỉ sợ cũng là không muốn đi. Hảo hảo, ta không cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh, thư tín đều ở ta này, ngươi nếu là muốn đi hầu ra nơi đó tố giác ta, liền cứ việc đi thôi. Đại hán một bộ bất chấp tất cả thân sắc. Lam Như Khanh ha hả cười, ta vì cái gì muốn tố giác ngươi? Vốn dĩ ta liền không tán đồng đem thư tín tiêu hủy. Ngươi nọ buồn bực, vậy ngươi như thế nào cùng hầu ra báo cáo kết quả công tác? Báo cáo kết quả công tác? Nàng kinh hô. Chê cười, kia hầu ra giết được một người, liền còn có thể giết ta, ta trở về không phải tìm chết sao. Đơn giản này Đào Tiên Sơn ăn uống không lo, tại đây hôn thượng mấy năm nhật tử cũng không tồi. Ngươi không đi rồi. Không đi rồi, hiện giờ ngươi có nhược điểm ở trong tay ta cũng có nhược điểm ở trong tay ngươi. Chúng ta đây chính là một cái trên thuyền châu chấu, chết đã đến nơi, ai cũng nhảy không được ai, hiện tại vẫn là sống nương tựa lẫn nhau hảo, tới, cho ta chuẩn bị một gian thượng đẳng phòng, mệt mỏi, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Lam Như Khanh lệch qua láo hổ ghế, khỏe mắt bắt giữ đến đây người yên ổn thần sắc, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhân gia này liền tính tin tưởng thân phận của nàng, chờ nàng có thời gian lại đem những cái đó tin bắt được tay, mang đi ra ngoài chính là công lớn một kiện. Nhẹ nhàng xuống dưới, Lam Như Khanh bất giác lại ngửi được một cổ thịt mùi khét, tức khắc nghĩ tới hiện đại bên đường quán nướng, kia thơm nước thịt, rải lên một tầng ớt cay thì là, à, mỹ vị. Nghĩ nghĩ liền chảy ra nước miếng, một màn này vừa vặn bị đại hán gặp được. Khu, ngươi nơi này ẩn giấu cái gì thứ tốt, nhanh lên lấy ra tới làm ta ăn thỏa thích ra, thèm ta đều chảy nước miếng. Vì không bị người này hoài nghi, nàng cố ý nói như vậy. Đại hán sắc mặt đốn hiện mất tự nhiên, nơi nào có cái gì thứ tốt ta, được, không có việc gì ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi, phòng đều cho ngươi an bài hảo. Lam Như Khanh bĩu môi, xoay người chuẩn bị đi, đống nhiên dừng lại, mới vừa rồi ta thấy các ngươi người chảo trở về cái mỹ níu, ở nơi nào a? Kia đại hán quay đầu, thấy Lam Như Khanh vẻ mặt sắc tướng, trong thần sắc mang theo ghét bỏ, không biết. Lam Như Khanh có chút nóng nảy. Các ngươi người vừa mới không phải nói ngươi muốn nhìn sao? Người đâu? Ngươi sẽ không chính mình đi tìm. Đại hán quay lưng lại, trong thần sắc tràn đầy ủy khuất, mới vừa rồi cũng không biết cái nào thiên giết điện hắn một chút, vốn dĩ muốn cùng mỹ nhân cùng phòng hứng thú cũng chưa. Cũng không biết chính mình còn có thể hay không hành, gia hỏa này khét ngược, gần nhất liền kích thích hắn. Lam Như Khanh khí phát điên, lập tức đi ra ngoài tìm người. Đại hán hừ lạnh một tiếng, túi đầu lặp lại tự hỏi vấn đề, được chưa, nếu không thử lại một lần. Lam Như Khanh ra tới về sau, tuy rằng có rất nhiều người đối thân phận của hắn tỏ vẻ hoài nghi, nhưng nghe được đại ca hạ lệnh làm phía dưới người cho hắn chuẩn bị một gian phòng, cũng coi như miễn cưỡng cho rằng hắn là người một nhà. Thông qua một phen dò hỏi, Lam Như Khanh cuối cùng nghe được Dương Nhược Lan rơi xuống, liền cùng mới vừa rồi quan phượng phu nhân nhà ở bên cạnh. Nàng còn không kịp đi vào, liền mắt thấy Đào Tiên Sơn lao đại đá văng bên cạnh đại môn. Khẩn tiếp liền nghe thấy gầm lên giận dữ. Thiên giết, đây là ai a? Phượng phu nhân đâu? Nay nộ khí đằng đằng thanh âm lập tức làm người lông tơ dựng ngược. Không xong, không thể làm người phát hiện bên trong người không phải phượng phu nhân, nếu không người nọ còn sẽ hoài nghi chính mình. Nghĩ nàng bình tĩnh mà đi qua đi, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường còn hôn mê bất tỉnh người, liền nói, này chẳng lẽ không phải phượng phu nhân sao? Nơi nào là? Kia nữ nhân lớn lên căn bản không phải này quỷ bộ dáng. Nga, ta đã quên cùng ngươi nói, mới vừa rồi uống say, ta tiến vào thấy nàng ngủ đến chết trầm. Thầm nghĩ này chơi nhiều không tận hứng a, cho nên một chậu nước tưới đi xuống. Người không tỉnh, nhưng thật ra thoát trang. Chương 157 cải trang đi vào. Hán tử kia rất là giật mình hoài nghi, thoát trang. Lam Như Khanh gật gật đầu, ghét bỏ vạn phần mà nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân. Quá cuộm ứng người, tức khắc liền không hứng thú. Lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi chừng nào thì tiến vào, còn có, ngươi như thế nào sẽ có nảy gian phòng chìa khóa. Đại hán tức khắc giận không thể át. Ta vừa mới uống say, liền vào được bái, ai, ta tới thời điểm ngươi đã uống say trên mặt đất nằm bò đâu, cửa này là mở ra, ngươi nhưng đừng oan uổng ta trộm ngươi chìa khóa. Lam Như Khanh phảng phất cảm thấy bị thiên đại oan uổng, giọng đại giải thích nói. Hán tử nắm nắm tay hung hăng nghiến răng, hắn nơi nào là uống say, rõ ràng là không biết bị ai cấp điện vượng. Hảo hảo cái nữ nhân, lăng là bị cái này sát tinh chỉnh thành dáng vẻ này. Xa xa mà nhìn thoáng qua nữ nhân sơn mặt, hán tử lập tức chán ghét mà lùi lại một bước. Chắc không được nhìn qua như vậy Thủy Linh, nguyên lai trên mặt lau như vậy nhiều phấn A. Trong trại quy củ, một người chỉ có thể tuyển một nữ nhân làm tức phụ, ngươi nếu lựa chọn nàng, liền đem nàng nâng đến ngươi phòng đi, bên cạnh kia gian phòng nữ nhân, về ta. Lam Như Khanh trinh lăng sau một lúc lâu, nghĩ thầm này Đào Tiên Sơn lão đại cũng là cái âm hiểm phúc hắc gian trá hạ người A. Vì bảo hộ Dương Nhược Lan, Lam Như Khanh một phen che ở người nọ trước mặt. Không được A, ta hôm nay lần đầu tới, mặc kệ nói như thế nào. Người tới là khách, ngươi không thể dùng Đảo Tiên Sơn quy củ trói buộc ta, rốt cuộc về sau chúng ta còn muốn cùng nhau hỗn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hôm nay nháo bẻ, về sau Đảo Tiên Sơn liền nói không chừng một phân thành hai. Ngươi, Lam Như Khanh đúng lúc lưu manh vô lại thượng thân, thẳng giáo Đảo Tiên Sơn lao đại vô kế khả thi. Hành, nữ nhân kia về ngươi, về sau ta là Đảo Tiên Sơn đại đương gia, ngươi là nhị đương gia, hôm nay ta khiến cho ngươi một lần, về sau không bao giờ làm. Tốt tốt. Nhìn theo người nọ đi xa, Lam Như Khanh cộp chạy đến bên cạnh phòng, làm người mở ra. Ngươi như thế nào lại về rồi? Dương Nhược Lan nhìn thấy nàng rất là giật mình. Nói qua sẽ trở về cứu ngươi, có thể nào nuốt lời? Dương Nhược Lan ngọt ngào mà ngẩng đầu xem nàng, Lam Như Khanh tưởng, không thể làm Dương Nhược Lan lại như vậy hiểu lầm đi xuống. Nàng vốn là không phải nàng phu quân, nàng một khang nhiệt huyết lãng phí ở chính mình trên người trung quy có chút không ổn. Dương Nhược Lan, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, kỳ thật. Nhị đương gia, đại đương gia có việc tìm ngươi. bỗng nhiên có người tiến vào đánh gãy nàng, ta đây đợi lát nữa ta lại cùng ngươi nói. Dương Nhược Lan nghe được có người kêu nàng nhị đương ra, rất là giật mình, bất quá nghĩ đến Lam Như Khanh hẳn là dùng cái gì đặc thù biện pháp trà trộn vào tới cứu nàng, nàng cũng liền kiên nhẫn chờ đợi. Đào Tiên Sơn bên ngoài, thượng quan Cảnh Dịch thần sắc nôn nóng mà tại chỗ đảo quanh, Võ Đô Uy đã đi vào ban ngày, không biết có thể hay không thuận lợi dò ra tin tức. Một khác bên, Phượng Nghi Thiên cũng đang liều mạng khống chế chính mình cảm xúc, hắn nương cùng Khanh Khanh đều đi vào, hắn một người ở bên ngoài lại nửa điểm biện pháp đều không có. Không được, hắn muốn vào xem một chút. Thượng quan Cảnh Dịch mắt sắc nhìn đến hắn muốn vào đi, lập tức làm người ngăn lại hắn. Phượng Nghi Thiên, ngươi cảm xúc như vậy kích động, đi vào đối bổn vương kế hoạch không có nửa điểm chỗ tốt. Vẫn là liền ở chỗ này đợi đi. Quân thủ phủ binh còn không có lại đây, Võ Đô Úy nhưng thật ra trước mang theo một tiểu đội nhân mã từ kinh thành suốt đêm đuổi lại đây, hiện giờ bọn họ binh mã kém cách xa, hơn nữa bấy dập thật mạnh, thật sự không khỏe với cứng đối cứng. Vương gia, là ta nương bị trảo đi vào, vương gia đương nhiên không nóng nảy, nữ tử danh tiết so thiên đại, ta nương một nữ tác nhân ra, vương gia liền tính nghĩ ra biện pháp cứu ra ta nương, kia về sau cũng là làm ta nương sống không bằng chết tồn tại. Phượng Nghi Thiên hai tròng mắt sung huyết, cả người run rẩy bất ham, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này. Tâm tình của ngươi bổn vương có thể lý giải, bổn vương không phải đã phái người đi vào sao? Bằng vào Võ Đô Úy công phu, đem ngươi nương cứu ra hẳn là không là vấn đề. Thượng quan Cảnh Dịch cũng có chút kích động, Lam Như Khanh tuy đổi chính là nam trang, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân, nếu là bị đám kia bọn cướp phát hiện, hậu quả hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nếu không phải hắn sợ rút dây động rừng, thật muốn một phen lửa đốt này đảo Tiên Sơn. Phượng Nghi Thiên khỏe mắt muốn nứt ra, nắm tay rít gào, Võ Đô Úy chính mình đều rơi vào bẫy dập, liền tính hắn thoát thân, như thế nào có thể mang ta nương ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch khí gân xanh nô lên, lại cực lực cẩn nhẫn, hắn như thế nào có thể nói cho hắn, Cát Bảo đã từng ngửi được một cái thông đạo, này thông đạo Võ Đô Úy cũng là biết đến, như thế nào liền cứu không ra người đâu. Ta mặc kệ, hôm nay liền tính là đáp thượng ta này mệnh, cũng muốn tiến Phỉ Hoa cùng bọn họ một bác. Phượng Nghi Thiên tránh thoát khai hầu bình gông cùng xiềng xích, thấy chết không sờn mà vọt vào đi. Ra tới, Võ Đô Úy cứu người ra tới. Có theo dõi người đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, Phượng Nghi Thiên chau mày, ánh mắt trói chặt về phía trước phương. Một đạo rào tre đột nhiên từ đẩy ra, một cái nam nhân ra tới, bất quá nhìn kỹ thân hình, đảo như là nữ nhân. Tập trung nhìn vào, Phượng Nghi Thiên lập tức kích động mà nhào lên đi, nương, ngài lại như thế nào ra tới, Khanh Khanh đâu? Phượng phu nhân có chút khó chịu, là Khanh Khanh đem ta cứu ra, nàng biết đảo Tiền Sơn thông đạo, này thông đạo cũng là Khanh Khanh nói cho ta. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức đi lên hỏi, kia Lam Như Khanh đâu? Dương cô nương cũng bị bắt tiến vào, Khanh Khanh vốn dĩ muốn cùng ta cùng ra tới, đáng sợ Dương cô nương có cái gì sơ suất, lại quay trở lại cứu nàng. Phượng Nghi Thiên cùng Thượng quan Cảnh Dịch lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, Dương Nhược Lan nữ nhân này. Thượng quan Cảnh Dịch cũng là đột nhiên nhớ tới, hắn truy Lam Như Khanh trên đường, một con ngựa cũng ở truy Lam Như Khanh, hắn chưa thấy rõ ra ngựa thượng người là ai, hiện tại xem ra, định là Dương Nhược Lan. Ai? Thật trách hắn đại ý, chỉ lo truy Lam Như Khanh. Vương gia, hiện tại ta nương nếu biết một chỗ thông đạo, không bằng thỉnh một đội tinh binh đi vào. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn hắn một cái, không khỏi hừ lạnh, Võ Đô Úy tới khi cũng bất quá mang theo 100 người, phóng một đội người đi vào đối phó ngàn người, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Còn nữa bọn họ người từ này thông đạo đi vào, chẳng phải là nói cho bên trong người, bọn họ đã biết thông đạo, nếu lần này vô pháp đem người cứu ra, này thông đạo nói không chừng cũng sẽ biến thành bấy giờ. Lại nghĩ cách đi vào, đã có thể khó khăn. Như vậy, bổn vương cải trang thành bọn họ người từ đây thông đạo đi vào tìm hiểu một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên hạ một cái quyết định. Vương gia, không thể. Ngài mãi vạn kim chi khu, có thể nào một mình thiệp hiểm. Hầu binh sôi nổi tiến lên ngăn trở. Đều không cần lại khuyên, bổn vương đều có đúng mực. Vương gia, ta đây cũng tùy ngươi cùng đi. Phượng Nghi Thiên cũng là không bỏ xuống được Lam Như Khanh, hiện giờ hắn nương ra tới. Hắn cũng coi như thả một nửa tâm, Khanh Khanh tuy là nam nhân, cũng sẽ không võ công, rốt cuộc là có nguy hiểm. Không cần, bổn vương người đợi lát nữa sẽ từ quận thủ phủ điều 2.000 phủ binh lại đây, giờ hợi nếu bổn vương không ra tới, liền làm cho bọn họ tiến vào thông đạo cứu người. Tư tâm, thượng quan Cảnh Dịch phi thường không nghĩ Phượng Nghi Thiên cùng Lam Như Khanh có cái gì tiếp xúc, vốn dĩ hắn vẫn là tưởng chờ một chút, nhưng Phượng phu nhân ra tới, bọn cướp trong ổ tất nhiên có thể phát hiện thiếu một người. Đến lúc đó bọn họ nếu là tìm được Lam Như Khanh, sẽ đối Lam Như Khanh làm ra cái dạng gì sự căn bản là vô pháp đoán trước. Chương 158 cho nàng hạ bộ. Cái gì, ngươi muốn thay đổi bấy dập? Đào Tiên Sơn đại đương gia tên là Vương Quyền, lúc này lôi kéo Lam Như Khanh đang ở thương lượng đối sách. Hiện giờ ngươi tới, liền tương đương với chúng ta hoàn toàn cùng Hầu gia quyết liệt, này Đào Tiên Sơn bẫy dập Hầu gia nhất rõ ràng, hắn nếu phái binh tấn công Đào Tiên Sơn, liền tính chúng ta năm có cùng hắn liên hệ thư tín, hắn cũng sẽ đem chính mình chứng cứ phạm tội vùi lấp lên, hơn nữa cho chính mình lập thượng một công. Lam Như Khanh gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, cần phải bằng vào này đó bẫy dập đối phó quan binh chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đào Tiên Sơn hư không, không có đủ tiền bạc cùng quan phủ đối kháng, lần này vương gia thăm viếng, nếu là có tâm tiêu diệt chúng ta, tất nhiên không nói chơi. Sợ cái gì, nơi này địa lý vị trí được trời ưu ái, dễ thủ khó công, bên ngoài lại có bẫy dập, chỉ cần chúng ta người nghe thấy động tĩnh, lập tức liền sẽ thừa phạt lui đến một cái khác tốt nhất tuyệt mật địa điểm. Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, tiếp tục mở miệng, ân, vậy ngươi nói, như thế nào thay đổi bẫy dập? Phía trước, ta đối này đó bẫy dập bố cục đều đã làm nghiên cứu, ta tưởng, không bằng ở nguyên lai là thông đạo địa phương, nhiều chế tạo ra một ít bẫy dập, một lần nữa sáng lập ra mấy cái thông đạo, này thông đạo chỉ có chúng ta người nhất rõ ràng. Mặt khác, trong trại người cũng cần thiết phân công minh xác, cũng muốn nhớ rõ trong trại mỗi người gương mặt, phòng ngừa có cao thủ đột nhiên lẫn vào trại tử, bộ lấy thông đạo. Lam Như Khanh tiếp tục gật đầu nghe hắn nói, người này đầu óc không bình thường a, trách không được ở đảo Tiên Sơn có thể xưng bá nhiều năm như vậy. Ta này có một phần bẫy dập bố trí đồ, còn chưa thay đổi, ngươi nhìn xem nhưng có cái gì kiến nghị. Tiếp nhận Vương Quyền đưa qua bản vẽ, Lam Như Khanh kinh hô một tiếng, hoa, trên giấy vừa thấy, này bẫy dập còn rất nhiều. Vương Quyền vỗ về cằm híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ai, không đúng, ngươi xác định đây là ta trong trại bẫy dập đồ sao? Lam Như Khanh cẩn thận ngắm liếc mắt một cái, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, xem ra Vương Quyền vẫn là hoài nghi nàng a. Vương Quyền cố ý sửng sốt một chút, sau đó nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, không đúng chỗ nào? Vị trí này bẫy dập không phải điếu thạch sao? Như thế nào là kẹp bẫy thú, còn có cái này địa phương, nguyên bản không có bẫy dập, như thế nào sẽ có cái hố to a, còn có rất nhiều a, nơi này, ngươi lấy chính là có phải hay không hiện tại bố trí đồ a? Vương Quyền cố làm ra vẻ vừa thấy, một phách chán, nga, là ta lấy sai rồi. Lam Như Khanh hừ lạnh một tiếng hoàn tay kiểu chân bắt chéo ngồi xuống, thực khinh thường mà quay đầu đi. Hoài nghi nàng, nàng sinh khí. Nếu không phải nàng trong đầu có một bức có sẵn bây dập đồ, nàng thật đúng là bị người này cấp bắt được cái có sẵn. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta thật sự lấy sai rồi. Ai, hôm nay tám tổ người bắt được một con dê béo, là cái ăn mặc áo giáp tướng quân, ta phỏng chừng đây là kinh thành tới. Vương gia khẳng định là từ kinh thành điều rất nhiều binh mã lại đây, cho nên chúng ta vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Thấy Lam Như Khanh có thể chuẩn xác phán đoán ra đảo Tiên Sơn bấy dập vị trí, nghĩ đến là Hầu gia phái tới người không thể nghi ngờ. Bồi tội qua đi, Vương Quyền lại tách ra đề tài cùng Lam Như Khanh thương lượng. Làm cái gì chuẩn bị? Ta nghĩ tới nghĩ lui, Vương gia nếu là phái người ngạnh công, đảo Tiên Sơn tồn vong đi xuống khả năng tính khá lớn, huống chi trại tử chung có nhiều như vậy cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ, ta cũng không muốn nhìn đến bọn họ kết cục thê thảm. Cho nên đâu? Vương Quyền nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, do dự sau một lúc lâu lại tiếp tục mở miệng, cho nên, ta tưởng quy thuận triều đình, mở ra thông đạo, chủ động đem vương gia người mời vào tới. Lam Như Khanh nghe xong có chút nhạc a, cơ hồ nhịn không được tưởng vỗ tay, cái này hảo, kia vương gia còn dùng phí cái gì lực a? Nhưng ngược lại tưởng tượng, không đúng a, mới vừa nghe hắn ý tứ, là không chuẩn bị đầu hàng, kia không phải còn có cái bí mật cứ điểm sao, lúc này nói như thế nào đầu hàng liền đầu hàng. Lại nói này đó bọn cướp thai họa nơi này bá tánh cũng không phải một ngày hai ngày, như vậy đầu hàng, người của triều đình nói vậy cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ a. Kia bọn họ quy thuận còn có cái gì ý nghĩa? Lam Như Khanh thật mạnh một phách cái bản, nguyên lai đại đương gia cũng là cái yếu đuối vô năng hạng người, còn không phải là kinh thành tới một cái tướng quân, sợ cái gì, liền tính theo sau có rất nhiều quân chức ngựa tới bao vây tiêu trừ, kia dựa theo ngươi nói, thay đổi bấy giờ, thừa phạt lui đến một khác chỗ cứ điểm, cũng chưa chắc không thể. Đầu tiên nàng làm hầu ra người, phúc còn không có hưởng hai ngày, như thế nào sẽ đồng ý như vậy điểm tử, chỉ có phản đối mới là hợp lý. Huống hồ, ngươi sao biết ngươi đầu hàng quy thuận, triều đình liền nhất định sẽ tiếp thu ngươi thành ý. Ngươi làm như vậy, chính là mang theo toàn bộ trong trại huynh đệ bồi ngươi cùng nhau chịu chết. Lam Như Khanh làm bộ cố ý bị khí đến, khẩu khí đặc biệt hướng. Ngươi trước bình tĩnh, ta cũng chỉ là nói, vậy ngươi nói còn có mặt khác biện pháp. Chiếu ta nói, liền dựa theo ngươi nói, thay đổi bấy dập. Chờ người của triều đình công đi lên, chúng ta lại lui đến một khác chỗ cứ điểm. Lam Như Khanh chụp bàn định bản. Chính là chúng ta lương thực chỉ sợ không đủ để chống đỡ thời gian dài bao lâu, trong trại còn có 1.000 nhiều người muốn nuôi sống. Nhị đương gia một khi đã như vậy lựa chọn, không bằng liền vất vả nhị đương ra hai ngày này đi ra ngoài làm thượng mấy phiếu, chúng ta người lui ra ngoài cũng không đến mức đói chết. Dùng sức nghiến răng, nguyên lai ra hỏa này là tại đây chờ nàng đâu, nói cái lời nói còn cho nàng đào cái hố nhảy, không hổ là đào tiên sơn trại tử lão đại. Cũng có thể a, hành. Ngày mai ta liền dẫn người đi nằm vùng. Không thể nơi hà, chỉ có thể đồng ý, ngày mai nàng nhân cơ hội đi đem tin tức thả ra đi, làm vương gia người đem bọn họ một đám đều một lưới bắt hết. Ân, hành, nhị đương gia vất vả, lúc này đêm đã khuya, nhị đương gia sớm một chút nghỉ ngơi. Này đều hạ lệnh chủ khách. Hảo, đi thì đi. Làm bộ làm tịch mà ra tới, mọi nơi nhìn thoáng qua, thấy không ai sau, Lam Như Khanh nhận thân, dán ở đầu tường nghe lén. Bên trong quả nhiên có người nói với hắn lời nói. Lão đại, ngài này cử ý gì a? Chẳng lẽ thật muốn nghe người kêu ý tứ, mang huynh đệ đến nơi khác tị nạn? Lương thực hữu hạn, chúng ta không thể miệng ăn núi lở a. Đào Tiên Sơn là đi không ra đi, hầu ra như vậy khôn khéo một người, như thế nào sẽ mặc kệ chúng ta chạy đi? Nếu hắn hạ lệnh thiêu sơn, chúng ta đem lui không thể lui. Chính là cái này lý a, chúng ta người nếu là tưởng bỏ ác theo thiện, một lần nữa làm người đều là không có cơ hội. Nhưng quy thuận triều đình, làm nhiều năm như vậy bọn cướp, triều đình sẽ dung hạ chúng ta sao? Như thế nào không chấp nhận được? Mấy ngày nay các ngươi liền nhưng kính mà thổi phồng cái kia nhị đương ra, làm hắn đi sửa chữa bấy dập, ở bên ngoài lưu lại ác danh, chờ đến vương gia đại quân vừa đến, chúng ta liền tức vũ khí đầu hàng. Đúng rồi, còn có cái kia các ngươi trộm tới đại tướng quân, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, nói cho hắn toàn bộ trong trại làm chủ người là nhị đương ra, các ngươi sớm có quy thuận đầu hàng chi ý. Là nhị đương gia không dung các ngươi có tâm làm phản, thuận tiện rảnh rỗi, làm hắn làm quen một chút trong trại thông đạo, lấy kỳ thành ý. Nhưng đại đương gia, phương diện này muốn mang cái kia đại tướng quân xem thông đạo, một phương diện lại muốn phối hợp nhị đương gia sửa chữa thông đạo, kia đến lúc đó đại quân tiến vào, đụng vào cơ quan, có thể hay không đem chúng ta đều giết. Chúng ta thiệt tình quy thuận, nhị đương gia cờ cao nhất chiều, chúng ta lại chết mấy cái huynh đệ hộ ở đại quân phía trước, bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra chúng ta thành ý. Đến lúc đó vương gia nói không chừng sẽ đem chúng ta biên chế thành quân, mà cái kia nhị đương gia chỉ có thay ta làm cái này kẻ chết thay. Bên ngoài Lam Như Khanh nghe được bộ ngực hết đợt này đến đợt khác, hảo ngươi cái vương quyền, từ vừa tiến đến liền cho nàng hạ bộ, nói mỗi một câu đều là hố, bộ nàng hướng trong đầu toảng. Hành! Chờ! Xem ta như thế nào đem các ngươi cái này trại tử xử lý hết nguyên ổ. Chương 159 hôn không tồi a. Trở về phòng trên đường, Lam Như Khanh hiện thân. Trên đường vô tình đụng tới mấy cái bọn cướp, một đám đều hoảng sợ run sợ mà trốn tránh nàng, muốn tránh cũng không được lúc sau, run hoảng mà kêu hắn một câu nhị đương gia, lập tức liền chạy không ảnh. Ai u mà ơi, này một đám đều là diễn tinh a, này đều bắt đầu diễn thượng. Cầu sinh dục vọng như vậy manh liệt a. Hừ hừ. Vậy các ngươi nhưng bạch bận việc. Lam Như Khanh cũng mặc kệ, tùy ý bọn họ làm đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Như Khanh cảm thấy vẫn là cần thiết đem những cái đó thư tín bắt được tay, nàng có dự cảm. Những người này trong miệng cái kia hầu ra, nhất định là hại Lam Túc Đại ca ngồi tù hoàn cái kia. Chỉ cần bắt lấy hắn nhược điểm, đừng nói Lam Túc Đại ca sẽ thả ra, chính là đem hắn đóng lại 20 năm cũng không có vấn đề gì. Ai nha, hôm nay hắc thật sự là mau, bọn cướp hoa vốn chính là tạc sơn đảo, càng đi đi, càng là đen như mực. Ai, các ngươi như thế nào đều không đốt lửa à, đi cái lộ đều thiếu chút nữa đem ta đụng vào, cây đốt đâu, ngọn đến đâu, nghèo liền cái hỏa cũng chưa. Tức giận bất bình mà lớn tiếng thì thầm, lập tức liền có người giơ cây đuốc lại đây. Nhị đương gia, Đào Tiên Sơn chính là như vậy, vừa đến buổi tối này lõm trong cốc liền hắt nhìn không thấy, chúng tiểu nhân cũng không dám đốt đuốc, sợ có người ngoài nhìn ra manh mối, tìm ra chúng ta hang ổ a. Này bên ngoài không đốt đuốc ta cũng liền nhịn, này ở bên trong a, không đốt đuốc các ngươi đi như thế nào lộ? Không sợ bị đâm a? Nhị đương gia, ngài chẳng lẽ là đi lối rẽ, đây là bên ngoài a, dựa theo quy củ mọi người buổi tối không có đặc thù tình huống đều không được đốt đuốc. Bên ngoài, Lam Như Khanh kêu sợ hãi một tiếng, thầm nghĩ, đây là đi đến mê cung này một hồi. Đến. Đi phía trước dẫn đường. Ta có việc tìm các ngươi đại đương gia. Thượng quan cảnh dịch thành công từ thông đạo tiến vào, lại tạp ở mê cung này một hồi, đột nhiên nghe một đạo thanh âm, đặc biệt quen thuộc, tuy rằng có vẻ có chút tục tằng. Lam Như Khanh, nhị đương gia. Theo thanh âm sờ soạn qua đi. Một đường còn có thể nghe thấy Lam Như Khanh lải nhải lẩm bẩm thanh âm. Ai nha, này ô sơn ma hắc, còn phải bao lâu thời gian đi a? Nhanh, nhanh, ngài này còn không phải là nhìn thấy ánh sáng. Đại đương gia phòng liền ở kia đâu. Rốt cuộc nhìn đến phía trước có ánh nến quang mang, Lam Như Khanh nhưng tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành đi, ngươi đi đi. Thượng quan Cảnh Dịch theo thanh âm một đường theo lại đây, xảo diệu mà trốn tránh sơn trại bên trong người. Rốt cuộc nhìn đến Lam Như Khanh thảnh thơi mà đi tới. Ai, ngươi ở bên trong sao? Lam Như Khanh gõ gõ cửa. Môn nháy mắt liền mở ra, nga, nhị đương gia, gì sự a? Ta liền hỏi một chút kia bùa hộ mệnh, có thể hay không phân ta một nửa, ta. Lam Như Khanh còn không có giải thích, Vương Quyền lập tức tỉnh ngộ, có thể, hiện giờ ngươi là nơi này nhị đương gia, lý nên cho ngươi. Vương Quyền không nói hai lời trực tiếp trở về ôm ra một cái hộp, cấp, hầu ra những năm gần đây hướng thư tín đều ở chỗ này. Toàn cho ta. Đây là tính toán sở hữu nổi đều làm nàng bối. Ngươi cầm đi, hiện giờ chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu, ai lấy đều giống nhau. Nga. Lam Như Khanh túi đầu tiếp nhận. Ai, các ngươi này vàng bạc châu đáo để chỗ nào à, nếu ta là nơi này nhị đương gia, nơi này cũng nên làm ta biết ta. Giảo hoạt đôi mắt ngáy mắt. Lam Như Khanh lại đưa ra yêu cầu. Cái này cũng có thể, cấp, đây là chìa khóa, ngươi nếu muốn đi xem, làm thuộc hạ mang ngươi đi. Nga. Lam Như Khanh tiếp nhận chìa khóa, trong lòng hung hăng phun tào, thật là một chút xoay người cơ hội đều không cho nàng lưu a. Hành, dùng sức tự cho là đúng, này đó công lao tài bảo đều tính nàng. Tiểu dạng. Vương Quyền nói xong liền đem cửa đóng lại. Lam Như Khanh chỉ phải cầm này những phòng tay khoai lang trở về đi. Hôn không tồi a. Vừa tiến đến coi như bọn cướp nhị đương ra. Đột nhiên một đạo thanh âm xuất hiện, sợ tới mức Lam Như Khanh thiếu chút nữa không đem trong tay đổ vật cấp ném. Vẫn là thượng quan Cảnh Dịch giúp nàng đỡ một phen. Vương. Vương gia Lam Như Khanh đột nhiên thấy tay chân không chỗ sắp đặt, này nên như thế nào giải thích. Ngài sao trà trộn vào tới, ngài một người tới nha, nga, đây là bọn cướp cùng triều đình quan viên tư thông thư tín, cho ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch không tiếp kia hộ, khoanh tay nhìn nàng một cái, ngươi cầm. Đến lúc đó giao đi lên nhưng luận công hành thưởng. Vừa nghe đến ban thưởng, Lam Như Khanh đôi mắt liền sáng lên, đồng nhiên đằng trước lại đây mấy cái tiểu lâu la, Lam Như Khanh lập tức đem trong tay đồ vật đưa cho thượng quan Cảnh Dịch. Khu, thay ta bắt được ta phòng. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này. Vài người chỉ nhìn thoáng qua thượng quan Cảnh Dịch, kêu hắn túi đầu, cho rằng hắn hoảng loạn, còn tưởng rằng là được lão đại mà mệnh lệnh, sợ nhị đương ra đâu. Nhị đương ra. Hảo. Vài người cũng là ti cung không lưng mà, hô một câu, liền hoảng không chọn lộ mà chạy. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu buồn bực mà nhìn này nhóm người, không tư này giải, quay đầu lại thật mạnh đem trong tay đồ vật đặt ở Lam Như Khanh trong tay. Thật là mặc kệ đến chỗ nào đều xài được a, ngắn ngủn một ngày thời gian, đương bọn cướp trong ổ nhị đương ra, còn làm nhân ra đều sợ ngươi. Này châm chọc nghĩa mai mà khẩu khí, nghe Lam Như Khanh trong lòng hoảng hốt, nhược nhược mà giải thích, bọn họ đều ở hãm hại ta. Suy. Thượng quan Cảnh Dịch hừ cười một tiếng quay đầu đi, trong mắt lại là vô pháp che giấu sủng nịch dung túng ý cười. Bổn vương giờ hợi sẽ làm người tấn công tiến vào, đến lúc đó ngươi muốn phối hợp bổn vương, minh bạch sao? Lam Như Khanh dùng sức gật gật đầu, chính là vương gia, này lõm cốc đen thui, đốt đuốc sẽ làm người ta nghi ngờ. Kia có thể làm sao bây giờ? Này bọn cướp hoa lưu chữ cũng là tai họa, là không thể nề hà khẩu khí. Vương gia ngày mai làm người công đi lên cũng có thể a? Không được. Bổn vương không như vậy nhiều thời gian, ngày mai hừng đông, đào tiền sơn bọn cướp việc liền phải giải quyết rớt. Võ đô úy thật sự chỉ dẫn theo 100 người tiến đến, hắn còn tưởng rằng phía trước cho hắn tin thu được, không nghĩ tới hắn lại là phụng hoàng thượng cùng hắn mâu phi mệnh lệnh, tiếp hoàng kim mắt, tiếp hắn trở về. Chỉ có ngày mai một ngày thời gian, hắn thật sự không thể lại kéo. Nga, vương gia, ngươi muốn buổi tối tấn công tiến vào, ta có thể lại giúp ngươi một cái vội, ta sẽ kỳ môn độn giáp chi thuật, cho ta 7 cái dạ minh châu. Ta bày ra trận hình, đến lúc đó sẽ có thần binh trời giáng, trợ các ngươi giúp một tay. Lam Như Khanh thực nghiêm túc mà nói. Nào biết lại bị thượng quan Cảnh Dịch một phen méo lô thai, lúc này ngươi đều không quên hố bổn vương, ta nơi nào cho ngươi tìm 7 cái dạ minh châu đi. Ai hú, ngươi buông ra, ta nói thật, dạ minh châu trăng tròn chi dạ nhưng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chỉ cần trải qua ta bố trí, nó liền sẽ giống ánh trăng giống nhau đem nơi này chiếu cùng ban ngày giống nhau lượng. Còn có cái này. Ta vất vả đến tới đảo Tiên Sơn bấy dập bố trí đồ, thông đạo bấy dập đều đánh dấu rành mạch. Hệ thống thực có thể, đem bản đồ cho nàng sao chép xuống dưới, cho nên nàng mới có thể có này phân bấy dập đồ. Thượng quan Cảnh Dịch tiếp nhận bản vẽ, nhanh chóng nhìn thoáng qua, sau đó nhét vào trong tay áo. Hành, Dạ Minh Châu ngươi có thể đến bọn cướp trong ổ tìm, bổn vương chờ ngươi thần binh xuất hiện. Chỉ Lam Như Khanh trong tay hộp mặt trên chìa khóa, thượng quan Cảnh Dịch tâm tình rõ ràng không tồi. Thần binh gì đó hắn căn bản không trông cậy vào. Lam Như Khanh sẽ chỉ định chính là tuổi. Đến lúc đó chú ý an toàn, nguy hiểm thời điểm nhớ rõ tìm võ đô úy. Thượng quan Cảnh Dịch không nghĩ tới Lam Như Khanh ở bên trong hỗn tốt như vậy, nếu bọn cướp trong ổ người đều sợ nàng, kia hắn cũng không có gì hảo lo lắng, cầm bản vẽ liền đi. Chương 160 có cái gì chứng cứ? Giờ hợi còn không phải là buổi tối 10 giờ. Từ không gian móc ra một khối đồng hồ nhìn nhìn, mới 7 giờ a. Còn có 5 cái giờ đâu, đem đồng hồ đưa về không gian, Lam Như Khanh ôm hộp chuẩn bị tìm người hỏi hạ chính mình phòng. Ai, tướng quân, bên này đi, ở bên trong bị đè nén ngài đi, chúng ta sơn trại địa phương đại, ngài có thể nhiều đi một chút, chờ ngày mai chúng ta lại mang ngươi đi bên ngoài nhìn xem, chúng ta nơi này dựa núi gần sông, cảnh trí tuyệt đối vào được ngươi mắt. Chính đi tới, vài người mang theo hôm nay nhìn đến cái kia thân xuyên áo giáp người đã đi tới. Nhị đương ra vài người không vừa khéo gặp được Lam Như Khanh, kinh hách mặt đất như màu đất, theo sau có người qua đi giải thích. Nhị đương ra, đại đương ra nói, làm chúng ta hướng hắn dụ ra lời nói thật, nhìn xem vương gia rốt cuộc phái nhiều ít binh mã lại đây, nhiều sẽ chuẩn bị công trại, làm chúng ta trong lòng cũng hảo có cái số, giống nhau loại người này, ăn mềm không ăn cứng. Người nọ nhỏ giọng nói, Lam Như Khanh nơi nào không biết bọn họ tâm tư, cố ý giả bộ hồ đồ, nga, bộ đến nhiều ít hữu dụng tin tức. Người này một chữ cũng chưa nói đi. Nói chuyện thời điểm người này cũng là rất là bất đắc dĩ. Ai, từ từ tới, không đổi. Đúng rồi, ta phòng ở đâu đâu, tới cá nhân mang ta qua đi một chút. Lam Như Khanh nói xong, cố ý nhìn thoáng qua Võ Đô Úy, vừa lúc phát hiện Võ Đô Úy cũng đang xem nàng, kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm người cảm giác rất là cơ trí. Nhàn nhạt mà rời mắt đi, đúng rồi, đêm hôm nay các ngươi bắt được cái kia mỹ nữ cũng là người cho ta mang lại đây à. Võ Đô Úy một đại nam nhân, lại có công phu trong người, đợi lát nữa liền tính trong trại ra chuyện gì cũng có thể bảo hộ chính mình, nhưng Dương Nhược Lan chính là cô nương, nàng hai người ở bên nhau còn có thể cho nhau chiêu ứng. Vài người vội gật đầu không ngừng theo tiếng, đối nàng đầy mặt đều là sợ sắc, phảng phất nàng thật sự khắt khe quá bọn họ giống nhau. Vị này tướng quân, chúng ta lại đi đi. Mắt thấy Lam Như Khanh đi xa, dư lại người lập tức lại thay đổi gương mặt, truy phủng lấy lòng trước mặt người này. Người nọ là ai? Võ Đô Úy đột nhiên ra tiếng dò hỏi. Nga, đó chính là chúng ta cùng ngươi nói nhị đương ra, đừng nhìn hắn một bộ gì sự mặc kệ bộ dáng, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, đối chúng ta quản thúc pha nghiêm, ngày nào đó tâm tình không tốt, còn muốn giết người cho hả giận. Người nọ hơi sợ mà nói. Võ Đô Úy lại là khó hiểu, như vậy tàn nhẫn độc ác một người các ngươi cũng nguyện ý đi theo. Kia vì cái gì hắn là các ngươi nhị đương ra, không phải đại đương ra đâu. Cái này là bởi vì chúng ta đại đương ra so với hắn lớn tuổi, lại tiến trại sớm. Đương đại đương gia hoàn toàn xứng đáng, người này nghe nói còn lại là cùng triều đình quan viên có liên hệ, sau lưng có người chống lưng, cho nên chút nào không đem đại đương gia để vào mắt. Hắn tiến vào thời gian dài bao lâu? Nghi hoặc ánh mắt nhìn một vòng chung quanh mấy người. Mấy người nhìn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời nói chuyện. 3 năm, 5 năm, 10 năm. Nói xong mấy người đốn giác không ổn, xong rồi, lòi. Tướng quân ngài đừng để ý, hắn tiến trại có chút nhật tử, chúng ta đều đã quên, bất quá. Ngài chỉ cần nhớ rõ, vương gia nếu là xuất binh tấn công đảo Tiên Sơn, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp, đến lúc đó, ngài thay chúng ta nói lời hay, chúng ta tắc vô cùng cảm kích. Đúng vậy tướng quân, chúng ta cũng là bị bắt bất đắc dĩ làm bọn cướp, nếu không phải hiện giờ trại tử là nhị đương gia cầm giữ, chúng ta đã sớm cùng đại đương gia quy thuận triều đình. Võ Đô Úy thấy những người này lải nhải mà giải thích, trong lòng cũng có phán đoán, mới vừa nghe kia nhị đương gia dò hỏi hắn phòng ở đâu. Ở trong trại ở lâu như vậy người có thể không biết chính mình phòng ở đâu sao. Người này khẳng định là bọn họ tìm dê thế tội. Bất quá, hắn nói hôm nay còn có cái cô nương bị trảo tiến vào, nghĩ đến định là vương gia nói Lam cô nương. Tâm tư vừa lên tới, liền nói, các ngươi nếu thành tâm quy thuận triều đình, không bằng liền thả ta, làm vương gia nhìn đến các ngươi thành ý. Mấy người giật mình, tướng quân hiện tại muốn đi, nhưng nếu là nhị đương gia hỏi tới, sợ là chúng ta cũng là không hảo công đạo. Như thế nào không hảo công đạo? Các ngươi liền nói, ta đem các ngươi đánh vựng, bắt cóc một người đi ra ngoài. Ta cũng không bắt cóc các ngươi, ta xem các ngươi nhị đương gia không có võ công bằng thân, ta liền bắt cóc hắn, thế nào? Cái này, chúng ta vẫn là hỏi một chút chúng ta đại đương gia đi, nhị đương gia nhìn không có công phu, nhưng bên người có mấy người cao thủ a? Sợ cái cây bữa, ta hiện tại liền đi gặp các ngươi nhị đương gia. Võ Đô Úy một phen đẩy ra bọn họ, đi nhanh hướng phía trước đi. Mau, đi nói cho đại đương gia. Nhị đương gia có nguy hiểm. Mấy cái bọn cướp đột nhiên thấy hoảng loạn. Đem hộp tàng hảo sau, lại đem chìa khóa giấu ở trong lòng ngực, có người liền đem Dương Nhược Lan cho nàng mang lại đây. Chờ đến trong phòng liền dư lại bọn họ hai người khi, Dương Nhược Lan vui vẻ mà giữ chặt tay nàng, ngươi là như thế nào lên làm này bọn cướp trong ổ nhị đương gia, bọn họ cư nhiên đối với ngươi nói duy mệnh là tử, quả thực quá lợi hại. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lam Như Khanh nhìn chăm chú nàng, nghĩ chuyện tới hiện giờ, không nói sẽ chỉ làm sự tình phát triển càng thêm thái quá. Thở dài một hơi, mới nói, ta muốn cùng ngươi nói chính là, ngay từ đầu ta liền lừa ngươi, ta kỳ thật là. Lời nói còn chưa nói xong, môn đột nhiên bị người mở ra, một cái tiểu lâu la ôm một vò rượu cười ha hả mà tiến vào, nhị đương gia, đây là đại đương gia phân phó tiểu nhân lấy lại đây, ngài chậm một chút hưởng dụng. Được được, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Lam Như Khanh sợ tới mức hít sâu một hơi, không biết sao, đối với Dương Nhược Lan vạch trần chính mình là nữ nhi thân chân tướng, nàng lại có chút sợ hãi. Khả năng ở Dương Nhược Lan trong mắt, chính mình chính là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạ, nếu nàng biết chính mình là nữ nhi thân không thể cưới nàng, đối nàng nên là có bao nhiêu đại đả kích ta. Nặng nghề mà phun ra một hơi, Lam Như Khanh tiến lên cho chính mình đổ một chén rượu. Giống nhau rượu có vấn đề, hệ thống đều sẽ coi nhắc nhở, Lam Như Khanh bưng rượu nghe thấy một chút, chỉ cảm thấy tinh khiết và thơm phát mũi, mà hệ thống cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, Lam Như Khanh suy đoán rượu khẳng định không có vấn đề. Đang chuẩn bị ngưỡng hầu uống sạch thời điểm, môn lại lần nữa bị người mạnh mẽ mở ra. Còn chưa đủ. Lam Như Khanh trong lòng có căn huyền băng, nàng thật sự có chút khó chịu, tưởng hảo hảo tự mình điều tiết một chút, cố tình người khác không cho nàng như ý. Võ Đô Úy đem cửa đóng lại, trực tiếp địa phương nói, ta biết các ngươi đều là bị bọn cướp trảo tiến vào, hiện giờ ta phụng vương gia chi mệnh tiến đến cứu một người, không bằng ta đem hai người các ngươi đều mang đi ra ngoài. Ngươi nếu bị bọn họ nhận làm nhị đương gia, vậy ngươi liền ủy khuất một chút. Giả ý bị ta bắt được, ta bắt cóc ngươi sau đó mang theo cái này nha đầu cùng nhau đi ra ngoài như thế nào? Dương Nhược Lan vốn dĩ có chút sợ hãi, vừa nghe đây là vương gia phái tới cứu bọn họ, lập tức kinh hỉ mà đối Lam Như Khanh nói, thật tốt quá, không bằng ngươi đáp ứng hắn. Bất quá, ngươi cũng biết như thế nào đi ra ngoài. Mang theo nghi hoặc nhìn về phía Võ Đô Úy, Võ Đô Úy gật đầu, ta biết thông đạo, cố ý rơi vào tới tìm cơ hội cứu người. Lam Như Khanh vừa nghe lập tức lắc đầu, không được. Vương gia tính toán đêm nay giờ hợi tấn công đảo Tiên Sơn, ta muốn lưu tại trại chung cùng vương gia nội ứng ngoại hợp, kia bọn cướp đầu lĩnh bổn tính toán làm sở hữu nồi đều hắc ở ta trên người, ta nếu là đi rồi, không biết lấy người nọ tâm kế, không biết lại sẽ làm ra cái dạng gì sự. Võ Đô Úy kinh nghi, ngươi cũng là vương gia người. Vương gia khi nào nói giờ hợi tấn công đảo Tiên Sơn? Có cái gì chứng cứ? Chương 161 đương cả đời nam nhân. Lam Như Khanh tử trong không gian tìm được vương gia trên tay ngọc ban chỉ. Lượng cho hắn xem, đây là vương gia tín vật, ngươi tin ta không sao. Mới vừa rồi vương gia trà trộn vào tới, nói cho ta hắn đã điều tới binh mã, ngươi toàn lực phối hợp ta đó là. Võ Đô Úy nhận biết kia ngọc ban chỉ, liền yên lòng, vậy ngươi nhưng có tưởng hảo cái gì đối sách, vương gia điều tới binh mã sự ngay cả ta cũng không biết, bọn cướp nhóm càng là không cần phải nói, vương gia hoàn toàn có thể dẫn người đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, chúng ta lưu tại trại tử chung còn có chuyện gì nhưng làm. Lam Như Khanh lấy quá chén cấp Võ Đô Úy đổ một chén lớn rượu, muốn làm sự có rất nhiều, buổi tối này lõm cốc tối lửa tắt đèn, liền tính vương gia có thông đạo đồ, khó tránh khỏi sẽ dâm chung bấy giờ, tạo thành nhân viên thương vong. Ta muốn bố pháp bãi trận, muốn này ban đêm như ban ngày, trợ vương gia giúp một tay. Còn nữa, bọn cướp đầu lĩnh còn không có tẩy trắng chính mình đã bị vương gia bắt được, trong lòng tất nhiên không cam lòng, lõm cốc phía dưới có sông nước, ta sợ bọn họ thừa phạt quá giang, chảm thảo không trừ tận gốc, ta sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Nếu vương gia hạ lệnh tiêu sơn, cũng thật sự đáng tiếc. Võ Đô Úy nghe Lam Như Khanh nói đạo lý rõ ràng, phân tích nói có sách mách có chứng, trong lúc nhất thời đối này lau mắt mà nhìn. Huynh đài thế nhưng sẽ kỳ môn dị thuật. Khó được. Không biết huynh đài họ gì. Họ gì không dám nhận, họ Lam. Lam Như Khanh cũng hào sảng mà uống một ngụm rượu. Võ Đô Úy thân mình đốn cương, Lam. Nga, ngươi là vị cô nương này huynh trưởng. Phản ứng lại đây Võ Đô Úy cười ngây ngô một tiếng. Dương Nhược Lan lập tức lắc đầu, không, tiểu nữ là Bình An huyện Dương Đại Nhân nữ nhi, cùng hắn cũng không phải huynh muội, hắn là. Dương Nhược Lan ngượng ngùng cười, túi đầu không nói. Võ Đô Úy nhưng thật ra không minh bạch, một cái kính mà vào đầu. Lam Như Khanh đang muốn giải thích, đông cảm thấy cả người khô nóng không thôi, cùng lúc đó, Võ Đô Úy cũng cảm thấy hoảng hốt lưỡi khô. Này rượu có dược, Võ Đô Úy hô to một tiếng, kích động chi gian thế nhưng cầm chén cấp quăng ngã. Lam Như Khanh cảm thấy không có khả năng. Hệ thống mới vừa rồi căn bản là không có bất luận cái gì nhắc nhở a, nhưng chính mình cùng Võ Đô Úy như thế nào sẽ xuất hiện loại này phản ứng đâu. Xem này thành phần, hạ chính là cái loại này liệt dược. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Võ Đô Úy liền kiềm chế không được cởi quần áo. Nhiệt! Nóng quá! A, ta chịu không nổi. Này hắn nương hạ cái gì dược? Ta thế nhưng đau bụng khó nhịn. Chúng ta có phải hay không chung? Kế. Lam Như Khanh rất là khiếp sợ, nàng cũng chỉ là cảm giác có chút táo mà thôi, võ đô úy phản ứng như thế nào lớn như vậy? Chẳng lẽ này dược chỉ đối nam nhân có hiệu quả? Dương Nhược Lan xem hắn bộ dáng này, sợ hãi mà giữ chặt Lam Như Khanh. Lam Như Khanh cũng gắt gao mà che chở nàng. Võ đô úy ánh mắt dần dần bắt đầu hoang tán, cuối cùng giống như sói đói ánh mắt chết nhìn chằm chằm Dương Nhược Lan. Không biết. Vì sao? Ta vừa thấy ngươi liền cảm giác cả người mát mẻ rất nhiều. A, không thể. Ta không thể làm loại này vô sỉ việc, ngươi chạy nhanh mang nàng đi. Đi mau. Võ đô úy ở thanh tỉnh cùng hỗn độn chi gian qua lại cắt, liều mạng khống chế được chính mình, đáng sợ chính mình khống chế không được, hô to làm Lam Như Khanh mang Dương Nhược Lan rời đi. Lam Như Khanh cũng sốt ruột, lôi kéo Dương Nhược Lan chạy nhanh chạy ra đi. Hai người hoảng loạn mà còn chưa tới cửa, võ đô úy hai mắt mê ly mà phác đi lên. Trực tiếp bắt lấy Dương Nhược Lan. A, Lam Như Khanh, ngươi cứu ta, không cần. Không cần. Không biết Dương Nhược Lan là kinh hách quá độ vẫn là nhớ tới chuyện gì, thần sắc đại biến, ngay sau đó liền thần trí không rõ, một cái kính mà xô đẩy khóc đê. Lam Như Khanh cảm giác không ổn, dùng sức đẩy ra võ đô úy, nhưng võ đô úy dù sao cũng là người tập võ. Lam Như Khanh liền tính dùng hết toàn thân sức lực cũng không có biện pháp đem này một đầu phát cuồng lang cấp đẩy ra. Mắt thấy Dương Nhược Lan tiếng khóc càng lúc càng lớn, Lam Như Khanh không đành lòng, bốn phía tìm một vòng, trực tiếp thao khởi một phen ghế dựa hung hăng tạp hướng võ đô úy. Nay một tạp, võ đô úy động tác có chút tạm dừng, hoảng hốt một chút, dùng sức đem Dương Nhược Lan đẩy ra, nhưng ngay sau đó nhiệt chiều đi lên, mất đi lý trí hắn một tay đem Dương Nhược Lan phía sau lưng quần áo cấp xé rách một khối. Dương Nhược Lan khóc đến lợi hại hơn, Lam Như Khanh nhìn ghế dựa bị nàng tạp cái rách nát đều không có ngăn cản võ đô úy. Lập tức lại bế lên một cái bình hoa. Ngoài dự đoán chính là, mặc kệ dùng cái gì tạp đến võ đô úy trên người, đều sẽ chỉ làm hắn có vẻ hưng phấn không thôi, liền tính trên đầu trên người vết máu loang lổ, cũng như cũ không thể làm hắn dừng lại mảy may. Nhìn ra hiện tại hắn lý trí toàn vô, không thể nề hà dưới, Lam Như Khanh nói một tiếng đắc tội, lấy ra bao tay cao su nắm lên một cái điện cá ném đến võ đô úy trên người. Khoảnh khắc chi gian, võ đô úy bị điện cả người run rẩy, rốt cuộc ngã trên mặt đất. Lam Như Khanh tìm được khăn trải giường đem thất thường Dương Nhược Lan bao vây lại, gắt gao ôm nàng, không có việc gì, không có việc gì, người xấu bị đánh chạy, sẽ không lại đến thương tổn ngươi. An hống một phen Dương Nhược Lan, thấy nàng vẫn là mơ màng hồ đồ phảng phất không có linh hồn giống nhau, Lam Như Khanh đột nhiên nhớ tới trong không gian linh thảo. Trong đó có linh thảo có thể khôi phục người thần trí, khiến người bình tĩnh lại, nàng thừa dịp Dương Nhược Lan không chú ý đi không gian tìm kiếm thảo dược. Loại này thảo dược rất nhiều, Lam Như Khanh không uổng lực liền tìm được. Sau đó chạy ra đi tìm được phòng bếp, ngao một chén lĩnh dược, thuận tiện còn giúp võ đô úy ngao một chén giải dược. Trở về uy hạ hai người uống thuốc, Lam Như Khanh mắt thấy Dương Nhược Lan đôi mắt khôi phục sáng ngời, sau đó hoảng sợ mà xúc ở chính mình trong lòng ngực. Ta sợ. Không có việc gì, không có việc gì, hắn không có thực hiện được, ngươi có thể yên tâm. Dương Nhược Lan lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, vùi đầu ở Lam Như Khanh trong lòng ngực ô ô khóc cái không ngừng. Ta 7 tuổi năm ấy đã bị hái hoa đạo tặc cướp đi trong sạch, hôm nay lại. Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Lam Như Khanh vuốt nàng đầu, đem trên mặt nàng nước mắt lau khô, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ta cũng không phải cái loại này người, ngươi lại có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Ngươi sẽ cưới ta, phải không? Dương Nhược Lan mãn nhãn chờ mong mà nhìn nàng. Nếu ta là nam nhân, ta định cưới ngươi, nhưng ta là nữ nhân. Dương Nhược Lan cả kinh, vội vàng xả quá nàng cánh tay, vén lên ống tay áo, quả nhiên phát hiện nàng cánh tay thượng có thủ cung xa. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta, ngươi cái gì muốn gạt ta? Dương Nhược Lan hỏng mất không thôi khóc lớn, không ngừng đấm đánh nàng. Nếu có thể giải ngươi trong lòng chi khí, ngươi liền đánh chết ta cũng không sao. Ngày đó vì giữ gìn danh dự, sợ ngươi nói ra đi làm ta về sau khó có thể làm người, liền nói dối ta là nam nhân. Ta biết nơi này nữ nhân mất đi trong sạch, mất đi danh dự đều khó có thể dừng chân. Ta cũng oán giận nơi này đối nữ nhân vận mệnh bất công, nhưng ta ở cực lực thay đổi loại này tình trạng. A, kế hoạch của ta cùng ngươi đã nói. Ngươi không phải giống nhau tán đồng sao? Lam Như Khanh nắm chặt Dương Nhược Lan tay, lại bị Dương Nhược Lan một phen ném ra, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là chúa cứu thế. Ta chưa nói ta là chúa cứu thế, nhưng ta cũng không có giáp tâm hại người, ta thừa nhận lúc trước lừa ngươi, là ta không đúng, ngươi nếu cảm thấy ta một câu thực xin lỗi phân lượng quá nhẹ, kia hảo, ngươi nói muốn ta làm sao bây giờ? Lam Như Khanh cũng không sợ Dương Nhược Lan nói tàn nhẫn, rốt cuộc ngay từ đầu chính là nàng không có đem nói rõ ràng. Ta muốn ngươi làm sao bây giờ, ngươi đều có thể làm được sao? Dương Nhược Lan rốt cuộc đem đầu chuyển qua tới, ánh mắt thanh lánh mà nhìn nàng. Chỉ cần không quá phận là được. ta đây muốn ngươi bồi thượng ngươi cả đời đâu, này quá mức sao? Lúc trước ta vốn dĩ có thể gả đến Phượng gia, nhưng hôm nay gả đến Phượng gia là không có khả năng. Nếu ngươi nói ngươi là nam nhân, vậy ngươi coi như cả đời nam nhân, vĩnh viễn không cần đương nữ nhân. Có thể chứ? Dương Nhược Lan nói lời này thời điểm là không hề cảm tình. Lam Như Khanh gian nan mà mở miệng, ngươi còn muốn ta cưới ngươi. Chương 162 tưởng thủ sống quả đừng kéo lên nàng. Dương Nhược Lan không nói chuyện, nhưng Lam Như Khanh biết nàng chính là ý tứ này. Nhưng sao có thể đâu? Nàng cả nhà đều biết nàng là nữ, ngay cả vương gia đều biết nàng là nữ, đồng nhiên làm nàng đỉnh nam nhân thân phận đi cưới một nữ nhân, ai có thể tiếp thu? Này Dương Nhược Lan một người thủ sống quả còn không tính, còn phải mang lên nàng. Ta cảm thấy sự tình hẳn là có chuyển cũng chính là đường sống, ngươi cũng đừng như vậy bi quan. Không có khác đường sống, trừ phi ngươi cưới ta. Dương Nhược Lan kích động mà lắc đầu hô to. Nhưng ta là nữ nhân A. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngã trên mặt đất Võ Đô Úy mí mắt động động, ý thức dần dần trở về. Trong lúc vô tình nghe được hai người đối thoại, một cái giật mình ngồi dậy, cảm thụ được cũng không kích thích nóng rực hạ bụng, tức khắc cho chính mình một cái tát. Ta thật nàng nương hỗn đản, cư nhiên làm ra loại này hạ tam lạm sự tình. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, quỳ gối Dương Nhược Lan trước mặt, cô nương, ta hỗn đản, ta nên thiên đao vạn quả, nhưng ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này bạc tình quả nghĩa nam nhân, ta sẽ phụ trách, chờ hồi kinh, ta khiến cho ta cô mẫu lại đây hướng ngươi cầu hôn. Dương Nhược Lan cùng Lam Như Khanh nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ vẻ mặt ngốc. Dương Nhược Lan trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên đẩy ra hắn, không cần, ta không cần ngươi. Lam Như Khanh chỉ phải cúi đầu, Dương Nhược Lan nếu là kiên trì làm nàng giả thành nam nhân cưới nàng, kia nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thật này Võ Đô Úy nhìn qua cũng không tồi à, người cũng rất có trách nhiệm tâm, quan trọng nhất chính là đến vương gia coi trọng, ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể hạt lượng. Nhưng vì giải quyết chính mình nan đề, khiến cho nhân gia đương cái hiệp sĩ tiếp âm, trung quy không hảo. Vì sao? Ta Võ Đại Lang còn chưa cưới thê thất, ngươi quá môn cũng sẽ không chịu bất luận cái gì hủy khuất. Lam Như Khanh trợn mắt cứng họng mà trừng mắt Võ Đô Úy, Võ Đại Lang, ngươi có phải hay không có cái đệ đệ? Không, trong nhà chỉ có một muội muội, tính tình không tồi, hẳn là cùng ngươi chỗ tới. Võ Đô Úy đôi Dương Nhược Lan nói. Lam Như Khanh xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nói đây là xuyên qua vẫn là xuyên thư đâu. Ta nói ta không cần ngươi đáng thương, ngươi đi. Dương Nhược Lan nói chém đinh chặt sắt, con ngươi lại là một mảnh lạnh lẽo. Lam Như Khanh chỉ phải qua đi ôm an ủi nàng, thuận tiện giúp đỡ nàng đem khăn trải giường hướng khẩn gom lại. Nhị đương gia, không hảo, có người phát hiện trên núi có bóng người đông đưa, đại đương gia thỉnh nhị đương gia ra tới thương lượng một chút đối sách. Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm, Võ Đô Úy lập tức nằm xuống giả chết. Lam Như Khanh mở cửa, Vương Quyền lại từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nhìn nhìn lại bị đánh cả người là huyết Võ Đô Úy. Đôi mắt hơi lóe, khó hiểu nói, sao lại thế này? Nga, ta đang cùng Mỹ Nữ chơi đâu, gia hỏa này liền xông tới muốn giết ta, ta hao hết sức của chín châu hai hổ mới đem hắn chế phục, chạy nhanh đem hắn mang đi đi. Lam Như Khanh ngăn cản hắn nhìn về phía Dương Nhược Lan ánh mắt, Vương Quyền chỉ xem một cái liền hiểu rõ, chỉ là nghe trong không khí rất nhỏ thịt mùi khét, còn ngươi híp lại, ngươi này có cái gì thứ tốt? Trong lòng tức khắc chuông cảnh báo vang lớn, Lam Như Khanh cố ý nghi hoặc hỏi, cái gì thứ tốt? Không có gì a. Ngươi cái mũi khả năng có vấn đề, không phải nói bên ngoài có người sao. Đã trễ thế này, có thể hay không là quan binh. Vương Quyền không có trả lời Lam Như Khanh vấn đề, chỉ đi bước một đi hướng Võ Đô Úy, người này trên người có thịt mùi khét. Đột nhiên hắn bạo nộ mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, hắn là ngươi lộng thường, kia hôm nay ta trên người bị điện cũng là ngươi dở trò quỷ. Lam Như Khanh thấy dấu không nổi nữa, chỉ phải cười hắc hắc, đại đương ra đừng nóng giận, lúc ta tới uống nhiều mấy chén, nhất thời hứng khởi. Liền muốn tìm cái nữ nhân chơi chơi, sợ đại đương gia cùng ta đoạt, cho nên. Ngươi kia điện người chính là cái gì ngoạn ý nhi? Này lý do cũng không sứt sẹo, Vương Quyền tinh quang chợt lóe đột nhiên hỏi. Nga, đây là hầu gia phòng thân vũ khí, nhất thời không bắt bẻ bị ta trộm đi. Lam Như Khanh từ không gian tìm kiếm một chút, đem phòng lang đèn tin đem ra. Này Vương Quyền lại không phải kinh thành, sao biết kinh thành không có thứ này, cho nên lấy cái này tất nhiên có thể đem hắn lừa gạt trụ. Vương Quyền vừa thấy. Trong ánh mắt lộ ra tham lam. Ngoạn ý nhi này vừa thấy liền rất cao cấp A. Như thế nào chơi? Cho ta xem. Lam Như Khanh sợ hắn đoạt, một phen nhét vào trong tay áo, cái này không điện, muốn rửa ánh trăng nạp điện. Đúng rồi, bên ngoài có người tới. Thật sự vẫn là giả. Vương Quyền ngộ đạo, trở về chính đề, không biết là người phương nào. Làm phiền nhị đương ra dẫn người đi xem. Hành, các ngươi đều đi ra ngoài, ta trong chốc lát dẫn người đi lên nhìn xem. Vương Quyền trần chờ một chút xoay người đi ra ngoài. Lam Như Khanh túi đầu lấy ra một khối đồng hồ, còn có một giờ đâu, vương gia sẽ không trước tiên hành động đi. Võ Đô Úy gặp người đều đi ra ngoài, lập tức bỏ dậy, hắn muốn nhìn một chút Lam Như Khanh đến tột cùng lấy cái gì ngoạn ý nhi điện hắn, hắn sao không biết kinh thành có như vậy lợi hại vũ khí. Khu! Võ Đô Úy, đợi chút ngươi mượn cơ hội hạ lõm cốc một chuyến, hoặc là dùng hỏa đem bẻ trúc thiêu, thật sự thiêu không được, liền phá hư, tóm lại đoạn rất bọn họ đường lui. Dương Nhược Lan bất lực mà ngồi dưới đất, Lam Như Khanh đi lên cho nàng một cái ôm, trước tiên ở này đợi, trong chốc lát vương gia liền dẫn người công vào được, đừng sợ a. Đứng dậy đi ra ngoài, Dương Nhược Lan bỗng nhiên đối nàng nói, vậy ngươi phải cẩn thận. Lam Như Khanh gật gật đầu, mang lên một đội người đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, có người hỏi, nhị đừng ra, này bên ngoài đen thui, ngay cả chúng ta bản thân đều dễ dàng dẫm đến bây giờ, nhưng như thế nào đi lên tìm hiểu a? A, còn có thể làm sao bây giờ? Nơi này giao thông dựa đi, thông tin dựa giống mà, còn trông cậy vào nàng có thiên đại bản lĩnh sao? Không có việc gì, xem ta. Làm người mang theo cây đuốc đi ra ngoài, nhưng này ánh lửa căn bản không thể thấy phương xa người. Uy, các ngươi là ai? Tới trong trại làm cái gì? Này lõm trong cốc nói một lời, tiếng vang đều có thể vang vài biến, cùng nàng ra tới huynh đệ hoảng sợ mà mở to hai mắt, nhị đừng ra, ngài này dựa giống a, chúng ta cầm cây đuốc đâu, này vạn nhất bị quan phủ người nhìn thấy. Một mũi tên xuống dưới chúng ta liền bị mất mạng. Ai u? Vừa dứt lời, Lam Như Khanh đã bị mũi tên bắn ngã xuống đất, nhưng là cũng không có huyết, bởi vì mũi tên đã trước tiên bị người cắt chặt đứt. Có tin phạt. Lam Như Khanh nhặt lên tới mở ra vừa thấy, kinh hỉ mà nói, là phượng gia người mang theo tiền bạc tới chuộc phượng phu nhân, mau, đi nói cho đại đường gia dẫn người đi nâng. Ra tới người bán tín bán nghi mà trở về chạy, Lam Như Khanh thấy bên người không ai, liền từ trong không gian đầu đem đom đóm cấp phóng ra. Lặng lẽ phân phó chung nó vài câu, này đó thật lớn đom đóm chỉnh cái thìa hình dạng phân bố ở sơn cốc giữa sườn núi thượng, đem toàn bộ sơn cốc chiếu lượng như ban ngày. Nay kỳ cảnh không ngừng sơn trại tử người xem lốc, ngay cả trên núi thượng quan cảnh dịch cũng hít hà một hơi, nữ nhân này, mới vừa rồi cũng không có cùng hắn nói giỡn. Nàng thật sự liền hiểu những cái đó kỳ môn dị thuật. Hạ lệnh làm mọi người che giấu, tĩnh xem này biến. Vương Quyền ở bên trong liền nhìn đến bên ngoài lượng cùng ban ngày giống nhau. Mỹ mắt phải cũng một cái kính mà nhảy cái không ngừng, lòng nóng như lửa đốt mà chờ Lam Như Khanh bọn họ trở về. Rốt cuộc sao lại thế này? Bên ngoài như thế nào biến thành như vậy? Trở về người một đám sờ không được đầu óc, hồi đại đương ra, cái này chúng ta cũng không biết, trở về thời điểm, đột nhiên thật giống như có 7 tháng lượng đồng thời treo ở giữa sườn núi thượng, quỷ dị thực. Chương 163 nha đầu này chịu ủy khuất. Vương Quyền nhìn về phía Lam Như Khanh, nhị đương ra, ngươi nói, bên ngoài là chuyện như thế nào? Có hay không có thể là vương gia mang binh bao vây tiêu trừ tới, thứ đổ kia là cây đuốc vẫn là đèn lồng. Đại đương gia đừng có gấp, ta xem kia ánh sáng không giống cây đuốc cũng không giống đèn lồng, nên là dị tượng, dung ta tính tính. Lam Như Khanh làm bộ làm tịch mà nhắm mắt lại véo chỉ, xem Vương Quyền sửng sốt, gia hỏa này còn sẽ tính. Thế nào? Không hiểu rõ Vương Quyền chỉ phải đem hy vọng ký thác với Lam Như Khanh, gia hỏa này là hầu gia người, lưu tại trại tử trung tưởng hưởng thanh phúc. Tự nhiên không thể cho phép có người tấn công Đào Tiên Sơn. Lam Như Khanh chậm rãi mở to mắt, kinh hỉ nói, đây là điểm lành a, sơn trại trung tất có một người có thể thành đem tinh phụ tá đê vương, tương lai vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận a. Vương Quyền vừa nghe, thầm nghĩ, này điểm lành chẳng lẽ là đang nói chính mình. Chính mình là sớm có quy hàng triều đình chi ý, nếu an bài hảo, chính mình hắn nói không chừng thật sự có thể trở thành một cái đại tướng quân đâu. Nhìn Vương Quyền đột nhiên liền vui mừng ra mặt, Lam Như Khanh quay đầu che mặt cười trộm. Đại đương gia, mặt trên là phượng gia người nâng vàng bạc châu báu tiến đến chuộc phượng phu nhân tới, làm sao bây giờ, muốn hay không? Vương Quyền linh cơ vừa động, đối Lam Như Khanh nói, nhị đương gia vất vả, ngài đi trước nghỉ ngơi một chút, dư lại ta tới xử lý. Lam Như Khanh gật gật đầu rời đi, trong lòng lại là phun tào, chuyện xấu đều làm nàng làm, chuyện tốt toàn ôm đến trên người mình, liền ngươi còn có thể thành đại tướng quân. Thú nhân đi ngươi, phân phó các huynh đệ qua đi cùng ta diễn một tuần kịch. Thấy Lam Như Khanh đi xa, Vương Quyền lập tức nhỏ giọng phân phó một tiếng. Trên núi thượng quan cảnh dịch nhìn chằm chằm kia 7 cái ngoạn ý nhi, thầm nghĩ đó là Lam Như Khanh theo như lời thần binh, hắn thế nhưng chưa bao giờ gặp qua loại này sinh vật, thật là hảo sinh, kỳ lạ a. Phía sau người một đám nhìn qua đảo có chút sợ hãi, thượng quan cảnh dịch lại nói cho bọn họ, đó là hắn phái người làm cho thủ thuật che mắt, chờ lát nữa ai đều không được lâm trận bỏ chạy. Có sẽ xem người chỉ vào giữa sườn núi 7 cái sâu, nói: Này đó cự trùng trình bắt đầu thất tinh trình tự sắp hàng, bắt đầu có chỉ lộ chi ý, xem ra lần này diệt phỉ, cũng là trời cao chi ý à. Thượng quan Cảnh Dịch tâm tình mạc danh mà hảo, đây đều là Lam Như Khanh kia nha đầu công lao đầu. Giấu ở chỗ tối, đột nhiên lom trong cốc lượng ra một tia ánh lửa, ngay sau đó thanh âm truyền tới. Mau, làm người đem Phượng phu nhân đưa lên đi, nói cho bọn họ, vàng bạc châu báu cũng cùng mang về đi, nhị đương gia không chuyện ác nào không làm, ta không thể cùng hắn thông đồng làm bậy. Đại đương gia, ngài ngàn vạn đừng, nhị đương gia nếu là biết ngài tự mình thả kia nữ nhân, chắc chắn đánh chết chúng ta. Mặc kệ, ta Vương Quyền cả đời chịu hắn bài bố, lần này, ta muốn thay chính mình sống một hồi, này táng tận thiên lương sự, ta không bao giờ phải làm, này đại đương gia, ta cũng không cần làm. Đại đương gia, nhị đương gia có mệnh, làm Phượng gia người đem vàng bạc châu báu lưu lại, hơn nữa làm mặt trên tất cả mọi người rời đi đảo Tiên Sơn, ai nếu ngăn trở, liền đoạn một lóng tay lấy kỳ khiển trách. Mẹ nó, ta giết này Vương bát dê con. Mặt trên người rõ ràng mà nghe này liên tiếp đối thoại, một đám đều buồn bực, này bọn cướp nhóm diễn chính là nào vừa ra. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên nhớ tới ở trại tử Trung Lam Như Khanh nói với hắn nói, không cấm không nhịn được mà bật cười, này đó bọn cướp thật đúng là ở hãm hại nàng đâu, ai, thực sự chịu ủy khuất nha đầu này. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm giờ hợi, thượng quan Cảnh Dịch nhìn phía dưới không ai, phất tay ý bảo mọi người từ thông đạo đi xuống. Lam Như Khanh cho hắn thông đạo đồ hắn đều làm người điều tra quá, xác thật không thành vấn đề, hơn nữa hắn làm người miêu tả nhiều phân, phía dưới người xông vào hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Không hảo, đại đương gia, trong trại đột nhiên xuất hiện một đám binh lính, chúng ta người theo chân bọn họ đánh lên. Có người hoảng loạn về phía Vương Quyền bẩm báo. Vương Quyền hoảng sợ, sao có thể, bọn họ như thế nào biết trong trại thông đạo, hôm nay chảo cái kia tướng quân đâu. Người kia không biết tung tích, nhưng chúng ta người còn không có nói cho hắn thông đạo ở đâu đâu. Nghĩ đến hẳn là không phải hắn tiết lộ đi ra ngoài. Vương Quyền nóng nảy, này quan binh đột nhiên liền đánh tiến vào, hắn còn không có tẩy trắng đâu, liền tính hắn lòng có quy phục chi ý, vương gia chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng hắn. Đi đem nhị đương gia kêu lên tới. Hiện giờ chi kế, chỉ có chế phục hắn giao cho vương gia mới có thể làm các huynh đệ có mạng sống cơ hội. Trong phòng Lam Như Khanh nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đem phòng lang đèn tin đưa cho Dương Nhược Lan, nếu có người tiếp cận ngươi, ấn cái này, chiều những người đó đánh đi. Bên kia cái kia hộp là bọn cướp cùng triều đình quan viên tư thông chứng cứ phạm tội, kia mặt trên chìa khóa là bọn cướp trong tàng bảo khố chìa khóa, đợi lát nữa vương gia nếu là tấn công tiến vào, ngươi liền đem này đó chứng cứ phạm tội giao cho hắn. Dương Nhược Lan khó hiểu, này đó chứng cứ từ ngươi giao đi lên không phải càng vì thỏa đáng, còn có thể lập thượng một công. Lam Như Khanh lắc đầu, vẫn là ngươi giao đi lên đi. Dương Nhược Lan mất đi trong sạch chi thân tin tức chỉ sợ là giấu không được. Nếu là để cho người khác biết nàng ở bọn cướp trong ổ xẻ ra chuyện, đối nàng càng là một cái đả kích, nếu nàng có thể lần này diệt phỉ trung lập hạ công lao, cho dù có đồn đại vớ vẩn, cũng sẽ không có nhiều ác liệt, rốt cuộc nhân gia cũng là tham dự diệt phỉ đại công thần. Sau khi rời khỏi đây, Vương Quyền chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, nhị đương gia, quan binh từ thông đạo vào được, ngươi cũng biết đây là có chuyện gì. Sao lại thế này? Ta nhớ rõ vương gia có một cái thần quyển, cái mũi đặc biệt nhanh nhẹ. Có thể hay không là kia chỉ cẩu dẫn lại đây. Vương Quyền vừa nghe, cảm thấy có lý, lần trước chính là vương gia cẩu cắn chết hắn trại chung một cái huynh đệ, thực sự khủng bố. Kia nhị đương gia nhưng có lương sách đối phó này hỏa quan binh. Vương Quyền nói chuyện thời điểm rất là bình tĩnh. Lam Như Khanh lắc đầu, không, không có, xem đại đương gia như vậy định liệu trước, chính là nghĩ ra gì hảo kế sách. Ha ha, tự nhiên là nghĩ ra được, chính là đến yêu cầu hiền đệ phối hợp, hiền đệ khả năng giúp ta một phen. Mắt thấy Vương Quyền thị huyết con ngươi mang theo trí tại tất đắc quang mang đi bước một hướng nàng tới gần, Lam Như Khanh từ không gian móc ra một loạt phòng lang công cụ, tay trái mang thai mèo phòng lang nhẫn, tay phải lấy tiểu xảo dụng cụ cắt gọn, lại lấy một lọ phòng lang bình xịt. Đại đương gia, chúng ta người từ thảo đôi tìm được một người, đại đương gia thỉnh xem. Có mấy người hoảng loạn mà nâng một cái bị bó kín mít miệng phong gắt gao người lại đây. Vương Quyền vừa thấy đại kinh thất sắc, nộ mục chuyển hướng Lam Như Khanh, ngươi không phải hầu gia người, ngươi đến tụt cùng là ai? Lam Như Khanh cũng không sợ, vương gia đều đã dẫn người công lên đây, nàng lại che giấu cũng không thú vị. Đương nhiên là vương gia người, phượng phu nhân là ta thả chạy, thông đạo là ta nói cho vương gia, Vương Quyền, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Lam Như Khanh cười ha ha, Vương Quyền khỏe mắt muốn nước ra, a, ta muốn giết ngươi. Thấy Vương Quyền cầm khảm đao chém lại đây, Lam Như Khanh trực tiếp cầm lấy phòng lang bình xịt dùng sức chiều hắn đôi mắt phun đi. Người nọ bị ớt cay thủy kích thích đôi mắt đều không mở ra được. Lam Như Khanh tiến lên một câu chân đem hắn vướng ngã, khảm đao rơi trên mặt đất, Lam Như Khanh tay chân lanh lẹ mà nhặt lên tới nhằm phía Vương Quyền phía sau người. Mau, giết hắn, hắn là hại chết chúng ta trong trại huynh đệ hung thủ. Mười mấy bọn cướp một tổ hong chiều Lam Như Khanh vây qua đi, Lam Như Khanh căng ra đầu theo chân bọn họ đánh. Hảo gia hỏa, đây đều là đao thật thực chiến A, một cái không cẩn thận, phải toi mạng, nàng cũng không dám phân tâm. Vương Quyền từ trên mặt đất bò dậy, vội vã chạy hướng ra phía ngoài mặt. Đại đương gia, không hảo, trại tử bị vương gia người công phá, chúng ta bẻ trúc thiêu thiêu, hư hư, đã không thể dùng. Vương Quyền cuối cùng một tia hy vọng tan biến, ngược lại nhìn chằm chằm bị người của hắn bao quanh vây quanh Lam Như Khanh, tùy tay từ trên tường rút ra một cái cây đuốc chiều Lam Như Khanh ném qua đi. Chương 164 ta không cần công lao. Nguy hiểm tiến đến, hệ thống khẩn cấp nhắc nhở, Lam Như Khanh đột nhiên đi xuống một ngồi xổm, vừa vặn né tránh tạp lại đầy cây đuốc. Nàng tuy né tránh cây đuốc, nhưng cây đuốc lại bởi vì quán tính nện ở một cái tiểu lâu la trên người, tức khắc ngọn lửa châm ở trên người hắn, kinh hách hắn kêu thảm thiết liên tục. Trung quanh các huynh đệ không đành lòng nghe hắn kêu thảm thiết, một đám ngược lại giúp hắn dập tắt lửa. Lam Như Khanh cũng không tham chiến, thuận thế chuẩn bị rời đi, nhưng Vương Quyền lại không chuẩn bị buông tha nàng, dù sao hôm nay cũng ra không được, bị vương gia người bắt lấy cũng là một cái chết, trước khi chết không bằng kéo cái đệm lưng. Hung ác ánh mắt bắn về phía Lam Như Khanh, tay nhanh chóng đi lấy tường động thượng cây đuốc, sau đó bay nhanh ném hướng Lam Như Khanh. Xuất khẩu bị kia nhất bang tiểu lâu la phá hỏng, Lam Như Khanh chỉ có thể hướng ngo cụt lui. Ở Vương Quyền liên tục hướng nàng bên này ném mấy cái cây đuốc, Lam Như Khanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Từ trong không gian móc ra một cây phòng lang đổng, trực tiếp lấy mà vì tiếp xúc mặt, người nương vách tường nhảy lên, sau đó đạn hướng địch quân. Một chân đá này mặt bộ, ngay sau đó sấn này chưa chuẩn bị, hung hăng dùng gậy gộc chiều này bả vai đánh đi. Bất thình lình một màn, Vương Quyền thật sự là không có phòng bị, vững chắc mà bị một buồn côn. Hắn thậm chí kinh ngạc Lam Như Khanh cư nhiên có thể chống rỗng biến ra một cây gậy. Chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác? Không, không có, lấy mới vừa rồi hắn thị giác tới xem, hắn căn bản là không có này căn cây gậy, nhưng hiện tại xúc giác nói cho hắn, này đau cũng rất là chân thật. Hắn đến tột cùng là người nào? Lam Như Khanh chỉ đánh vài cái, Vương Quyền liền hôn mê qua đi, không có chần chờ, nàng trực tiếp hướng ra chạy, bên ngoài có người bị lửa đốt đau đến đầy đất lan lộn, vừa lúc ngăn trở đừng ra. Nghĩ nghĩ, Lam Như Khanh nhận đến góc từ trong không gian đầu lấy ra một cái bình chữa cháy, trực tiếp nhắm ngay người nọ phun lên. Không cần thiết một lát, hỏa liền diệt, bọn cướp nhóm một đám ngạc nhiên mà nhìn Lam Như Khanh, sau đó lại động tác nhất trí mà tụ tập ở nàng trong tay bình chữa cháy thượng, nhất thời đã quên chính mình muốn làm cái gì. Thạch động chung cây đuốc mới vừa rồi bị Vương Quyền ném không sai biệt lắm, cháy nhân thân thượng hỏa cũng bị dập tắt, cho nên nơi này có vẻ hơi chút có chút âm u, sấn người không chú ý, Lam Như Khanh đem bình chữa cháy một lần nữa thả lại không gian. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên một tiếng. Lam Như Khanh bản năng muốn né tránh phía sau nguy hiểm, nhưng đã muộn rồi, Vương Quyền bỏ dậy dùng gậy gỗ hung hăng mà bạo nàng cái hót. Ngã xuống đi kia một khắc, nàng còn đang suy nghĩ, đậu má báo ứng thế nhưng tới nhanh như vậy, hôm nay liên tục bạo hai người đầu, hiện tại rốt cuộc báo ứng đến trên người nàng. Cho ta đem hắn đại tá táng khối, làm tức giận lão tử làm hắn thi cốt vô tồn. Vương Quyền hung ác thanh âm ở chung quanh âm trầm mà khuyết tán, phảng phất từ địa ngục bỏ ra ác ma. Trung quanh bọn cướp không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, một đám nhặt lên phía trước ném xuống dụng cụ cắt gọt chậm rãi tới gần Lam Như Khanh. A! Đột nhiên một đạo điện quang ngăn cản Lam Như Khanh trước mặt, thật lớn điện lưu thông qua đao kiếm đánh về phía chúng quanh bọn cướp, thẳng chấn bọn họ hổ khẩu tê dại, cả người run rẩy. Chạy nhanh cho ta thượng! Vương Quyền khí phát điên, người này đơn thương độc mã mà xâm nhập hắn trại doanh, hắn còn tưởng rằng có thể sử nhất chiêu kim thiền thoát xác nhảy trở thành vương gia đại công thần, không nghĩ tới. Thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, người này thế nhưng là vương gia phái tới mật thám. Hắn nếu không giết hắn, khó có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Dương Nhược Lan kịp thời chạy tới, cầm Lam Như Khanh cho nàng phòng lang đèn tin, tới gần những cái đó ý đồ tiếp cận Lam Như Khanh người. Vương gia, chính là này một khối. Cách đó không xa, một đám quan binh tới gần, nghe đối thoại, vương gia cũng tới. Vương Quyền nóng nảy, thuận thế kéo Dương Nhược Lan, chuẩn bị lấy nàng đường con tin. Dương Nhược Lan lại trực tiếp cầm đèn tin hung hăng chiều trên người hắn điện đi. Hét thảm một tiếng, thượng quan cảnh dịch đống nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như trích tiên xuất hiện. Duệ mắt nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện trên mặt đất nằm cá nhân, đúng là Lam Như Khanh. Lo lắng cùng cuồng nộ tùy theo bạo nảy lên tới, hắn phi thân đi lên cho bọn cướp đầu lĩnh một chân, nhưng này vẫn cứ chưa hết giận, một phen quyền cước tương thêm, thẳng đem Vương Quyền tấu phân không rõ đông nam tây bắc. Người tới, đem những người này toàn bộ đều mang đi. Quan binh cùng lại đây, thượng quan cảnh dịch trực tiếp hạ lệnh. Nàng làm sao vậy? Thượng quan cảnh dịch túi đầu thật cẩn thận mà chuẩn bị nâng dậy Lam Như Khanh, lại không ngờ bị Dương Nhược Lan hoành ở bên trong đèn tin điện một chút. Thượng quan cảnh dịch giật mình mà tay run một chút, nghi hoặc mà nhìn về phía Dương Nhược Lan trong tay ngoạn ý nhi, là nàng cho ngươi. Dương Nhược Lan thu hảo thủ đèn tin, gật gật đầu. Đang chuẩn bị tiếp nhận tới, xem cái đến tuột cùng, Lam Như Khanh nhắm mắt lại bản năng đem đèn tin nhét vào trong tay áo. Vương gia, hắn biết yêu thuật, hắn. Không cam lòng Vương Quyền còn chuẩn bị kéo Lam Như Khanh xuống nước, lại bị thượng quan cảnh dịch rút ra kiếm trực tiếp thứ hướng trong miệng, lưỡi căn đứt đoạn. Ký môn độn giáp chi thuật há là yêu thuật, vô tri người. Đem Lam Như Khanh bế lên, thượng quan cảnh dịch lại cảm thụ không đến nàng mới vừa rồi nhét vào trong tay áo cái kia ngoạn ý nhi, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng rốt cuộc đối Lam Như Khanh lo lắng chiếm thượng phong. Người tới, đi thỉnh đại phu. Lam Như Khanh ngốc ngốc chuyển tỉnh hết sức, cảm nhận được sốc này, cực lực mở mắt ra ra, thế nhưng phát hiện chính mình ở trên xe ngựa, mặt ghé vào thịt khuynh hướng cảm xúc tràn đầy chân bộ thượng, ngẩng đầu vừa thấy, nàng xả ra một tia ý cười, vương gia. Ân, đừng núp ních, ngươi thương ở phía sau đầu thượng, sưng lên rất lớn một cái bao, hiện tại đầu có phải hay không thực vượng. Lam Như Khanh sắc thật thực vượng, cũng không dám gật đầu lắc đầu, chỉ phải rầu rĩ mà ân một tiếng. Lần sau nhưng đừng xính anh hùng, lần này bổn vương sẽ đem cụ thể tình huống đăng báo hoàng thượng, đến lúc đó, ngươi khả năng sẽ phong một cái huyện chúa. Vương gia, ngàn vạn miễn bàn ta, muốn để liền để Dương Nhược Lan đi, ta đáp ứng quá sư phó của ta, không thể tiếp thu hoàng gia bất luận cái gì ban thưởng. Lam Như Khanh có chút kích động, thượng quan cảnh dịch vội vàng đỡ nàng ngồi xong, sư phó của ngươi. Có phải hay không cùng hoàng gia có thủ án? Này mạc danh một câu, làm Lam Như Khanh một ngốc, ngay sau đó nói, ta không biết ta. Ngươi thực nghe ngươi sư phó nói. Sư phó của ngươi làm ngươi giết người ngươi cũng giết người sao? Lời này nghe quái quái, Lam Như Khanh phảng phất có thể ngửi được một cổ giấm vị. Giết người? Không được, ta phải tuân thủ làm người điểm mấu chốt. Thượng quan cảnh dịch tựa hồ thực vừa lòng nàng nói như vậy, kia liền hảo, lần này diệt phỉ ngươi công lao lớn nhất, nếu là có ban thưởng xuống dưới, không được chối từ. Kia không được, ta không cần, chúng ta Lam gia mới vừa ở trong thôn có cái khởi sắc, ngươi đột nhiên cho ta lớn như vậy một công lao, kia không phải làm người nhìn đỏ mắt sao, ta một khi thụ phong cái gì huyện chúa, bao nhiêu người xếp hàng chờ ta thế bọn họ làm việc a? Có sự hảo thuyết, có sự ngươi không thể làm bọn họ cầu ngươi làm, ta người này chính là lỗ thai mềm, làm tốt. Bọn họ niệm ngươi hảo, làm không xong, ta liền trong ngoài không phải ngươi. Công lao này ngươi nhưng ngàn vạn không được đăng báo, ngươi dứt khoát báo Dương Nhược Lan đi, nàng đã cứu ta, ta phải còn nàng nhân tình. Lam Như Khanh một bộ không thể lại thương lượng khẩu khí, xem làm thượng quan cảnh dịch có hỏa không mà giải. Công lao việc này cũng có thể đương nhân tình còn. Ngươi làm như vậy, cũng là hãm bổn vương với bất nghĩa, nếu hoàng thượng biết bổn vương giấu giếm một bộ phận người công lao, ngươi nhưng có nghĩ tới bổn vương sẽ chịu cái dạng gì trừng phạt. Bất chi bất giác, nói chuyện hỏa khí liền có chút đại. Lam Như Khanh hướng trong một góc rụt rụt, vẫn cứ không để bụng, bao lớn điểm sự, làm ngươi nói như vậy cốt lông tơ dựng, hắn đã biết có thể đem ngươi phế vì thứ dân sao. Có thể xét nhà diệt tộc sao. Người khác bận rộn như vậy, nào có công phu quản những việc này, ta không cần công lao cho hắn thiếu điểm ban thưởng còn là quán trách. Chương 165 không một cái bình thường. Thượng quan cảnh dịch quay đầu nhìn lại, nha đầu này còn có hứng thú cùng hắn tranh cãi, hừ lạnh cười, hành. Nếu ngươi đều nói như vậy, đừng trách bổn vương không cho ngươi cơ hội, thiếu lần này phong thưởng, có ngươi cầu ta một ngày. Lam Như Khanh nhíu môi, nàng có chuyện gì nhưng cầu, sinh ý thượng sự, chỉ cần nàng cùng Dương Đại Nhân đánh hảo quan hệ là được, còn có cái gì nhưng làm nàng khó làm. Vương gia, chúng ta khi nào khởi hành? Bên ngoài, võ đô úy trần chờ sau một lúc lâu, rốt cuộc hỏi ra thanh. Chờ đưa bọn họ liên can người chờ đưa về, chúng ta lại khởi hành. Nói chuyện thời điểm, thượng quan cảnh dịch mày kiếm hơi nhíu. Khẩu khí chung mang theo một tia cô đơn. Nhưng, nếu là võ đô úy thật sự chờ không kịp, không bằng ngươi mang theo hoàng kim mắt tức khắc khởi hành hồi kinh, bổn vương theo sau sẽ chạy trở về. Vương gia, kia lần này diệt phỉ công việc. Bổn vương sẽ viết hảo tấu chương từ ngươi trình lên. Thượng quan cảnh dịch xoa bóp giữa mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Vương gia, thuộc hạ không phải ý tứ này. Võ đô úy đột nhiên xoay người xuống ngựa, bò tiến xe ngựa. Vương gia, thuộc hạ hỗn đản, ở bọn cấp oa chung nhất thời đại ý. Không cẩn thận mạo phạm Dương cô nương, thuộc hạ đã quyết định, muốn cưới Dương cô nương làm vợ. Lời này vừa nói ra, thượng quan cảnh dịch khiếp sợ mà lập tức đứng dậy. Ngươi mạo phạm Dương cô nương, ai cho ngươi hạ bộ? Hắn lường trước lúc ấy bọn cướp không phải một lòng muốn mượn sức võ đô vì sao? Như vậy cho hắn hạ bộ, thành ý ở đâu? Là bọn cướp cho ta một vò rượu, bọn họ vốn là cho ta hạ bộ. Lam Như Khanh ngượng ngùng để việc này, nhược nhược mà quay đầu đi. Thượng quan cảnh dịch hận sắt không thành thép a. Chỉ vào hai người bọn họ, bọn cướp trong ổ rượu các ngươi cũng bẩn, thật là tức chết ta, võ đô úy, ngươi chỉ mạo phạm Dương cô nương một người. Nghe vương gia hoài nghi khẩu khí, võ đô úy cũng không dám xác định, hẳn là, đại khái, khả năng. Người nào đó lập tức phát điên, rốt cuộc có thể hay không xác định. Không đợi Võ Đô Úy nói chuyện, thượng quan Cảnh Dịch lập tức để sát vào Lam Như Khanh, lo lắng hỏi, hắn không khi dễ ngươi đi. Lam Như Khanh vội không ngừng lắc đầu, không có không có, ngươi xem ta đem Võ Đô Úy cấp đánh, ta lúc ấy không phải cố ý, ngươi nhưng đừng ghi hận ta. Võ Đô Úy vừa định nói, không dám, thình lình bị thượng quan Cảnh Dịch một chân hung hăng đá đến một bên. Hắn nếu dám xâm phạm, trực tiếp giết đều không quá. Võ Đô Úy đại khí không dám ra. Lam Như Khanh xám xịt mà vớt cái mũi, rượu là nàng bưng cho Võ Đô Úy uống, việc này muốn trách cũng là quái nàng, Võ Đô Úy vấn đề thật không lớn. Đi lấy tấu chương cùng bút. Thượng quan Cảnh Dịch một phân phó, Võ Đô Úy mã bất đỉnh để mà chạy xuống đi lấy. Lam Như Khanh có chút hoài nghi hỏi, vương gia, ngài thật sự muốn đem Võ Đô Úy sự cùng Dương cô nương sự báo đi lên sao? Việc này ngươi nên hỏi hỏi Dương cô nương ý kiến, vạn nhất nhân gia không muốn gả qua đi đâu. Này còn có thể từ nàng có nguyện ý hay không? Nàng nếu không muốn, phải đương ni cô đi. Vừa dứt lời, Dương Nhược Lan vội vàng mà bò lên trên xe ngựa, vương gia, ta không gả Võ Đô Úy. Thượng quan Cảnh Dịch hoài nghi mà nhìn nàng, không gả Võ Đô Úy, vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo giảo phát đương ni cô. Dân nữ cũng không nghĩ đương ni cô, ta ái mộ người không phải Võ Đô Úy, mà là nàng. Lam Như Khanh, ngươi cùng vương gia nói, ngươi muốn cưới ta. Còn không đợi Lam Như Khanh nói chuyện, thượng quan Cảnh Dịch đã bị nước miếng cấp sặc thở không nổi. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Hắn chỉ vào Dương Nhược Lan, lại nhìn xem Lam Như Khanh. Tiểu nữ đã cùng Lam công tử tư định trung thân, còn thỉnh vương gia thành toàn. Dương Nhược Lan quỳ xuống, chiều thượng quan Cảnh Dịch khái một cái đầu. Thành! Toàn! Thành toàn cái gì à? Lam Như Khanh, về sau xuyên hồi ngươi nữ trang, còn dám xuyên nam trang, bổn vương gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần bản tử. Nay trần trùi uy hiếp làm Lam Như Khanh chỉ có rúm lại thân mình. Lam Như Khanh là nữ nhân, không thể cưới ngươi. Võ Đô Úy nếu nguyện ý phụ trách, không bằng hai ngươi kết vi liên lý. Vương gia, ngài đều không có hỏi Lam Như Khanh có nguyện ý hay không cưới dân nữ. Dương Nhược Lan phảng phất một đinh điểm không để bụng Lam Như Khanh giới tính, liền phi nàng không thể. Thượng quan Cảnh Dịch khí một hơi không để đi lên, thật mạnh khụ một tiếng. Bên ngoài Chu Tước Bạch Hổ mấy người vội vàng đưa lên áo choàng. Vương gia, trời lạnh, ngài xuyên rắn chắc điểm. Thượng quan Cảnh Dịch không tiếp cũng không đáp lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm này lượng nữ nhân xem. Bổn vương đầu một hồi nghe nói nữ tử cưới nữ tử. A, kia hảo, Lam Như Khanh, Dương cô nương làm ngươi cưới nàng, ngươi có bằng lòng hay không? Khi đến không thể nời hà, thượng quan Cảnh Dịch quay đầu nhìn chằm chằm Lam Như Khanh. Hắn nghĩ Lam Như Khanh định sẽ không đáp ứng như vậy hoang đường vô lý yêu cầu. Ta nhưng thật ra không sao cả. Vô, không sao cả. Nay chẳng hề để ý tiểu dạng kích thích thượng quan Cảnh Dịch âm lượng cất cao. Các ngươi Bình An huyện còn có bình thường nữ nhân sao? Không khí thế nhưng bại hoại đến như thế nông nỗi. Nữ tử cưới nữ tử, ngươi làm thiên hạ nam nhân làm sao bây giờ? Đằng trước Lam Như Khanh không tiếc lấy hắn cầu thí độc, nàng cái kia muội muội cũng là chút nào không biết liêm sỉ hướng hắn bên người thấu. Hiện giờ này hai nàng tử cũng công nhiên bắt đầu nháo muốn ở bên nhau. Bình An huyện không khí thực sự không phải giống nhau mở ra, xem ra căn nguyên ra ở Dương đại nhân trên người. Lam Như Khanh mặt chuyển hướng một bên, lẩm bẩm, nữ tử đều quản bất quá tới, còn quản nam nhân. Thượng quan Cảnh Dịch giận cực, bang mà chụp một chút cái bàn. Này đó cuồng vọng chi tử có phải hay không đều là Dương đại nhân dạy cho của các ngươi? Hảo, rất tốt, đường đường huyện lệnh, không lấy ba tánh sinh kế vì đại nhậm, lại dạy hư các ngươi này đàn cô nương như thế không biết liêm sỉ, bổn vương định hảo hảo hướng hoàng thượng cáo hắn một trạng. Dương Nhược Lan vừa nghe dọa tới rồi, vội vàng nói, này không liên quan ta phụ thân sự. Thượng quan Cảnh Dịch cũng chút nào không để ý tới, chỉ chờ có người lấy tới tấu chương cùng bút mực, để bút bắt đầu cáo trạng. Lam Như Khanh có chút sợ, cứ như vậy, nàng không phải đem Dương đại nhân đắc tội sao? Dương đại nhân nếu là còn ở Bình An huyện mặc cho, nàng ở Bình An huyện sinh ý nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ, nàng rôi tay động thượng quan Cảnh Dịch bút. Lam Như Khanh, gây trở ngại bổn vương xử lý công vụ, tội thêm nhất đẳng. Lam Như Khanh khóc không ra nước mắt, hoảng hốt khí đoạn, hơn nữa ở bọn cướp hoa bị bạo đầu, mắt tối sầm, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Lam Như Khanh, Lam Như Khanh, một giấc này ngủ phá lệ trường, chờ Lam Như Khanh lại lần nữa tỉnh lại. Nàng nương còn có Phượng Phu Nhân còn có Dương Nhược Lan đều ở mép giường lo lắng hãi hùng mà nhìn nàng. Nhìn xem bên ngoài, thiên vẫn là hắc đâu. Ai, ta vừa trở về sao? Giờ nào? Thực xin lỗi nương, Phượng Phu Nhân, Dương cô nương, cho các ngươi lo lắng. Khanh khanh, ngươi nhưng xem như tỉnh, ngươi đều ngủ một ngày một đêm, chính là dọa hư chúng ta. Nàng nương sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Lam Như Khanh kinh ngồi dậy, một ngày một đêm, vương gia nếu là hướng hoàng thượng cáo trạng, kia tấu chương đã đưa ra đi đi. Dưới tình thế cấp bách, nàng bắt lấy Dương Nhược Lan tay, hỏi, vương gia hướng hoàng thượng cáo trạng. Nàng nương cùng phượng phu nhân đều buồn bực mà nhìn nàng hai, chỉ thấy Dương Nhược Lan lắc đầu, hắn chỉ đề ra diệt phỉ công việc, đem ngươi kia một phần công lao còn đâu ta trên người, mặt khác rốt cuộc chưa nói. Lam Như Khanh vỗ về ngực, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thượng quan cảnh dịch, cư nhiên hù dọa nàng. Cách ở bên kia thượng quan cảnh dịch lại nghĩ thầm, đến tuột cùng ai ở hù dọa ai nha, vốn dĩ hắn đều tưởng hảo viết như thế nào, bị nàng như vậy một vựng, sợ tới mức hắn cái gì cũng không dám viết. Vương gia, lần này là hồi không được kinh, lại quá một canh giờ, vương gia hàn tật liền bắt đầu tái phát, nơi này điều kiện không thể so kinh thành, vương gia khả năng chịu được. Chu Tước lo lắng mà dò hỏi. Chương 166 không nghĩ liên lụy nàng. Thượng quan cảnh dịch liễm hạ mí mắt, buông xuống đầu, đạm nhiên ra tiếng, lại khó chịu đều nhịn 8 năm, tự thành nhân lễ bắt đầu, mỗi tháng đêm trăng tròn đều là bổn vương ác mộng, nếu là sống, liền cũng sống đủ rồi. Bạch Hổ có chút khó chịu, vương gia tội gì nói này đó ủ rũ lời nói, nếu là làm cô nương nghe thấy, chắc chắn chê cười ngài. Suy nghĩ chung, thượng quan cảnh dịch phảng phất nhìn đến Lam Như Khanh nháy rảo hoạt con ngươi xem hắn, vương gia, ngài đã chết. Cát Bảo có phải hay không liền về ta? Một cái giật mình từ suy nghĩ chung xoay người ra tới, giận dỗi mà nói, bổn vương mới sẽ không cho nàng chê cười cơ hội, yên tâm, dĩ vãng bên ngoài xuất binh phát run, bổn vương đều nhưng bình yên vượt qua bệnh kỳ, lần này giống nhau có thể. Thanh Long Như cũ nhịn không được lo lắng, chính là vương gia, dĩ vãng bên ngoài, ít nhất có Liên Dung huyết cung cấp ngài chống đỡ, lần này nhưng không có a. Huyền Vũ bổ sung, đúng vậy, ở kinh thành, tốt xấu vương phủ còn có bể tắm nước nóng. Hiện giờ, tại đây sơn động, chỉ có một đống củi lửa, vương gia mỗi lần hàn tật đều tới hung mãnh, há là này đó tinh điểm chi hỏa có thể cứu trị. Chu Tước lại tiếp tục nói, Thái Phi phái võ đô úy tiến đến tiếp ngài, nếu biết ngài là bởi vì làm cô nương sự không có kịp thời hồi kinh, nếu là ngài có cái vặn nhất, chỉ sợ Thái Phi cũng sẽ đối làm cô nương một nhà làm khó dễ. Thượng quan cảnh dịch càng nghĩ càng là đau đầu, rốt cuộc hắn từ trong tay hào rút ra một phong thơ, đây là bổn vương sáng nay thượng viết, nếu bổn vương có cái vặn nhất. Liền đem này phong thư tặng cho ta mẫu thân. Ta sẽ hướng nàng thuyết minh ta ngoại về không vào kinh thành nguyên nhân. Này nguyên nhân cùng Lam gia một nhà cũng không căn hệ, nàng nhìn liền sẽ không khó xử không liên quan người. Mặt khác, ta nếu là có cái gì vặn nhất, các ngươi bốn cái không cần lại tiếp tục đãi ở vương phủ. Ta lo lắng Lam gia kia nha đầu, các ngươi nhưng đi theo nàng thế bổn vương bảo hộ nàng. Bạch Hổ kinh ngạc, vương gia, ngài đây là thừa nhận ngài thích Lam cô nương sao? Thượng quan cảnh dịch không thể nề hà mà than nhẹ một tiếng. Thừa nhận lại như thế nào, chỉ hận bổn vương cùng nàng quen biết nhật tử thế nhưng như thế ngắn ngủi. Bổn vương vạn nhất tao ngộ bất chắc, nếu là có thể nói, thế bổn vương hướng nàng muốn một sợi tóc đen, đặt bổn vương quan tài bên trong, bổn vương muốn cùng nàng kiếp sau tục xong kiếp này duyên phận. Một phen nói xong, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ bốn người đều khóc thành lệ nhân. Vương gia, Lam cô nương không phải có cái cao thâm khó đoán sư phó sao? Không bằng nói cho Lam cô nương, làm nàng nhìn xem có thể hay không tìm được nàng sư phó. Thế vương gia chưa khỏi hàn tật. Bạch Hổ cũng là nói một cái không phải biện pháp. Không thể. Bổn vương không muốn làm nàng nhìn thấy bổn vương này không người không quỷ bộ dáng. Từng có người ta nói quá bổn vương phát bệnh khi giống cái yêu vật, ta cuộc đời ghét nhất có người như vậy nói, cho nên ta không muốn làm nha đầu cũng như vậy đối đãi ta. Thượng quan cảnh dịch rất là dồn dập, cuối cùng trong ánh mắt mang theo một tia chua xót. Chính là vương gia, thuộc hạ xem làm cô nương lá gan rất lớn, nghĩ đến không dễ dàng bị dọa đến. Chu Tức nghĩ, mặc dù Lam cô nương cùng nàng sư phó không có cách nào cứu trị, nếu Lam cô nương có thể canh giữ ở vương gia bên người, cũng có thể cấp vương gia một phần căng đi xuống tín nhiệm. Không cần nhiều lời, ít nhất làm bổn vương ở trong lòng nàng lưu lại cuối cùng một phần thể diện, bổn vương cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Đúng rồi, nha đầu có cái đại ca còn ở lao ngục bên trong, nếu là có cơ hội, hồi kinh tùy tiện tìm cái lý do đem này thả ra, khu khu. Giờ tí gần, thượng quan cảnh dịch cả người liền bao phủ một tầng băng sương. Môi sắc phiếm thanh, sắc mặt tái nhợt. Bốn cái thuộc hạ mã bất đình để mà bắt đầu ở thượng quan cảnh dịch bốn phía thêm xài, hỏa thế càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem hắn cắn nuốt, nhưng lại mãnh liệt hỏa tiếp cận hắn, đều không thể làm hắn phiếm thanh sắc mặt hồng nhuận một chút ít. Hắn trên người cũng phảng phất giống làm nào đó ma chú, lại đại mùi lửa cũng vô pháp đem này thân thể thiêu hủy. Đêm dài, Lam Như Khanh nhắm mắt lại mắt, mệt mỏi nặng nề, Nhiếp thị phượng phu nhân Dương Nhược Lan đều bị người nâng trở về ngủ. Đột nhiên, cửa phòng đẩy ra, một mặt bóng đen nhảy tiến vào. Lam Như Khanh trợn mắt liền nhìn đến ánh vào nàng mi mắt mở to sở sở ý cười mắt đào hoa. Phượng Nghi Thiên, ngươi khuya khoắt không ngủ được, chạy nhà ta tới làm gì? Lam Như Khanh rất là tức giận, kia cái gì, tốt xấu nàng cũng là nữ nhân, liền tính là nam nhân, đã trễ thế này, kia cũng nên tị hiềm a. Phượng Nghi Thiên che miệng khẽ cười một tiếng, nhà ngươi, ngươi có xấu hổ hay không, còn không có gả tiến vào, đều đem chính mình trở thành nhà này chủ tử. Lam Như Khanh nghe xong, hướng chung quanh nhìn một vòng, ai nha cũng không phải là, này nơi nào là nàng phong a, nơi này so nàng nơi đó lớn gấp đôi không ngừng, gia cụ bài trí đều là mới mẻ độc đáo thả phiếu giấy mạ vàng. Nàng vội vàng che mặt, ai ta như thế nào không trở về a, như thế nào bọn họ đem ta đưa về nhà ngươi. Phượng Nghi Thiên ngồi ở bên người nàng, thế nàng dịch hảo góc chăn, các ngươi thôn xem cái đại phu không có phương tiện, trời tối lại đường xa, cho nên ta liền đề nghị đem ngươi đưa về nhà ta, cha mẹ ngươi đều tiếp nhận tới ở phòng cho khách nghỉ ngơi đâu, an tâm ở chỗ này tĩnh dưỡng đó là. Dứt lời hắn rỗi tay ở nàng trên trán thăm thăm, còn hảo không thiêu, ta nghe vương gia nói ngươi trên đầu sưng lên thật lớn một cái bao, làm ta nhìn xem. Nàng đang muốn kháng nghị, nhưng Phượng Nghi Thiên trực tiếp lật qua nàng thân mình hướng nàng cái hót nhìn thoáng qua, tức khắc hít hà một hơi, ai nha cũng không phải là, thật lớn một cái bao, kia bọn cướp thật sự đáng giận, sớm biết ta nên một đao kết quả hắn. Lam Như Khanh trong lòng ngọt ngào, nghe trên người hắn khí vị, tức khắc gan nhàn mà hít mắt. Nàng nghĩ dù sao Dương Nhược Lan cũng biết nàng là nữ nhi thân, lại lừa Phượng Nghi Thiên cũng không có gì ý tứ, không bằng trực tiếp nói cho hắn bái. Nhưng bên miệng nói còn chưa nói, Phượng Nghi Thiên trực tiếp nằm đến nàng trên giường đi. Lam Như Khanh sợ tới mức lập tức đẩy hắn, ai, ngươi lên, làm ngươi thấy giống bộ dáng gì. Sợ cái gì, ngươi buổi tối đi tiểu đêm không có phương tiện, ta nằm ở bên cạnh ngươi cũng có thể chiếu cấu ngươi à. Ai, hiện tại có hay không cảm thấy đói, ta giúp ngươi lộng điểm ăn. Phượng Nghi Thiên chống thân mình xem nàng, Lam Như Khanh gương mặt từng đỏ, thở dài một tiếng thử mà nói, ai, ta nếu là cái nữ nhân thì tốt rồi. Cũng không phải là, ngươi nếu là cái nữ nhân, ta hiện tại là có thể đem ngươi ăn sạch sẽ, nhận đến ta ngày ngày vất vả, mỗi ngày lấy nước lạnh phao tắm. Phượng Nghi Thiên quát một chút nàng cái mũi, Lam Như Khanh kinh hách mà lập tức đẩy ra hắn, ta là nam nhân, ta là nam nhân. Trên đỉnh đầu tràn ra một tiếng nhẹ a, ta biết, nam nhân chi gian cũng có thể, quá mấy ngày ta mẫu thân sẽ đi nhà ngươi cầu hôn, chờ ngươi gả đến nhà của chúng ta liền có thể chơi. Lam Như Khanh nghe kinh hồn táng đảm, hắn hiện tại đã hoàn toàn là cái đồng chí, nàng còn có thể đem hắn cấp bẻ trở lại sao? Cái kia, ta đói bụng, ngươi vẫn là cho ta lộng điểm ăn đi. Vì vớt phẳng trong lòng sóng to gió lớn, Lam Như Khanh chỉ phải chi khai Phượng Nghi Thiên. Phượng Nghi Thiên cũng không chối từ, vui tươi hớn hở liền đi ra ngoài, Lam Như Khanh than nhẹ một tiếng, này nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu, nói cho Phượng Nghi Thiên chính mình là nữ nhi thân, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình vẫn luôn liền ở chơi hắn. Nhưng nếu không nói cho hắn, liền như vậy vẫn luôn làm hắn hiểu lầm, hắn có thể hay không liền tính đến lúc đó biết chính mình là cái nữ nhân cũng đối nàng không cảm mạo a. Nghĩ nghĩ, Lam Như Khanh chỉ phải tránh đi vấn đề này, càng nghĩ càng rối rắm sọ não liền càng đau. Chuyện này vẫn là chờ nàng hảo lên rồi nói sau. Chương 167 hắn đáp ứng cưới ta còn là nạp tiếp. Phượng Nghi Thiên từ phòng bếp cho nàng làm ra một ít điểm tâm, Lam Như Khanh vừa ăn vừa hỏi. Vương gia đi trở về sao? Hắn sẽ không cũng ở Phượng gia trụ hạ đi. Hắn đợi cho giờ dậu rời đi khi nhìn ngươi liếc mắt một cái. Phượng Nghi Thiên ăn bậy phi giấm, thủ săn móng tay dùng sức nghiến răng. Đúng rồi, nghe bố cửa hàng người ta nói. Gần nhất những cái đó giao tiền trả trước thiên kim các tiểu thư thúc giục thật sự là khẩn, trừ cái này ra, còn có một ít thương hộ tới bố cửa hàng chuẩn bị mua sắm một đám tơ tằm, giá cả định ở 40 lượng một cân, chỉ tiếc trong tiệm không có một chút chữ hàng. Lam Như Khanh kinh hỉ, nàng tơ tằm muốn phát hỏa sao? Kia nói như vậy, đại hương mãn lâu khai trương hết sức, làm các cô nương mặc vào ánh huỳnh quang xa là không có bất luận vấn đề gì. Nói lên cái này, Lam Như Khanh lại nghĩ đến một sự kiện. Phượng Nghi Thiên ngươi có thể hay không đến cho ta tìm mấy cái tuổi trẻ nam nhân, diện mạo tuấn mỹ xoáy khí một ít. Phượng Nghi Thiên không rõ nguyên do mà trừng lớn đôi mắt, làm gì, có ta còn chưa đủ. Không phải, ta là muốn làm tiết mục A, trà lâu thuyết thư đều như vậy hòa bạo, nếu là có thể đem thư trung tình tiết làm thành tiết mục hiệu quả, nghĩ đến càng có thể hấp dẫn không ít người tiến đến thăm, ngươi nếu là không để bụng xuất đầu lộ diện, hoặc là cùng nữ nhân khác làm cộng sự, kia cũng là có thể. Lam Như Khanh chiều hắn tê nháy mắt. Phượng Nghi Thiên lập tức lắc đầu, không được không được, ta nếu là lên đài, bị ta cha mẹ thấy, thế nào cũng phải đánh chết ta, diện mạo tuấn mỹ nam nhân đảo cũng không khó tìm, nhưng nếu là muốn cùng này đó nữ nhân gặp dịp thì chơi, chỉ sợ sẽ không có mấy nam nhân đồng ý. Lam Như Khanh tưởng tượng đảo cũng là, phía trước nàng liền suy nghĩ, nếu không phải nàng đi tìm thanh lâu nữ nhân hợp tác, chỉ sợ cũng không có nữ nhân đáp ứng loại này yêu cầu. Nơi này nữ nhân giữ mình trong sạch, nam nhân đồng dạng chú trọng thanh danh. Không bằng tìm mấy cái tiểu quan quan, hoặc hoặc là tìm Nam Phong quán lao bản hợp tác. Lam Như Khanh đề nghị. Đối với Lam Như Khanh ý tưởng Phượng Nghi Thiên nào có không tán đồng, chỉ gật gật đầu, hành, bao ở ta trên người. Lam Như Khanh thuận thế từ trong tay háo móc ra 10000 lượng ngân phiếu, cấp, lần trước ngươi mượn ta, muốn làm sự không hoàn thành, ngươi trước cầm đi dùng, chờ ánh huỳnh quang xa phát hỏa, hương mãn lâu khai trường, chúng ta thế tất sẽ đại tránh một bút. Phượng Nghi Thiên nhìn ngân phiếu, liền phảng phất nhìn đến hắn cha mỗi ngày yêu cầu tiền liền hỏi hắn nương muốn tình cảnh, hiện tại Lam Như Khanh thật là cực kỳ giống nhà hắn bà quản gia. Chỉ tiếc, ân, còn có một việc, chúng ta còn muốn trước tiên đi làm, chúng ta chuẩn bị muốn lên đài biểu diễn người, cần thiết muốn nhân thủ một phần nhân thân bảo hiểm, tỉ như những cái đó nam nhân nữ nhân phía trước đều là làm tiếp khách sinh ý, một khi bọn họ giữa có ai danh khí lớn, phát hỏa, bị người nhớ thương hoặc là chịu người đố kỵ, mạnh mẽ mua bán hoặc là lén trả thù gì đó, chúng ta nhất định phải cùng quan phủ thông khí, làm cho bọn họ thay chúng ta người làm chủ. Phượng Nghi Thiên tuy rằng cảm thấy có lý, khá vậy có chút nhục trí. Nếu có chuyện như vậy phát sinh, kia cũng là không thể nề hà sự, cho dù có người cường mua cường bán, nếu người nọ sau lưng thế lực lại lớn hơn một chút, quan phủ cũng không làm gì được. Lam Như Khanh lắc đầu, chỉ cần tìm đối phương pháp, chuyện gì đều không phải nan đề, chúng ta mỗi tháng đưa quan phủ 1 đám bạc, không cần rất nhiều, coi như bọn họ bảo hộ phí, mặt khác hiệp nghị như vậy viết, nếu là có người khi dễ hãm hại hương mãn lâu người, dựa theo tình tiết nghiêm trọng hướng quan phủ triều đình giao nộp nhất định ngạch độ bồi thường kim. Này bút bạc cũng coi như là cấp quan phủ cùng triều đình chỗ tốt, nếu là có người dám hại người, quan phủ cùng triều đình chính là lớn nhất được lợi người, bọn họ khẳng định so với chúng ta còn muốn tích cực, ngươi ngẫm lại, hại hương mãn lâu một người, triều đình liền phải tăng thu nhập 10 vạn lượng hoàng kim, như vậy liền đại đại giảm bớt hương mãn lâu nhân viên bị thương tổn trình độ, cũng cho bọn hắn cung cấp nhất định bảo đảm. Đừng có gấp khen ta, ta còn chưa nói xong đâu, trừ bỏ cùng quan phủ ký kết hiệp nghị, còn muốn cùng hương mãn lâu mỗi người cũng muốn ký kết hiệp nghị. Tổng không có khả năng chúng ta giáo hội bọn họ một ít mưu sinh kỹ năng, bọn họ vì ích lợi khác tìm hắn chủ, như vậy chúng ta không chỉ có lãng phí tinh lực, còn có khả năng sẽ vì người khác làm áo cưới. Ta yêu cầu thời gian cũng không nhiều lắm, mỗi người nếu có thể ở hương mãn lâu đãi đủ 3 năm, như vậy người này là đi là lưu lại từ chính hắn làm quyết định. Phượng Nghi Thiên quả thực kinh ngạc cảm thán, Lam Như Khanh cư nhiên đem các mặt đều nghĩ tới, quả thực so với hắn còn có thủ đoạn A. Nếu là Phượng gia sinh ý toàn bộ giao từ nàng tới xử lý, kia Phượng gia tưởng rách nát đi xuống đều khó a. Liên tính hắn nương biết Khanh Khanh là nam, nói vậy cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản hắn cùng Khanh Khanh ở bên nhau. Phượng Nghi Thiên, thế nào? Được không nói, hiện tại liền lấy giấy bút, chúng ta trước sắp xếp hiệp nghị, phía dưới ký tên liền trước viết ngươi, ngươi ở chỗ này cũng coi như là có danh vọng. Quan phủ nên bán ngươi vài phần mặt mũi. Phượng Nghi Thiên bản năng tưởng gật đầu, nhớ tới trước 2 ngày phát sinh sự, lập tức lắc đầu. Vẫn là viết ngươi đi, ta lâm thời ra điểm sự, không thể như vậy viết. Lam Như Khanh nghi hoặc mà nhìn hắn, Phượng Nghi Thiên quay đầu đi, hắn tổng không thể nói hắn hương mãn lâu cổ phần bị hắn thua hết đi. Nếu như bị Khanh Khanh biết, không hận chết hắn mới là lạ. Khu khu, Thiên cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, hiệp nghị sự, chúng ta ngày mai lại nghĩ, 2 ngày này ngươi nhưng đến đem thân mình dưỡng hảo, quá mấy ngày, Phượng gia nhà cũ liền sẽ tổ chức một hồi thương giới giao lưu hội. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng đi nhìn xem. Lam Như Khanh chỉ phải gật gật đầu. Nhìn Phượng Nghi Thiên biến mất ở trong đêm đen, Lam Như Khanh lại là ngủ không được, ngủ một ngày một đêm, thực sự ngủ no rồi. Nghĩ nghĩ, nàng bản thân lấy ra giấy bút bắt đầu sắp xếp hiệp nghị. Buổi sáng ngày mới vừa mông lượng, Lam Như Khanh như cũ ngồi ở bàn ghế trước dựa vào ánh nến viết tinh thần phân chấn. Ở Lam gia, Lam Như Khanh giống nhau đều là nghe gà đánh minh mới biết được thời gian, nơi này nhưng không có dưỡng gà. Lam Như Khanh từ không gian lấy ra đồng hồ nhìn thoáng qua, mới biết được hiện tại đã là buổi sáng 8 giờ. Hiệp nghị vừa mới sửa hảo, bên ngoài liền có thanh âm, phỏng đoán định là có người xem nàng tới, Lam Như Khanh vội vàng thu hồi hiệp nghị bỏ vào không gian. Nhị muội muội, ngươi thân mình nhưng hảo chút. Vén rèm lên tiến vào chính là Lam Yên Nhi, Lam Như Khanh gật gật đầu, hảo chút, ngươi như thế nào lại đây? Chuyện của ta trong thôn người đều đã biết. Nàng liên nói cổ đại nông thôn nhất định là sử thượng bắt quái thánh địa. Chỉ cần đã xảy ra, liền không có nảy đó nữ nhân bắt quái không đến sự tình. Ân, không sai biệt lắm đều đã biết, Tung An huyện bọn cướp bối rối 2 mà chi huyện nhiều năm, vương gia lại đây đều còn không có vội vã đem phỉ hoa tiêu diệt sạch sẽ, ngươi một qua đi, bọn cướp hoa đều bừng, mọi người đều ở khen ngươi đâu. Lam Yên Nhi trên mặt treo thiệt tình ý cười, trong tay dẫn theo Lam Tử, không biết vì sao, Lam Như Khanh liền sợ nàng như vậy khách khách khí khí, ôn hòa có thêm mà cùng nàng nói chuyện. Đây là ta sáng nay thượng chiên bánh nướng áp chảo, cho ngươi mang theo 2 trường, nếm thử xem. Lam Yên Nhi cầm một chương nhìn kim hoàng xốp giòn bánh nướng áp chảo cho nàng, nhìn nhưng thật ra rất có muốn ăn. Nhưng nàng lại không dám tiếp, cái kia, ngươi lại đây chỉ là lại đây xem ta sao. Ân, còn có khác sự, ta muốn hỏi một chút, phía trước ngươi có hay không cùng Phượng công tử để một chút ta à, hắn đáp ứng cưới ta còn là nạp tiếp. Lam Như Khanh liền biết là cái này, nàng do dự sau một lúc lâu, cái này. Ta cũng ngượng ngùng nói với hắn, dù sao ngươi cũng tới Phượng gia, không bằng ngươi đi hỏi hỏi hắn. Chương 168 ăn vạ Phượng gia. Lam Yên Nhi hơi làm chần chờ, bất đắc dĩ mở miệng, nhị muội, hiện giờ ngươi cứu Phượng phu nhân, với Phượng gia cũng coi như có ân, chỉ cần ngươi mở miệng, Phượng gia tất nhiên sẽ xem ở ngươi trên mặt nhận lấy ta, nhưng nếu là muốn ta mở miệng, liền tính thành công vào Phượng gia môn, bọn họ cũng chỉ là đem ta đương một cái có thể không hạ nhân, thưởng ta một ngụm cơm ăn. Hảo muội muội, gia đình giàu có không phải thường xuyên nói, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn sao. Ta nếu ở Phượng gia quá không tốt, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng các ngươi hôn sự, ngươi nói không phải. Lam Như Khanh chỉ nghĩ nói, ảnh không ảnh hưởng nàng hôn sự, nàng đảo thật không sao cả, người vận mệnh không đều là ba phần thiên chú định, bảy phần dựa dốc sức làm sao, nàng mở miệng thế nàng nói một câu lời hay, không thấy được nàng về sau là có thể ở Phượng gia hốn hô mưa gọi gió. Nàng không giúp nàng, cũng không ý nghĩa nàng liền không thể dựa vào chính mình đôi tay thay đổi chính mình vận mệnh. Huống hồ, Lam gia đại phòng nhị phòng thanh danh vẫn luôn liền không tốt, người trong thôn hiện tại thân cận bọn họ tam phòng, xa cách bọn họ, kia cũng là chính mình làm bậy làm ra tới. Lam Yên Nhi gả có được không còn có thể ảnh hưởng nàng. Chỉ sợ chỉ là nàng muốn cho nàng vì nàng hôn sự ra một phân lực lý do thoái thác thôi. Đang ở Lam Như Khanh khó xử hết sức, có nha đầu tiến vào nói Phượng phu nhân cùng Dương cô nương tới, Phượng công tử cũng ở. Lam Như Khanh thầm nghĩ này đó là một cơ hội, quay đầu đối Lam Yên Nhi nói, đại tỷ, nếu không ngươi đi bên ngoài từ từ ta, ta còn không có rửa mặt trải đầu đâu. Nếu không, ta tại đây chờ ngươi. Lam Yên Nhi nhìn dáng vẻ có chút khiếp đảm đối mặt Phượng phu nhân các nàng. Không cần không cần, đại tỷ nếu quyết định muốn tới Phượng gia, cũng không thể mọi chuyện đều ỷ lại ta không phải. Đến thừa dịp cơ hội này làm Phượng gia người đối với ngươi nhìn với con mắt khác, đến lúc đó nói không chừng không cần ta nói, bọn họ đều tưởng đem ngươi lưu lại, này cũng có thể trương hiển đại tỷ bản lĩnh a. Đi thôi đi thôi. Lam Yên Nhi do dự hạ, cuối cùng hạ quyết tâm đi ra ngoài. Lam Như Khanh nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cọ sát rửa mặt, lại vẽ mày rậm, thay đổi một thân nam trang, Lam Như Khanh mới ra tới. Bên ngoài, Lam Yên Nhi chân tay luôn cuống, đầy mặt xấu hổ mà đứng ở một bên, thấy nàng ra tới, xin giúp đỡ mà nhìn nàng. Lam Như Khanh nội tâm lắc đầu, đừng như vậy vô dụng à, điểm này tiểu trường hợp liền đem ngươi dọa sợ, đem ngươi phía trước đối phó nàng khí thế lấy ra tới à. Như vậy, liền tính cho ngươi một cái Phượng gia thiếu nãi nãi thân phận, ngươi cũng không có biện pháp khống chế à. Khanh Khanh, như thế nào lại xuyên hồi nam trang, ngươi xuyên nữ trang liền khá xinh đẹp, như vậy xuyên chợt mà vừa thấy, ta thật đúng là phân không rõ ngươi là nam vẫn là nữ. Phượng phu nhân hiển nhiên đối Lam Như Khanh càng thêm thân mật, vừa thấy nàng ra tới, kia dịu dàng ý cười liền vẫn luôn treo ở trên mặt. Lam Như Khanh như có như không mà nhìn thoáng qua Dương Nhược Lan, khỏe miệng chịu chịu mà nói, ta xuyên nam trang có cảm giác an toàn. Phượng phu nhân tưởng tượng cũng là, tiến lên thân mật mà lôi kéo tay nàng, xem xét nàng thương thế, trên đầu bao đi xuống chút. Còn rất đau đi, đáng thương hải tử, đều là bởi vì ta, nếu không phải ta muốn đi theo cùng nhau qua đi, cũng không đến mức bị những cái đó bọn cướp theo dõi. Dương Nhược Lan đối với Lam Như Khanh động tác nhỏ thờ ơ, nhưng thật ra vẻ mặt thấy náy về phía Phượng phu nhân xin lỗi. Phượng phu nhân, ngàn vạn đừng nói như vậy, Lam cô nương vốn dĩ đã đem ngươi cứu ra, là ta tùy hứng xuất hiện ở nơi đó, liên lụy nàng. Lam cô nương, ta cũng cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Lam Như Khanh liên tục xua tay, nơi nào. Tuy là ta cứu ngươi, nhưng thời khắc mấu chốt, ngươi cũng ra tay đã cứu ta, muốn ta nói, có thể rời đi kia chờ hung hiểm nơi, chúng ta hẳn là ăn mừng một phen, nói những việc này, bảo không chuẩn một cái kích thích, ta đầu liền lại đau. Lam Như Khanh sờ sờ đầu, chọc đến Phượng phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười, hảo, không nói, này ăn mừng sự tình trước phóng phóng, chờ Khanh Khanh dưỡng hảo thân mình chúng ta lại hảo hảo ăn mừng, Thiên Nhi, đi đem ghế rửa dọn lại đây, làm Khanh Khanh rửa gần ta ngồi. Phượng Nghi Thiên trên mặt tràn đầy ý cười như thế nào cũng che giấu không được, dọn ghế rửa khi Lam Yên Nhi cũng đi lên giúp một phen, sau đó đứng ở mặt sau. Chờ đến Lam Như Khanh ngồi xuống thời điểm, lặng lẽ ở phía sau chọc chọc nàng. Lam Như Khanh biết tránh không khỏi đi, liền lôi kéo Lam Yên Nhi tay, nhìn về phía Phượng Nghi Thiên, Phượng công tử, ta đại tỷ sự, ngươi nghĩ kỹ rồi không a? Phượng Nghi Thiên cả người đột nhiên cứng đờ, thần sắc khiếp sợ thả hơi mang giận tái đi mà nhìn nàng, dư quang phiết Lam Yên Nhi liếc mắt một cái. Rất là chán ghét. Nhìn đến nhi tử thân sắc, Phượng phu nhân nơi nào có không hiểu, nàng giả bộ hồ đồ hỏi Lam Như Khanh, Khanh Khanh, chuyện gì à? Lam Như Khanh cũng không cần mặt mũi, chỉ nói, Phượng công tử nói tốt muốn cưới ta đại tỷ quá môn. Lam Yên Nhi ngẩng đầu ẩn ẩn chờ mong nhìn Phượng Nghi Thiên. Phượng Nghi Thiên còn chưa nói chuyện, Phượng phu nhân lập tức lôi kéo tay nàng, một ngón tay đổ ở môi nàng, càng nói càng kỳ cục, ngươi một cái chưa xuất các nữ tử như thế nào đem có cưới hay không, gả hay không treo ở bên miệng, là ai dạy ngươi? Ngẩng đầu vô tình nhìn thoáng qua Lam Yên Nhi, Lam Yên Nhi lập tức kinh hoàng mà quỳ xuống, Phượng phu nhân, Yên Nhi cũng không có xúi dục nhị muội nói chuyện này. Lam Như Khanh bĩu môi, cảm tình toàn đẩy đến nàng một người trên người. Phượng phu nhân, ngài cũng đừng trách đại tỷ, là ta đại bá nương cùng ta nói, cùng đại tỷ không quan hệ. Phượng phu nhân như cũ có chút khí, nàng một cái trưởng bối như thế nào có thể ở hài tử trước mặt nói này đó. Hôm nào ta tới cửa đi cùng nàng lý luận lý luận. Lam Yên Nhi, ngươi lần này lại đây, cũng là nghe xong mẫu thân ngươi ý tứ lại đây tưởng thăm thăm khẩu phong. Nhưng Khanh Khanh cùng Thiên Nhi đính có hôn ước, hắn nên cưới cũng là cưới Khanh Khanh, như thế nào cũng luân không thượng ngươi à. Phượng phu nhân có chút song tiêu, đối Lam Như Khanh dịu dàng nhu hòa sủng ái có thêm, ngược lại đối mặt Lam Yên Nhi khi, lại là sụ mặt. Lam Yên Nhi quỳ trên mặt đất không được mà dập đầu, ra mẫu ý tứ là Phượng công tử lúc trước cùng tiểu nữ dây dưa, hủy hoại Yên Nhi danh dự, hiện giờ Yên Nhi tới rồi làm mai tuổi tác, lại vô bà mới tới cửa cầu hôn, nhất thời dưới tình thế cấp bách, muốn cho tiểu nữ tới Phượng ra thảo cái cách nói, nhìn xem là cưới vẫn là nạp tiểu nữ làm thiếp. Lời này làm Lam Yên Nhi một cái chưa xuất các nữ tử nói ra thực sự có chút thẹn thùng. Phượng phu nhân lại thiếu chút nữa bị nàng lời nói khí phá công. Ngươi nói Thiên Nhi cùng ngươi dây dưa. Thiên Nhi, nhưng có việc này. Phượng phu nhân quay đầu lệ mắt trừng mắt Phượng Nghi Thiên. Phượng Nghi Thiên ủy khuất theo bản năng lại nhìn về phía Dương Nhược Lan. Vẫn là Dương Nhược Lan nhảy ra giải vây. Lúc trước Phượng công tử đi Lam gia chính là có ý tốt, là ta hiểu lầm Phượng công tử cùng Lam Yên Nhi cô nương có cái gì thật không minh bạch quan hệ, cho nên làm người đánh nàng một đốn bản tử, nói đến đây cũng là ta sai, cùng Phượng công tử không quan hệ. Lam Yên Nhi, nếu là ta tạo thành ngươi thanh danh quét rác cục diện, không bằng này lỗ thủng cũng từ ta bổ thượng, ngươi yên tâm, ta chắc chắn báo cáo ta phụ thân, thế ngươi tìm một cọc hảo nhân duyên. Mắt thấy Dương Nhược Lan nói mấy câu liền đem nàng mục đích rách nát, Lam Yên Nhi cũng không cam lòng. Hiện giờ sông nhỏ thôn trên dưới đều biết Yên Nhi cùng Phượng công tử có nói không rõ quan hệ, cùng người khác khác kết nhân duyên, Dương cô nương làm sông nhỏ thôn người như thế nào đối đại ta. Phượng phu nhân, tiểu nữ không cầu chủ mẫu danh phận, đó là có thể ở Phượng gia đương cái thiếp thất cũng là có thể, ngài không phải lựa chọn nhị muội làm đương gia chủ mẫu sao, nghĩ đến nhị muội tất nhiên có thể bao dung ta. Chương 169 uổng phí vương gia đối với ngươi tình ý. Chê cười. Này nếu là truyền ra đi, tỷ tỷ ở Phượng gia làm thiếp thất. Muội muội lại ở Phượng gia làm đương gia chủ mẫu, người khác nên như thế nào đối đãi Phượng gia? Phượng gia tuy là thương hộ, nhưng cũng chú ý thể diện. Việc này không cần nhiều lời, ngươi nếu cảm thấy Phượng gia tổn hại ngươi danh dự, hôm nào ta cùng với mẫu thân ngươi tế nói, cùng nàng thương lượng từ Phượng gia nhà cũ tìm một cùng ngươi xứng đôi công tử. Phượng phu nhân hiển nhiên đã không vui, Lam Yên Nhi nào dám lại vì chính mình tranh thủ càng nhiều, đành phải bụng mặt khóc sướt mướt mà chạy đi ra ngoài. Từ Phượng gia nhà cũ tuyển nam tử. Tuy có thân phận lại như thế nào, nàng chỉ là nhìn chúng Phượng Nghi Thiên A. Thấy Lam Yên Nhi chạy ra đi, Phượng phu nhân không còn có đai xuống dưới tâm tư, chỉ thoái thác chính mình thân mình hơi không khỏe, liền đứng dậy rời đi. Rời đi khi hận sắt không thành thép mà khắp Phượng Nghi Thiên một phen, nhưng đem Nhi tử đau đến chi cũng không dám chi một tiếng. Dương Nhược Lan mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên, Phượng Nghi Thiên cũng là không nói một lời mà ngồi xuống. Lam Như Khanh nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, mở miệng hỏi. Một đám đều làm sao vậy, mặt ủ mày hê, Dương cô nương, ngươi có gì phiền lòng sự? Dương Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến ngươi như thế nào mở miệng thượng nhà ta cầu hôn. Lam Như Khanh sợ tới mức lui về phía sau một bước, còn đề việc này à, ngươi không sợ vương gia cáo cha ngươi một chặng à. Phiên liên phiền tại đây, không bằng ngươi tưởng cái biện pháp, như thế nào danh chính ngôn thuận mà cưới ta, lại không cho vương gia cáo cha ta một chặng. Lam Như Khanh che mặt, ta nghĩ không ra biện pháp. Phượng Nghi Thiên nghe không thể hiểu được. Khanh Khanh, ngươi tưởng cưới nàng. Đừng quên ngươi hiện tại thân phận là cô nương, xuyên mấy ngày nam trang liền hoàn toàn vứt bỏ nữ nhân thân phận. Ngươi không phải nói không đến 20 tuổi không thể công khai nói chính mình là nam nhân sao. Như vậy khủng có đại họa, Dương cô nương ngươi đây là ý định muốn cho hắn xảy ra chuyện gì đi, ngươi an cái gì tâm. Nói mấy câu Dương Nhược Lan liền nhìn ra tới Phượng Nghi Thiên còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, dùng một bộ xem ngốc tử dường như ánh mắt xem thường hắn một chút, ngay sau đó không nói. Lam Như Khanh trong lòng bất ổn, một phương diện chờ mong Dương Nhược Lan nói ra chính mình là nữ nhi gia thân phận, một phương diện lại sợ nàng nói ra, tóm lại thực mâu thuẫn. Thấy Dương Nhược Lan không nói, Lam Như Khanh một phách chán bắt đầu điều giải hiện trường, tới, đều không xảo nga, ta suốt đêm nghị hai phần hợp đồng, các ngươi xem hạ, nghị hợp đồng sự ta tới, đi quan phủ cái con dấu sự liền giao cho hai người các ngươi à, rốt cuộc hai người các ngươi đều có Hương Mãn lâu cổ phần. Phía trước nàng cùng Dương Nhược Lan đề ra một miệng, Dương Nhược Lan có tâm riêng hoa bạc từ Phượng Nghi Thiên trong tay mua một bộ phận cổ phần. Phượng Nghi Thiên nghe được lời này, vươn tay lấy hợp đồng tay lập tức rụt trở về. Cái kia, Khanh Khanh à, ngươi không phải nói muốn tìm mấy cái diện mạo tuấn mỹ tiểu quan quan sao, việc này bao ở ta trên người, Dương cô nương nàng cha là huyện quan, nghĩ đến thực dễ dàng là có thể hoàn thành, ta đây liền giúp ngươi tìm đi à. Phượng Nghi Thiên nói xong nhanh như chớp chạy. Lam Như Khanh nhìn xem Dương Nhược Lan, Dương Nhược Lan đại khái nhìn thoáng qua hợp đồng, đặt lên bàn, ta cũng không được, cha ta nếu là biết ta thế các ngươi bận việc Hương Mãn lâu sự, nhẹ thì phạt ta diện bích tư quá, nặng thì ai ra pháp, việc này vẫn là ngươi làm đi thôi. Dương Nhược Lan đem hợp đồng còn cấp Lam Như Khanh, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc không làm, ta đi trước, hảo hảo dưỡng thương. Dương Nhược Lan tuy rằng đối nàng nói chuyện khi mặt vô biểu tình, nhưng Lam Như Khanh có thể nghe ra lời nói nồng đậm quan tâm. Trong lòng có chút cảm động, liền không lại kiên trì, đến lúc đó nàng lại nghĩ cách tử đi quan phủ làm chuyện này cũng đúng. Người đều đi rồi, này nhà ở liền hiện trống vắng, Lam Như Khanh sờ sờ trên đầu bao, nghĩ mệt mỏi cả đêm, lại nghỉ ngơi xe đi. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, có nha đầu vội vội vàng vàng chạy vào, cô nương, một cái tự xưng là vương gia hộ vệ người ta nói là có cấp tốc sự muốn gặp ngươi. Lam Như Khanh bỏ dậy, vương gia người, bọn họ không phải đã rời đi Bình An huyện hồi kinh sao? Như thế nào đột nhiên lại về rồi? Mỹ mắt phải thình thịch nhảy cái không ngừng, Lam Như Khanh không do dự, lập tức lên đi ra ngoài vừa thấy, quả thực thấy một người đầy mặt tang thương mà ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Thấy Lam Như Khanh ra tới, Bạch Hổ bắt lấy nàng. Lam cô nương, thời gian chờ không đổi, vương gia muốn gặp ngươi một mặt, đắc tội. Không đợi Lam Như Khanh phản ứng lại đây, Bạch Hổ lôi kéo nàng giá khinh công đảo mắt liền rời đi phượng ra. Các ngươi vương gia không phải hồi kinh sao? Hiện tại ở nơi nào a? Đã xảy ra chuyện gì? Gặp được bọn cướp? Thật là tìm quan phủ a. Các ngươi vương gia rốt cuộc làm sao vậy, thấy ta một mặt. Sẽ không tưởng lôi kéo ta cùng chết đi. Ai ai ai, phóng ta xuống dưới, ta còn không có cùng ta cha mẹ nói một tiếng. Bọn họ phải biết rằng ta bị người bắt đi, nhất định sẽ xuất ruột. Mặc kệ Lam Như Khanh nói cái gì lời nói, Bạch Hổ trước sau không nói lời nào. Chỉ sử khinh công phóng qua một tầng tầng cây cối cây bụi, cuối cùng đi vào một chỗ sơn động. Lam Như Khanh buồn bực, chỉ vào sơn động hỏi, các ngươi vương gia ở bên trong A. Vừa dứt lời, Bạch Hổ cùng với Chu Tức Thanh Long Huyền Vũ đồng thời quỳ hướng nàng, Lam cô nương, vương gia sinh mệnh đe dọa, cô nương nếu là hiểu y y thuật. Còn thỉnh cô nương có thể mạo hiểm chạy nhanh cấp vương gia cứu trị, chúng ta bốn người chắc chắn đối ngài vô cùng cảm kích, nếu về sau có yêu cầu chúng ta bốn người địa phương, núi lao biển lửa cũng không chối từ. Lam Như Khanh sửng sốt, sinh mệnh đe dọa, phía trước còn hảo hảo mà đâu. Các ngươi đừng có gấp, các ngươi vương gia bị người ám sát. Thật là tìm đại phu a, tìm ta. Các ngươi không phải cố ý khó xử ta sao, ta nơi nào hiểu được y y thuật. Chu Tước vội vàng mà nói. Vương gia bệnh không phải giống nhau đại phu có thể chữa khỏi, phía trước cô nương nói ngài có cái sư phó, tinh thông y y thuật, không bằng cô nương tìm sư phó của ngươi nhìn xem. Lam Như Khanh hoảng một đám, nàng nơi nào có sư phó à, thiên a xong rồi, này vương gia nếu là trị không hết, lại đến trên người nàng, nàng cả nhà còn có mệnh sống sao. Sư phó của ta, cũng không hiểu được hiện tại ở nơi nào, ai, các ngươi vương gia đâu, trước làm ta nhìn xem. Kỳ thật Lam Như Khanh nghĩ. Lại xem nàng cũng sẽ không chỉ a, đơn giản không gian còn có linh chi nhân sâm gì đó, cấp vương gia dùng nói không chừng còn có thể treo một hơi. Bạch Hổ dẫn nàng tiến sơn động, mới vừa vào động khẩu, Lam Như Khanh lập tức chạy ra tới. Các ngươi vương gia ở bên trong. Lừa ai đâu, tưởng đem ta lừa đi vào các ngươi liền có thể ăn heo sữa nương đúng không, cửa động đều như vậy năng, bên trong người khẳng định đốt thành tro, thần tiên cũng khó cứu. Bạch Hổ gấp đến độ thẳng lắc đầu, không có, vương gia thượng có một hơi. Chẳng qua được hiếm thấy hàn tật, này hỏa thế căn bản không gây thương tổn vương gia mảy may, đối với vương gia hàn tật cũng khởi không được chút nào tác dụng, cô nương vào xem vương gia đi. Lam Như Khanh thẳng lắc đầu. Thanh Long nhịn không được hồng mắt thế vương gia bất bình, Lam cô nương, vương gia mỗi đến đêm trăng tròn liền sẽ phát bệnh, phía trước hắn vốn dĩ có thể trước tiên hồi kinh, nhưng bởi vì ngươi, vương gia bị bắt ở chỗ này đãi một ngày lại một ngày, phượng phu nhân bị bắt ngày đó, nếu vương gia khởi hành xuất phát, bệnh phát phía trước cũng có thể chạy về vương phủ, đến lúc đó có bể tắm nước nóng cung vương gia ấm thân mình, còn nhưng nhặt về một cái mệnh, đều là bởi vì ngươi, vương gia liền. Cuối cùng hồi kinh cơ hội cũng bỏ lỡ, hiện giờ chỉ là làm cô nương nhìn xem vương gia, cô nương liền như thế ra sức khước từ, thật là uổng phí chúng ta vương gia đối với ngươi một phen tình ý. Chương 170 tới đúng giờ. Lam Như Khanh líu lưỡi, gì? Phía trước hắn vội vã hồi kinh, không phải vì đưa hoàng kim mắt, mà là tưởng hồi kinh tục mệnh. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là nàng ba lần bốn lượt cản trở hắn hồi kinh tới, không phải cọ sát không cho hắn rửa sạch hoàng kim mắt, chính là ôm đi hắn cầu. Ngày đó hắn rõ ràng có thể không cần phải xen vào nàng, trực tiếp hồi kinh là được, nhưng vì an toàn của nàng suy nghĩ, vẫn là phái người điều đi quận thủ phủ phủ binh. Lam Như Khanh trong lòng vô cùng tự trách khó chịu, nếu thượng quan cảnh dịch xảy ra chuyện, nàng liền tương đương với thiếu nhân ra một cái mệnh a. Từ từ, mới vừa rồi Thanh Long nói cái gì, uổng phí vương gia đối nàng một phen tình ý. Cái gì tình ý? Hắn đôi chính mình cũng có ý tứ. Này! Này che giấu cũng quá sâu đi. Vô vô cái chán, Lam Như Khanh hoàn hồn, hiện tại căn bản không phải tưởng này đó thời điểm, thượng quan cảnh dịch chỉ còn một hơi, nàng đến nhìn xem trong không gian thảo dược có thể hay không cứu. Các ngươi đều nói như vậy, hành, ta vào xem hắn. Căng ra đầu vọt vào sân động, kia ập vào trước mặt sóng nhiệt thiếu chút nữa đem nàng cắn nuốt hòa tan, cũng may nhắm mắt lại đi rồi một đoạn, kia nhiệt khí bức người cảm giác đã không có. Mở to mắt, chỉ thấy một cái trên giường đá nằm một người, bốn phía tủi lửa như ngọn lửa giống nhau không ngừng quấy dày trên giường nam nhân. Người bình thường gặp được loại tình huống này, đã sớm nhiễm lửa đốt thân, nhưng thượng quan cảnh dịch lại giống như ngàn năm không hóa hàn thiết, đối mặt này thế không thể đỡ mùi lửa thế nhưng không chút sức mẻ, hơn nữa một chút biến hóa đều không có. Càng lệnh người kỳ quái chính là, cửa động sóng nhiệt bức người, mà nơi này hỏa thế thế nhưng so ngoài động hỏa lãng còn muốn mánh, đứng ở chỗ này lại một chút không cảm giác được nhiệt khí, phảng phất hầm băng giống nhau. Thượng quan cảnh dịch đến tột cùng được cái dạng gì hàn tật? Lại là như vậy khủng bố. Chu Tước Bạch Hổ tiến vào, nhắc nhở nàng, Lam cô nương, ngươi mau đi xem một chút vương gia đi, nếu là cứu trị không được vương gia, ở vương gia trước mặt trò chuyện cũng hảo a. Như vậy vương gia là có thể chấp nhất một phần tín niệm căng qua đi cũng không nhất định đâu. Lam Như Khanh rất muốn hỏi, như vậy hữu dụng sao? Nàng chậm rãi qua đi, cách ngọn lửa, nàng như cũ có thể rõ ràng mà nhìn đến thượng quan cảnh dịch cả người bao trùm một tầng băng xương, trên mặt chỉ là hơi mỏng một tầng, cổ dưới cơ hồ bị khối băng bao vây. Vương gia, ngài có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể nhìn đến thượng quan cảnh dịch cánh mũi gian chỉ có mỏng manh hô hấp, hơn nữa vẫn là hơn nửa ngày mới hơi hơi hô hấp một chút. Các ngươi vương gia khi nào đến hàn tật à, này hàn tật có phải hay không từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, vẫn là bị người hãm hại. Giống nhau tiểu thuyết TV thượng đều là như thế này diễn, thượng quan cảnh dịch làm hoàng gia người, lại xuất sắc, khẳng định sẽ dẫn tới người khác đố kỵ, bởi vậy sấn này chưa chuẩn bị hạ dược là rất có khả năng xuất hiện tiết mục. Bạch Hổ do dự hạ, mới bắt đầu trả lời nàng vấn đề. Vương gia 15 tuổi bắt đầu đến hàn tật, phía trước loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh quá. Thái phi nương nương năm đó thân thể cũng không có bất luận vấn đề gì, như thế bá đạo hàn độc phía trước ở Đại Tông Quốc cũng là chưa từng nghe thấy, cho nên cũng có thể bài trừ là có người cố ý hạ dược. Sau khi nói xong Bạch Hổ lược có chần chờ, hiển nhiên không đem nói cho hết lời. Lam Như Khanh tưởng tượng, kia ở Đại Tông Quốc không có nghe nói qua như thế bá đạo hàn độc, không đại biểu quốc gia khác đã không có, thượng quan cảnh dịch là cái tay cầm binh quyền vương gia, nước láng giềng làm túy khả năng tính cũng là rất lớn. Các ngươi vương gia bao lâu phát một lần bệnh A? Muốn từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, ít nhất được giải chứng bệnh A. Tuy rằng nàng không phải đại phu, nhưng cũng muốn hiểu biết một chút, như vậy nàng mới có thể căn cứ trong không gian y y thư nhìn xem cái dạng gì linh thảo thích hợp hắn A. Tự vương gia thành nhân lễ sau, mỗi tháng đêm trăng tròn hàn tật bắt đầu phát tác, cho nên, vương gia đã gặp loại này đau chứng tra tấn đã có 8 năm. Bạch Hổ đau lòng mà nhìn nhà bọn họ vương gia, trong mắt có tảng không được khẩn trương cùng lo lắng. Thành nhân lễ sau, mỗi tháng đêm trăng tròn. Lam Như Khanh tinh tế nghiền ngẫm những lời này, thiếu chút nữa không nín được cười, vương gia đại di mụ tới thật đúng giờ a. Thấy Chu Tức Bạch Hổ hai người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, Lam Như Khanh ho khan hai tiếng, lập tức chính sắc lên, hàn tật đắc dụng hỏa thuộc tính thảo dược y y a, các ngươi liền không có dùng quá linh chi gì đó quý báo thảo dược thử xem. Mặc kệ nhiều quý báo linh chi, hoặc là khác quý báo thảo dược, đều không thể trị liệu vương gia hàn tật, phía trước vương gia ra ngoài đánh giặc, vẫn là Thái Phi không biết từ nào tìm tới một vị cô nương, uống này huyết mới có thể căng quá một lần. Mấy năm nay, Đại Tông Quốc cùng Chu Bang Quốc gia tiệm tắt chiến hỏa, vương gia không đành lòng uống kia cô nương huyết độ nguyệt, chỉ phải trộm đem này thả. Lam Như Khanh lại tiếp tục tưởng, Thái Phi tìm một nữ tử. Chẳng lẽ là vương gia nương rất rõ ràng nàng nhi tử hàn tật từ đâu mà đến, có thể thực người huyết mới có thể ai quá, kia xem ra kia trộm tới cô nương cũng định không phải cái người thường. Thượng quan Cảnh Dịch tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không muốn khó xử một cái nhược nữ tử, thật sự cũng là điều hắn tử. Đang nghĩ ngợi tới, Lam Như Khanh bỗng nhiên linh cơ vừa động, nàng kia không phải người thường, vương gia trung hàn tật cũng không phải bình thường hàn tật, kia nàng trong không gian có một đám không bình thường sinh vật có phải hay không có thể có tác dụng. Ngẩng đầu, nàng chớp đôi mắt xem Chu Tước Bạch Hổ, ta bỗng nhiên nhớ tới một bộ sư phó của ta giáo chống lạnh công pháp, nói không chừng có thể giúp được các ngươi vương gia, không bằng các ngươi hai cái trước đi ra ngoài. Chu Tước Bạch Hổ hai người vừa nghe đại hỉ, có biện pháp tổng so không có biện pháp hảo, vương gia loại tình huống này đã tính tệ nhất, Lam cô nương nói không chừng có thể làm sự tình xuất hiện chuyển cơ đâu. Lam cô nương, kia vương gia liền làm ơn ngài, nếu ngài có thể cứu hảo vương gia, thuộc hạ này mệnh chính là ngài. Bạch Hổ nói xong quỳ xuống đối Lam Như Khanh khái một cái đầu, Chu Tước cũng vội không ngừng phụ họa, đối với Lam Như Khanh dập đầu. Nhìn hai người đi ra ngoài, Lam Như Khanh từ trong không gian đầu lấy ra tầm cưng, bỏ đến thượng quan Cảnh Dịch trên giường đá. Kỳ thật này mặt trên độ ấm một chút cũng không cao, rốt cuộc khí phách hàn tật chiếm thượng phong, trách không được thiêu nhiều như vậy tuổi lửa cũng vô dụng. Mới vừa bỏ lên trên đi, Lam Như Khanh còn lanh thẳng run, bất quá đương nàng đem một con tầm cưng phóng tới thượng quan Cảnh Dịch trên người khi, thần kỳ một màn đã xảy ra, này chỉ tầm thế nhưng thật sự ở hút thượng quan Cảnh Dịch trong cơ thể hàn khí. Có thể nhìn đến trên mặt hắn xương ở chậm rãi hòa tan. Lam Như Khanh lại lấy ra một con tầm phóng tới thượng quan Cảnh Dịch trên người, tầm cưng hút còn rất hăng say, chỉ chốc lát sau, nho nhỏ tinh tế tầm thân liền biến thành phình phình đại trùng tử. Nhìn tầm cưng rốt cuộc hút bất động, Lam Như Khanh chạy nhanh đem tầm cưng thu vào không gian, lại lấy ra mấy chỉ ra tới. Nguyên bản trải qua mấy chỉ tầm hút, thượng quan Cảnh Dịch sắc mặt đã hảo rất nhiều, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng lên, mắt thấy liền phải có tỉnh lại dấu hiệu, ai ngờ giây tiếp theo. Thượng quan Cảnh Dịch toàn thân đều giống ở bay hơi hô hô mà ra bên ngoài lộ ra khí lạnh, Lam Như Khanh cách hắn gần nhất, nếu không phải chạy trốn mau, chỉ sợ nàng lập tức là có thể đông lạnh thành băng côn. Toàn bộ sơn động kỳ thật cũng đã xảy ra biến hóa, giường đá chung quanh đôi củi lửa cũng toàn bộ tắt, không có một đinh điểm nhiệt khí. Chu Tước Bạch Hổ Thanh Long Huyền Vũ bốn người cũng đội vàng chạy vào. Sao lại thế này, cửa động đều bắt đầu mạo hàn khí, Lam cô nương, ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì, vương gia tán lãnh quá độ. Liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chu Tước nguyên bản thực tức giận, đôi mắt hồng giống con thỏ, nhưng tưởng tượng, liền tính không có Lam cô nương, vương gia chỉ sợ cũng là căng không được bao lâu, chỉ phải đem bi phân hóa thành tự trách. Lam Như Khanh cũng sốt ruột à, nhịn không được hỏi bọn hắn, vậy các ngươi Thái Phi liền không có nói có cái gì bảo bối có thể cứu được vương gia sao? Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, luôn có đồ vật cứu được các ngươi vương gia a. Chương 171 lấy thân báo đáp. Nói đến tương sinh tương khắc, Huyền Vũ đứng ra buột miệng thốt ra, ta nhớ ra rồi, ta từng nghe thấy Thái Phi cùng một người nói chuyện, nói nếu muốn trị tận gốc vương gia hàn tật, cần thiết muốn hỏa liên, anh ớt, hỏa hồ lô ba loại đồ vật, nhưng này tam vật ta chính là tìm biến vương phủ cùng trong cung tàng thư các đều không thể tìm ra đối này có chút liên hệ thư tịch. Lam Như Khanh trong lòng lộp bộp hạ, này ba loại đồ vật nàng trong không gian giống như đều có, nhưng lại là nhất hiếm lạ tam cây thực vật. Nàng đảo không phải luyến tiếp, chỉ cần có thể cứu người. Này cũng coi như là chúng nó lớn lên ở trong không gian đầu giá trị, chỉ là này tam cây thực vật rất có linh tính, đã có công kích trí thức. Nàng nhớ rõ lần trước vì giúp tiểu hôi trị thương, ngắt lấy nó bên cạnh thảo dược, liền thiếu chút nữa bị trong đó một loại thực vật dây đằng lạc cổ. Này ba loại đồ vật, ta giống như nhớ rõ sư phó của ta nói qua, hắn khẳng định có, các ngươi chờ ta một chút, ta đi cầu sư phó của ta. Lam Như Khanh nói không thể nghi ngờ cho bốn người hy vọng. Không nghĩ tới Lam cô nương sư phó thật sự biết này vài cọng thảo dược, thật tốt quá, vương gia được cứu rồi. Chỉ là, Lam cô nương muốn đi đâu đi tìm nàng sư phó, muốn đi bao lâu? Chờ trở về, vương gia có thể hay không? Mau, nhóm lửa, không thể làm vương gia đông lạnh thành khối băng, tranh thủ chờ đến Lam cô nương trở về bốn người mã bất đình để mà bắt đầu bận việc. Lam Như Khanh chạy ra ngoài động, một cái ý niệm liền vào không gian, thẳng đến kia phiến linh thảo điền. Nói đến cũng là kỳ quái. Lam Như Khanh vốn dĩ đã làm tốt cùng chúng nó làm đấu tranh chuẩn bị, giao phay đều sáng ra tới, nào biết kia tam cây linh thảo vừa thấy giao phay, lập tức liền túng. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức mà, Lam Như Khanh liền đem tam cây linh thảo bắt được tay. Mở ra y thư nhìn thoáng qua, Lam Như Khanh liền căn cứ mặt trên thuyết minh phương pháp, lấy ra nồi, phóng tiếp nước, nhóm lửa, tam cây linh thảo toàn bộ bỏ vào trong nồi lửa lớn ngao nấu, sau đó lại chuyển tiểu hỏa. Không thể không nói, này phương pháp thật đúng là đơn giản. Chỉ trong chốc lát, linh thảo mùi hương liền phiêu ra tới. Rốt cuộc chờ đến một nồi to thủy ngao thành một chén nhỏ nước thuốc, Lam Như Khanh quan hỏa, đi trừ tạp chất, đem một chén nồng đậm thơm nước dược ngã vào tinh ánh dịch thấu trong chén. Đây chính là trong không gian đầu chân quý nhất tam cây linh thảo, hơn nữa ngao chế ra tới dược còn như vậy thơm nức, theo đạo lý tới nói, này cũng coi như là nàng đổ vỡ, kia nàng nếm một ngụm cũng là thiên kinh địa nghĩa đi. Vì thế, nàng hít mắt, vẻ mặt hưởng thụ mà để sát vào chén biên, lộc cộc một ngụm xuống bụng, Lam Như Khanh cả người đều thiêu lên. Á á á, hảo cay hảo cay. Vung chén thuốc, Lam Như Khanh che miệng thẳng lan lộn, thủy, thủy. Mặc dù là trong không gian đầu nước ao, cũng chưa biện pháp tiêu trừ miệng nàng bên trong cay cảm, thực mau nàng liền phát hiện nàng miệng xưng thành hai căn lạp xưởng. Miệng là thống khổ nhất, cả người cũng là khó chịu lợi hại, cảm giác nàng nội bộ thật giống như có một đoàn hỏa tàn sát bừa bãi mà ở nàng toàn thân du tẩu. Không thể nhịn được nữa, Lam Như Khanh trực tiếp bưng chén chạy ra không gian, trở lại sơn động, nhìn thấy Bạch Hổ, lập tức đem dược nhét vào trong tay hắn. Chính mình còn lại là thẳng đến thượng quan cảnh dịch, tên kia chính là có sẵn điều hòa, ghé vào trên người hắn khẳng định là có thể thoải mái một chút. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ bốn người còn lại là bị này một đợt thao tác cấp xem ngây người, nhanh như vậy liền đã trở lại. Dược cũng chuẩn bị cho tốt. Lam cô nương, ngài không có việc gì đi. Ngài miệng làm sao vậy? Ôm thượng quan cảnh dịch đùi, nàng dùng sức gặm đông cứng ở trên người hắn khối băng, lúc này mới cảm giác miệng tốt hơn một chút điểm. Một sự, dược ta ngao hảo, các ngươi chạy nhanh đút cho các ngươi vương ra uống. Lam Như Khanh rất muốn hảo hảo nói chuyện, nhưng chính mình nói ra nói lại liền chính mình cũng nghe không hiểu, không biện pháp, Lam Như Khanh chỉ phải cho bọn hắn khoa tay múa chân. Nhìn Lam Như Khanh miệng, bốn người một đinh điểm đều không có hoài nghi này chén dược không phải vương gia cứu mạng dược. Lam cô nương khẳng định là vụng trộm nếm một ngụm, bằng không này miệng có thể thành như vậy. Dư quang ngắm hướng mấy người thăm dò ánh mắt, Lam Như Khanh thầm hận chính mình xúc động, chuyện này cũng nói cho nàng một đạo lý, không phải sở hữu hiếm lạ linh thảo đều là bảo bối, không phải sở hữu bảo bối đều thích hợp chính mình, nhìn xem, ra đại xấu đi. Làm ngươi thèm. Hận thiết không thành mới vừa mà nhẹ nhàng chụp chính mình hai cái miệng rộng. Lam cô nương, vương gia uống không đi vào a, nếu không, ngài tới thử xem. Chu Tước thử cấp thượng quan cảnh dịch phi dược, nhưng dược tất cả đều theo khỏe miệng chảy ra, căn bản uống không đi vào. Lam Như Khanh vừa thấy cũng nóng nảy, theo chân bọn họ khoa tay múa chân miệng đối miệng uy. Bốn người nào có không hiểu, bất quá nhìn xem Lam Như Khanh miệng, căng ra đầu cầm chén đưa cho nàng. Ý tứ này, làm nàng uy. Không nhìn thấy miệng nàng sưng đều thành như vậy. Nàng uống nước cũng lậu a. Lam cô nương, ngài liền uy đi, dù sao ngài cùng vương gia đã tiếp xúc gần gũi qua, kia cũng coi như là vương gia người, nói vậy điểm này sự cũng không nói chơi. Lam Như Khanh trừng lớn con ngươi nhìn bốn người, chỉ thấy bốn người động tác nhất trí mà bĩu môi, chỉ nàng hiện tại ghé vào thượng quan cảnh dịch trên đùi tư thế. Này cái gì cùng cái gì, nàng hảo ý cho bọn hắn vương gia chữa bệnh, đến cuối cùng còn đem nàng cấp đáp đi vào. Đừng nói môn a, cửa sổ đều không có, không mang theo như vậy khi dễ người. Moi một khối băng hàm trong miệng đầu, Lam Như Khanh trực tiếp đứng dậy cũng không quay đầu lại mà đi. Thanh Long lập tức tiến lên ngăn đón nàng, Lam cô nương, chỉ cần ngài đáp ứng giúp vương gia huy dược, mới vừa rồi việc này chúng ta bốn người coi như không nhìn thấy. Còn lại ba người sửng sốt, đều là tán đồng gật gật đầu. Lam Như Khanh do dự sau một lúc lâu. Huyền Vũ thấy Lam Như Khanh còn do dự, lập tức đoan quá chén thuốc, Lam cô nương không muốn, vẫn là ta đến đây đi. Đến lúc đó Lam cô nương như thế nào ở chúng ta vương gia trên người nằm bò, cũng đừng trách chúng ta ca mấy cái ở vương gia trước mặt nói. Không thể nhịn được nữa, Lam Như Khanh hung tợn mà một phen đẩy ra Huyền Vũ, ta huy, quản hảo các ngươi miệng. Cùng bốn người kích trưởng vi thệ sau, Lam Như Khanh hàm một ngụm dược, trực tiếp nhắm ngay thượng quan cảnh dịch miệng. Má ơi, hảo cay, cay nàng nói chuyện đều lọt gió. Chén thuốc cũng là một nửa đều chiếu vào thượng quan cảnh dịch trên mặt. Cuối cùng một ngụm chén thuốc chuẩn bị rót tiến thượng quan cảnh dịch trong miệng khi, chỉ thấy thượng quan cảnh dịch tiết hầu giật mình, ngay sau đó phát ra khí lạnh thân thể chậm rãi tan rã. Lam Như Khanh mừng thầm, vương gia hảo, nàng đến chạy nhanh lưu, bằng không liền nàng dáng vẻ này, không cần vương gia bốn cái thuộc hạ nói với hắn nói, nhân gia chính mình liền xem thấu. Đang chuẩn bị trốn chạy, trên cổ tay một cổ lực đạo đem nàng gông cùm xiềng xích trụ. Lam Như Khanh, ngươi cứu bổn vương. Lam Như Khanh vội vàng quay đầu đi che miệng lại, không có. Ta đến xem ngươi hảo điểm không có. Ngươi miệng làm sao vậy? Không có việc gì, bị ong mật chập. Mặc kệ Lam Như Khanh như thế nào giải thích tránh né, thượng quan cảnh dịch một cái mạnh mẽ đem nàng thân mình vặn chính. Bổn vương mới vừa rồi có thể cảm giác được, ngươi dùng miệng độ dược cho bổn vương uống, bổn vương không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người, ngươi ân tình, bổn vương quyết định lấy thân báo đáp tới báo. Thượng quan cảnh dịch con ngươi ôn nhu phảng phất đám mây trên bầu trời, chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được làm người trầm mê. Lam Như Khanh sờ miệng, hắn không nhìn thấy nàng này phó quỷ dạng. Thế nhưng còn nói ra lấy thân báo đáp chuyện ma quỷ. Xong rồi, nàng mới vừa rồi nên cũng không quay đầu lại mà rời khỏi, thượng quan Cảnh Dịch tỉnh lại nhanh như vậy, làm nàng một đinh điểm chuẩn bị đều không có. Vương gia trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải về nhà. Mơ hồ không rõ mà nói chuyện, ngón tay Bạch Hổ khoa tay múa chân làm hắn đem nàng đưa trở về. Thượng quan Cảnh Dịch tuấn mỹ nhu hòa mắt không chút nào che giấu sùng địch, khóe môi một câu, gật gật đầu. Chương 172 báo ân vẫn là báo thủ. Lam Như Khanh thật sự cũng không quay đầu lại mà đi, Bạch Hổ nghĩ, vương gia đều lên tiếng, hắn đem người tiếp nhận tới còn phải phụ trách cho người ta đưa trở về đi. Cho nên vội vàng chạy ra đi phụ trách tặng người. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn Lam Như Khanh rời đi bóng dáng như suy tư gì. Mới vừa rồi bổn vương uống dược là Lam Như Khanh chuẩn bị. Là, vương gia, thuộc hạ trong lúc vô tình nghe thấy Thái Phi nói qua có 3 loại linh dược nhưng chưa khỏi vương gia hàn tật. Mới vừa rồi cùng Lam cô nương vừa nói, Lam cô nương liền nói vừa lúc nàng sư phó có. Không đến một nén hương, dược liền cho ngài ngao hảo. Thượng quan Cảnh Dịch đang muốn hỏi bọn hắn mấy cái Lam Như Khanh sư phó sự, kia nha đầu nói nàng sư phó thần bí khó lường, công phu thực hảo, nhưng hắn vẫn luôn không cảm giác được nha đầu bên người có cao thủ tồn tại, chẳng lẽ còn là hắn quá yếu. Liên tính hắn có đôi khi bận về việc công vụ cảm thụ không đến, kia hắn 4 cái đắc lực cấp dưới tổng có thể cảm nhận được như vậy một đinh điểm gió thổi cỏ lay đi. Lam Như Khanh có thể tại như vậy đoạn thời gian bắt được dược, hơn nữa cho hắn ngao hảo, vậy thuyết minh nàng sư phó nhất định như hình với bóng mà đi theo nàng. Ý thức được điểm này, hắn thế nhưng mạc danh có chút ghen tuông. Vương gia, mới vừa rồi ngài là không thấy được Lam cô nương, nàng. Nàng thế nhưng trộn uống cho ngài chuẩn bị dược, kết quả miệng liền sưng lên. Miệng nàng sưng lên, cư nhiên ghé vào ngài trên người gặm khối băng. Vương gia, ngài chưa thấy được nàng như vậy, thật sự quá buồn cười. Mới vừa rồi bọn họ không cười, là không thấy được vương gia hảo lên, hiện giờ vương gia hảo, hồi tưởng khởi mới vừa rồi một màn, vài người cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Đến nỗi mới vừa rồi cùng Lam cô nương kích trưởng vi thệ, nga, bọn họ căn bản là không nhớ rõ có chuyện này, lại nói Lam cô nương cũng chưa nói ra hậu quả sẽ thế nào. Dù sao vương gia cũng biết cứu người chính là nàng, cũng không để bụng nhiều để lộ điểm tin tức cấp vương gia. Thượng quan Cảnh Dịch nội tâm đột nhiên xẹt qua một đạo dòng nước ấm, không thể tin tưởng hỏi bọn họ, các ngươi nói, kia nha đầu mới vừa rồi ôm bổn vương. Phải không? Phụt, không phải cố ý, thuộc hạ nhìn nàng đều cảm thấy miệng đau. Chu Tước biên cười biên thế Lam Như Khanh cãi lại. Thượng quan Cảnh Dịch cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh cảm. Kia như tắm mình trong gió xuân tươi cười nở rộ ở thượng quan Cảnh Dịch trên mặt, tức khắc làm một chúng thuộc hạ đều sợ ngây người. Vương gia, vương gia. Ngạch, chúng ta đây còn hồi kinh sao? Thượng quan Cảnh Dịch hoàn hồn, lập tức lắc đầu, hồi cái gì kinh, phát bệnh khi cũng chưa trở về, hiện tại chạy trở về, chẳng phải là làm người liếc mắt một cái liền xem thấu. Nhưng nếu là không trở về kinh, chúng ta đi đâu? Kỳ thật bọn thuộc hạ đều chờ mong bọn họ vương gia có thể lại lần nữa trụ đến Lam gia, tranh thủ hồi kinh khi đem Lam cô nương mang đi, có Lam cô nương ở vương phủ, vương gia cũng sẽ không cảm thấy không thú vị. Xem thấu nhà mình thuộc hạ ý tưởng, thượng quan Cảnh Dịch xả môi cười cười, trước tìm nơi địa phương nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi Lam gia. Bị Bạch Hổ đưa về Phượng gia Lam Như Khanh, lập tức chạy tới thấy người nhà, nàng đi ra ngoài như vậy trong chốc lát, người trong nhà khẳng định đều lo lắng. Quả nhiên, Phượng gia người cùng với nàng cha mẹ đều lo lắng mà vây quanh ở bên người nàng, đặc biệt nhìn đến nàng xương thành lạp xưởng giống nhau miệng, cơ hồ đều nhịn không được thét chói tai. Trở về phía trước, Bạch Hổ trước tiên cùng nàng bộ lời hay, liền nói là vương gia đuổi theo một cái quan trọng phạm nhân, không cẩn thận chém đứt này xương tay, người nọ lại không thể nói chuyện, chỉ phải thỉnh Lam cô nương qua đi giúp này xương tay tiếp thượng. Lam Như Khanh đương nhiên biết vương gia hàn tật chưa khỏi tin tức không thể để lộ, nếu không cấp vương gia hạ độc sau lưng người chẳng phải là liền ghi hận thượng nàng. Nàng mới không cần làm cái này phá hôi. Đương nhiên, so với nàng mạng nhỏ tới nói, sẽ y lý thuật thanh danh truyền ra đi cũng liền có vẻ không như vậy quan trọng. Đến nỗi ngoài miệng như vậy rõ ràng miệng vết thương, Lam Như Khanh khoa tay múa chân nói là bị ong mật cấp chập. Nhưng mặc dù là như vậy lý do thoái thác, cũng là đem trong nhà người từ trên xuống dưới sợ tới mức đó là tâm can thằng nhảy. Có Bạch Hổ ở, bọn họ không dám nhiều lời, chờ Bạch Hổ vừa đi. Phượng phu nhân liền nhịn không được, liền tính sẽ điểm y y thuật, Bình An huyện y y thuật cao minh đại phu cũng có rất nhiều a, sao cố tình liền tìm Thượng Khanh Khanh đâu, nàng tốt xấu là cái cô nương ra, nếu là bị dọa tới rồi nhưng như thế nào hảo. Bất quá đáng thương hài tử, khẳng định là dọa tới rồi, kia ong mật cũng là, làm gì hướng cô nương ra mặt xuống tay, còn hảo ta nơi đó có ngọc dung cao, bôi điểm, mấy ngày liền tiêu. Phượng Nghi Thiên nhưng thật ra biết Lam Như Khanh bản lĩnh. Nhưng đối với vương gia không nói một tiếng liền đem Lam Như Khanh mang đi vẫn là có chút bất mãn, đặc biệt nhìn đến Lam Như Khanh trở về, hắn rất là lo lắng, lại có chút buồn cười. Kia há mồm a. Đối với Phượng phu nhân chi kỷ, Lam Như Khanh trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Nghi Thiên, hảo tâm tình lập tức liền không có, đó là gì biểu tình, rốt cuộc là lo lắng đâu, vẫn là vui sướng khi người gặp hòa đâu. Phượng Nghi Thiên mắt thấy Lam Như Khanh một cái bất thiện ánh mắt bắn lại đây, lập tức đem miệng banh trụ, trời đất chứng giám, hắn thật sự thực lo lắng nàng được không? Lam Như Khanh che miệng cười, lại nói tiếp, Phượng gia thật sự thực hảo, Phượng Nghi Thiên thích nàng, Phượng phu nhân cũng đau nàng, nàng nếu là thật gả đến Phượng gia đi, tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất. Đúng vậy, Phượng gia tốt như vậy, nàng làm gì muốn tiếp thu thượng quan cảnh dịch lấy thân báo đáp đâu. Ở Phượng gia không đãi bao lâu, Lam Như Khanh liền tính toán về nhà, lão ở Phượng gia đợi cũng không phải chuyện này, trong nhà tầm mới là nhà nàng kinh tế chống đỡ, nàng nếu không về nhà, tầm khẳng định liền sẽ ngủ đông. Nàng cha mẹ cũng ở Phượng gia trụ không quen, còn nhớ thương Nguyên Thành, vì thế một nhà ba người một thương lượng, liền chuẩn bị cùng Phượng gia người cáo biệt. Tuy nói Phượng gia luôn mãi giữ lại, ngay cả Lam Như Khanh trước nay chưa thấy qua mặt Phượng lao gia đều xuất hiện, nhưng như cũ không có thể ngăn cản Lam Như Khanh một nhà trở về quyết tâm. Vô pháp, Phượng gia chỉ phải thu thập một đống lớn đồ bổ cấp Lam Như Khanh mang theo, còn làm cho bọn họ ngồi Phượng gia xe ngựa về nhà. Lam Như Khanh một nhà thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Mười mấy năm trước, bọn họ một nhà ở Phượng gia vẫn là hạ nhân thân phận đâu, hiện giờ ở Phượng gia, ngược lại thành tòa thượng thân. Hôm sau, Lam Như Khanh lên sáng sớm liền đến tầm phòng bận việc, còn hảo tầm trong phòng đầu có cũng đủ tăng diệp, chính là phun ngũ sắc sợi tơ tầm cưng không có trong không gian đầu tăng diệp nhưng ăn. Chính thu thập, nàng nương vội vã chạy tới, vương gia tới, mau đi xem một chút vương gia đi. Lam Như Khanh chớp đôi mắt, chẳng lẽ thượng quan cảnh dịch bởi vì ngày hôm qua nàng cứu chuyện của nàng, vì báo ân, cho nên muốn mang nàng đi sao? Không được, nàng tuyệt đối không thể bị hắn mang đi. Ra tới thấy thượng quan cảnh dịch, Lam Như Khanh mạc danh liền cảm thấy trên người hắn đã xảy ra nào đó biến hóa, tỉ như hắn phía trước đối người có chút lãnh, hiện tại nàng nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt đường cong trở nên rất là nhu hòa, ấm áp, làm người xem một cái liền nhịn không được tưởng tiếp cận hắn, hiểu biết hắn. Bất quá, Lam Như Khanh nhưng không nghĩ. Nàng cố ý chu lạp sừng miệng, không chút nào che giấu mà lộ ra nàng trò hề. Hôm qua về nhà nàng liền chiếu gương, liền nàng dáng vẻ này, nửa đêm đi ra ngoài, người khác khẳng định đem nàng trở thành quỷ, có thể thấy được là có bao nhiêu kinh sợ. Vương gia, tới nhà của ta làm gì nha? Vừa nói vừa khoa tay múa chân, bộ dáng rất là buồn cười, thậm chí còn lộ ra vài phần hỉ cảm. Thượng quan cảnh dịch một chút cũng không chê, mặt mày ôn hòa, túng chìm mà nhìn nàng, hồi kinh phía trước, bổn vương nghĩ nghĩ, Lam cô nương một phen hảo ý, tổng không thể dễ dàng cô phụ, cho nên, bổn vương quyết định ở tạm mấy ngày, thành toàn Lam cô nương một phen tâm ý. Lam gia người vẻ mặt mờ mịt, Lam Như Khanh đối vương gia có cái gì tâm ý? Không phải là Khanh Khanh thích thượng vương gia đi. Chương 173 ngươi đem bổn vương trở thành cái gì? Này ba phải cái nào cũng được nói ngay cả Lam Như Khanh cũng là như vậy cho rằng. Nàng thiếu chút nữa tặc bao, hôm qua hắn nói hắn muốn lấy thân báo đáp, hôm nay tới rồi nhà hắn, sao liền biến thành nàng đối hắn có tâm tư? Lam Như Khanh, ngươi phía trước không phải nói muốn tặng cho bổn vương một ít ngươi dưỡng tơ tầm sao? Như thế nào, nói chuyện không giữ lời. Thượng quan cảnh dịch có chút buồn cười hỏi. Lam Như Khanh bị bất thình lình lý do kinh cầm đều mau rớt, nguyên lai là hướng về phía tơ tầm tới, nhưng nàng tơ tầm nàng đều không đủ sử dụng đâu, nơi nào còn có dư thừa cho hắn. Toàn gia đem thượng quan cảnh dịch nên vào nhà, bốn cái đắc lực cấp dưới lập tức lại bắt đầu thu thập nhà hắn vương ra phía trước trụ căn nhà kia. Lam Như Khanh cắn răng, xoay người trở về thu thập nàng tạm. Lam Như Khanh, bổn vương có chuyện hỏi ngươi. Một tiếng gọi đến, Lam Như Khanh chỉ phải nhận mệnh qua đi. Vương gia, ngài nếu là vội nói, có thể về trước kinh, chờ ta tơ tầm chuẩn bị cho tốt, lại cho ngài đóng gói đưa đi kinh thành. Lam Như Khanh sợ thượng quan cảnh dịch nghe không hiểu, cho hắn khoa tay múa chân, thượng quan cảnh dịch làm người đóng cửa, bắt lấy kia không an phận tay nhỏ. Không đổi, bổn vương sự đều an bài hảo, ở Lam gia đãi một đoạn thời gian không thành vấn đề. Lam Như Khanh, sư phó của ngươi là ai a? Hôm qua ngươi có thể cho bổn vương lấy ra giải dược, lệnh bổn vương rất là tò mò. Lam Như Khanh ra vẻ bình tĩnh, sư phó của ta là ai, ta cũng không biết, dù sao hắn tới vô ảnh đi vô tung. Lời này làm thượng quan cảnh dịch rất là hoài nghi, bổn vương bệnh phát, ngươi chỉ dùng một nén hương thời gian liền tìm đến sư phó của ngươi, hơn nữa cầm đi chân quý thảo dược, còn ngao thành nước thuốc, kia thuyết minh sư phó của ngươi như hình với bóng mà đi theo ngươi. Ngươi cùng sư phó của ngươi chi gian khẳng định có một loại đặc thù liên hệ phương thức, đúng hay không? Nàng hoắc mắt đứng lên, thượng quan cảnh dịch tưởng thực tiếp cận chân tướng. Vạn nhất hắn khăng khăng muốn gặp nàng sư phó, nàng từ nào cho hắn biến ra một cái thần thông quảng đại sư phó a? Không được, nàng đến chạy nhanh đi. Lam Như Khanh, bổn vương muốn biết, hôm qua ngươi cho bổn vương ba loại thảo dược, đến tột cùng lớn lên ở địa phương nào. Nhìn ra Lam Như Khanh hoảng loạn, thượng quan Cảnh Dịch cũng không quá dám bức nàng, nàng cái kia sư phó nhất định có vấn đề, chỉ là hiện tại cái này thời cơ, còn không thích hợp cùng nàng thảo luận cái này. A, cái kia, nghe nói là lớn lên ở Hỏa Diệm Sơn. Đi, Nga, sư phó nói, hôm qua cho ngươi kia tam cây linh thảo, nơi đó đã tìm không thấy. Thượng quan Cảnh Dịch đến chính là hàn tật, chữa khỏi hắn hàn tật hỏa thuộc tính thảo dược, kia hỏa thuộc tính thảo dược lớn lên ở Hỏa Diệm Sơn thượng hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Đến nỗi trên thế giới này có hay không Hỏa Diệm Sơn nàng liền không phải nàng suy xét phạm vi, dù sao nàng cũng không đi qua, cho dù có cái này địa phương, không có cũng không thể quái nàng a. Thượng quan Cảnh Dịch nhíu mày do dự một lát, đột nhiên ngẩng đầu chán nhan cười nhạt đối nàng nói, hôm qua bổn vương nói với ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ. Ngươi đối bổn vương có ân cứu mạng, bổn vương nguyện lấy thân báo đáp. Lam Như Khanh chớp mắt nhướng mày, chu môi chỉ vào nàng chính mình, lấy thân báo đáp. Vương gia ý tứ ngươi chỉ thuộc về ta một người. Thượng quan Cảnh Dịch làm lơ nàng buồn cười sắc mặt, cười gật đầu, chỉ là trong lòng lại là phung tào, nữ nhân này quả thực không biết xấu hổ, hắn làm một người nam nhân cũng không dám đem nói như vậy minh bạch, nàng khét ngược, nói lên lời này mí mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn như thế nào sẽ thích như vậy nữ nhân đâu? Lam Như Khanh gật gật đầu, hảo a, vương gia ngươi là thuộc về ta một người, kia chờ ta có yêu cầu thời điểm lại tìm ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chối tử. Sẽ không, vậy ngươi tính toán khi nào cùng bổn vương hồi kinh? Thượng quan Cảnh Dịch liên tục lắc đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Lam Như Khanh khó hiểu, hồi kinh, vì cái gì phải về kinh, ta muốn vẫn luôn đại ở Lam gia. Sơ sơ còn thực sức miệng, thực không để bụng địa đạo. Thượng quan Cảnh Dịch có chút nóng nổi, bắt lấy tay nàng, vẫn luôn đại ở Lam gia. Như vậy sao được? Ngươi hiện tại cũng coi như là bổn vương nữ nhân, ở nhà mẹ đẻ tính sao lại thế này, ngươi nếu là nhớ nhà, bổn vương chấp thuận ngươi thường xuyên trở về thăm người thân. Lam Như Khanh đôi mắt nhất thời trừng lão đại, một phen ném ra hắn tay, sửa đúng nói, ngươi là người của ta, ta cùng ngươi hồi kinh, ta về nhà còn muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Rốt cuộc là ngươi lấy thân báo đáp vẫn là ta lấy thân báo đáp a? Hắn đột nhiên không rõ nàng mới vừa rồi nói. Lam Như Khanh, mới vừa rồi bổn vương nói lấy thân báo đáp, ngươi không phải đã đáp ứng rồi. Kia vừa không là bổn vương cho rằng ý tứ này, vậy ngươi là ý gì? Ý tứ chính là, ta có thể cả đời không gả, nhưng ta yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải thỏa mãn ta. Lam Như Khanh cố ý đem xấu xấu mặt tiến đến thượng quan Cảnh Dịch trước mặt. Ý tứ không cần nói cũng biết. Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc chụp bàn dựng lên, ngực hết đợt này đến đợt khác, thật là há có này lý, ngươi đem bổn vương trở thành cái gì? Hắn biết nàng xuất tính, nhưng hắn thế nhưng không biết nàng vô sỉ đến loại tình trạng này, kể từ đó, hắn cùng Nam Phong quán tiếp khách tiểu quan quan lại có cái gì khác nhau? Là vương gia ngươi nói lấy thân báo đáp đâu, chẳng lẽ ta cứu ngươi, còn muốn cùng ngươi hồi kinh? Hồi kinh ngươi có thể hứa ta cái gì, ngươi quý vì vương gia, ta là bình dân áo vải, vương phi chi vị ngươi sẽ cho ta sao? Đương nhiên, về sau bên cạnh ngươi còn sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta ở ngươi vương phủ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi sủng ái sinh hoạt. Là một cái không hề bối cảnh tiểu thiếp, tùy thời đều có khả năng ngại người khác mắt, bị nhân thần không biết quỷ bất giác mà diệt trừ. Vương gia, ngài xác định làm ta tiến vương phủ đương thiếp là đối ta báo đáp sao? Ta cùng với ngươi có cái gì thâm cửu đại hận a? Ngươi muốn như thế hại ta. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng còn cảm thấy ủy khuất, không nghĩ tới Lam Như Khanh so với hắn càng ủy khuất. Đau lòng rất nhiều, hắn đành phải lấy ra phía trước tàng khởi ngọc bội đặt nàng trước mặt. Bổn vương tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm thiếp, cái này ngươi yên tâm, bổn vương mang ngươi hồi kinh, chỉ là tưởng ở trước mặt hoàng thượng giải thích một câu, Đào Tiền Sơn bọn cướp việc cũng có ngươi một phần công lao, đến lúc đó bổn vương ở hoàng huynh trước mặt thế ngươi nhiều lời vài câu, làm ngươi đến một cái quận chúa thân phận, như vậy ngươi gả vào vương phủ cũng sẽ không gặp quá nhiều phê bình. Đây là bổn vương cho ngươi đính ước tín vật, cuộc đời này, định phi ngươi không cưới. Này thâm tình chân thành một phen lời nói thiếu chút nữa đem Lam Như Khanh cảm động. Ta không cần, đời này ta không nghĩ gả chồng, ta còn không có chơi đủ đâu. Không biết sao, Lam Như Khanh hoảng hốt gian tổng có thể nhìn đến Phượng Nghi Thiên mặt, thượng quan Cảnh Dịch thổ lộ cố nhiên làm nàng cảm động, nhưng vì về sau an nhàn sinh hoạt, Lam Như Khanh cảm thấy, vẫn là lựa chọn Phượng Nghi Thiên tương đối thích hợp. Nàng gả đến Phượng gia, tất cả mọi người đem nàng đương bà bối. Nàng nếu là đuổi kịp quan Cảnh Dịch hồi kinh, kia chung quanh một đám đều là đầu trâu mặt ngựa a, một không cẩn thận còn sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Lam Như Khanh thở ơ rốt cuộc kích thích tới rồi thượng quan Cảnh Dịch. Lam Như Khanh, ngươi cần thiết gả cho bổn vương, chỉ có bổn vương có thể cho ngươi yên ổn tương lai, ngươi có biết, bổn vương ở lâu không dứt hàn thận, hoàng thượng cũng có. Một câu, đem Lam Như Khanh sợ tới mức tâm can run, ngươi nói. Nói nói cái gì, hoàng thượng cũng có. Hiện tại nam nhân đều lưu hành tới đại di mụ sao. Một cái vương gia còn không tính, hoàng thượng cũng có. Nay hoàng gia đời trước là làm cái gì thiếu đạo đức sự. Mấu chốt là, nàng trong không gian không có chứa khỏi hàn tật linh thảo, kia nhưng làm sao bây giờ. Lần trước võ đô úy chính là phụng hoàng thượng mệnh lệnh mang 100 người tiến đến hướng bổn vương lấy hoàng kim mắt. Hoàng kim mắt sự hắn đều có thể hỏi thăm như thế rõ ràng, nếu hắn biết bổn vương hàn tật bị ngươi chữa khỏi, hắn đầu tiên liền sẽ hướng ngươi làm khó dễ, đến lúc đó ngươi một cái bình dân chi nữ, lại sẽ làm sao? Chương 174 trừ phi đi ở rể. Lam Như Khanh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hoàng thượng có hàn tật chuyện này đối nàng phi thường bất lợi. Ta cùng ngươi hồi kinh, chẳng lẽ hoàng thượng liền sẽ không phát hiện ngươi hàn tật bị chữa khỏi sự tình sao? Liền tính ta trở thành ngươi vương phi. Vạn nhất hoàng thượng biết ngươi hàn tật chính là ta cho ngươi chữa khỏi, hoàng thượng liền sẽ không đối ta làm khó dễ sao? Thượng quan Cảnh Dịch tới gần nàng, thâm tình mà ngóng nhìn nàng, ít nhất ngươi là ta vương phi, bên ngoài thượng hắn sẽ không có quá rõ ràng động tác, huống hồ, trong tay ta binh quyền cũng không phải bài trí, có ta ở đây, cuộc đời này định hộ ngươi chu toàn. Lam Như Khanh mới không tin, đem chính mình mệnh giao cho ở trong tay người khác mới là nhất ốc, nữ nhân có năng lực nhất định phải chính mình bảo hộ chính mình. Nàng hiện tại trong không gian linh điền còn rất nhỏ, chờ nàng khai khẩn một chút, nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều linh thảo. Đến lúc đó, những cái đó hỏa liên hỏa hồ lô anh ớt gì đó còn không phải lấy chi bất tận. Nếu này đó linh vật còn có thể tái sinh trường, nàng làm gì muốn ủy khuất chính mình làm một cái phải bị người bảo hộ vương phi. Húng chi vị trí kia ăn bữa hôm lo bữa mai, một cái không lưu ý, mạng nhỏ đều có thể bị đáp đi vào. Thượng quan Cảnh Dịch việc này cũng coi như là nhắc nhở nàng, chờ nàng sinh ý làm đại. Về sau cũng là không thể thiếu muốn tiếp xúc này đó quyền quý, nàng một cái bình dân dân chúng, nếu là rơi xuống những người này trong tay, còn không phải trở thành thất thượng cá, mặc người sâu xé. Cho nên nàng đến mau chóng kiếm tiền, tranh thủ ở sinh ý làm đại phía trước bồi dưỡng cái mấy ngàn cái ám vệ, như vậy đối nàng tới nói cũng là một cái đường lui. Nói lên bồi dưỡng ám vệ, nàng một cái bình dân áo vải, tự mình đóng quân, hình như là kích phát pháp luật, ai, nàng có thể dưỡng chút công kích người dã thú. Đúng rồi. Giống như nàng trong không gian đầu liền coi ong, nếu kia ong có thể nghe nàng chỉ huy, kia có thể so nàng dưỡng ám vệ có lời nhiều. Trong lòng có kế hoạch, Lam Như Khanh cũng không hoảng hốt, vương ra một đường vất vả, trước nghỉ ngơi, chuyện này có thời gian chúng ta lại nói chuyện. Lam bộ phải đi, nhưng thượng quan Cảnh Dịch ngăn lại nàng, một hai phải nàng cho hắn một cái minh bạch lời nói, cho nên đâu, rốt cuộc có đáp ứng hay không cùng ta hồi kinh. Hồi kinh? Không được. Nếu ngươi nguyện ý đi ở rể nói. Ta còn là có thể suy xét một chút. Thừa dịp thượng quan Cảnh Dịch khiếp sợ đến ẩn có tức giận dấu hiệu, Lam Như Khanh nhanh như chớp chạy. Thanh Long Huyền Vũ tức khắc không phục mà đứng dậy. Vương gia, Lam cô nương lời này quá mức, nàng cư nhiên làm ngài làm nàng tới cửa con rể, ngài chính là đường đường vương gia a, như thế nào có thể đáp ứng như vậy vô lý yêu cầu. Chính là a, thuộc hạ nghe, mới vừa rồi nàng kia ý tứ, đặc biệt không đứng đắn, nàng quả thực chính là vũ nhục vương gia ngài. Hai cái thuộc hạ khẩu khí vẻ mặt bi phẫn, giống như chịu ủy khuất chính là bọn họ hai cái giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch liếc hai người bọn họ, nghe góc tường còn chưa đủ, còn quang minh chính đại mà khoa tay múa chân tới. Không biết đó là bổn vương cùng nàng chi gian tư mật lời nói sao. Lỗ thai không nghĩ muốn liền ném đi huy cầu. Hai cấp dưới tức khắc im như ve sầu mùa đông, ẩn nấp biến mất không thấy. Nha đầu này nhất định còn không có thích thượng bổn vương, cho nên cô ý nói những lời này đó tưởng chặt đứt bổn vương tâm tư. Hành. Liền lấy này đoạn thời gian trong khi hạn, bổn vương cũng không tin đi không tiến nàng trong lòng. Âm thầm hạ quyết tâm, thượng quan Cảnh Dịch cũng không khí. Lam Như Khanh trở lại chính mình phòng nhỏ, vào không gian, dùng sức dùng trong không gian đầu nước ao rửa mặt. Nay miệng sưng khó chịu, hai ngày này nhất định phải nghĩ cách tiêu đi xuống, nàng còn có kịch bản còn không có tập diễn xong đâu, nàng nguyên kế hoạch tháng này hương mãn lâu nhất định phải khai trương. Người hảo vận cũng là nói đến là đến, Lam gia bỗng nhiên tới cửa mấy cái thương hộ. Riêng tới Lam gia thu mua một ít tơ tằm. Có thương hộ còn đưa ra yêu cầu, muốn đi tằm phòng nhìn một cái Lam gia dưỡng tằm cưng cùng bình thường tằm có cái gì bất đồng. Lam Như Khanh đeo một cái khẩu trang, lôi kéo trong viện làm việc nha đầu Tức Nhi đi theo chính mình. Tức Nhi là cái tính tình hoạt bát cô nương, cũng có vài phần cơ linh, Lam Như Khanh miệng bị thương, hiện tại đem nàng mang ra tới, nàng liền biết chính mình muốn làm cái gì. Đơn giản nàng từ phu nhân trong miệng cũng hiểu biết một ít cô nương dưỡng tằm. Nghĩ đến đủ để ứng phó những người này. Mấy cái thương hộ lại đây xem thời điểm, tằm cưng đang ở phun ti, những cái đó kén tằm sáng long lanh, các loại nhan sắc đều có, những người này nhìn liền tâm sinh vui mừng, tưởng xúc tua một sở. Tức Nhi kịp thời ngăn lại những người này, cô nương nói, này đó tầm đều là nhận người, có người xa lạ chạm vào nó liền vĩnh viễn đều sẽ không lại đã tỉnh. Lam Như Khanh che miệng gật gật đầu, tán thưởng mà nhìn thoáng qua Tức Nhi. Thương hộ nhóm tò mò, này đó tầm từ đâu mà đến, vì cái gì như thế tinh quý mảnh mai. Tầm đều là phượng gia đảo tạo ra tới tân chủng loại, riêng giao từ cô nương tới dưỡng. Tức Nhi trả lời, chúng ta đây mua tơ tầm, này tiền bạc là cho phượng gia, vẫn là cho các ngươi làm ra. Lam Như Khanh khoa tay múa chân, Tức Nhi vừa thấy liền hiểu, tiền bạc ở chỗ này thành toán tiền, nếu thu mua tơ tầm nói, mỗi người mỗi tháng ít nhất thu 20 cân tơ tầm, giá cả ấn 30 lượng bạc dòng một cân tính, còn lại chúng ta đều là muốn lưu trữ cấp phượng gia. Thương hộ nhóm trong lòng không vui, mỗi người mỗi tháng hạn thu 20 cân, kia còn có cái gì bán đầu? Có người hỏi, phượng gia nơi đó còn có như vậy tầm sao? Chúng ta có thể xin đào tạo sao? Tức Nhi nhìn Lam Như Khanh khoa tay múa chân, trả lời nói, cái này các ngươi đến đi phượng gia nhìn xem, chúng ta chỉ phụ trách bảo vệ tốt chúng ta tầm. Mấy cái thương hộ có chút khó xử, ngay từ đầu bọn họ tìm chính là phượng gia nếu có, còn dùng chờ Lam gia cho bọn hắn đưa hóa. Nghĩ nghĩ, những người này một đám cũng liền hạ quyết tâm, mua đi, có tổng so không có hảo, bọn họ có thể trước chân, chờ sợi tơ chủng loại nhiều lại bán. Vì thế không đến trong chốc lát công phu, những người này sảng khoái mà giao tiền đặt cọc, Lam Như Khanh dựa theo này đó tơ tầm mỗi tháng sản ti số lượng làm nhất định phân phối, bảo đảm đủ phượng gia dệt vải tơ tầm. Đăng ký đếm tiền chính là Lam Như Khanh thích nhất công tác, nhìn trên bàn gần mấy trăm lượng bạc ròng, Lam Như Khanh trên mặt liền cười nở hoa. Đối với Lam gia dưỡng tẩm, người trong thôn tuyệt đại đa số là không biết, nhìn không ít thương hộ tới Lam gia, người trong thôn một đám mang theo lòng hiếu kỳ lại đây muốn nhìn cái đến tụt cùng. Lam Như Khanh cũng không che giấu, liền thoải mái hào phóng mà mở ra tầm phòng làm cho bọn họ xem, người trong thôn hiếm lạ mà đôi mắt đăm đăm tỏa sáng. Đương nhiên, cũng có lòng tham mà muốn mang trở về một hai chỉ dưỡng. Cái này Lam Như Khanh sớm có đoán trước, dù sao bọn họ cũng dưỡng không sống, chính mình hà tất bởi vì cái này cho chính mình kéo thù hận đâu. Cho nên thống khoái mà liền đáp ứng rồi, hơn nữa còn giải thích nói, đây đều là phượng gia đảo tạo ra tới tân tàm, đặc biệt mảnh mai nhận người, nếu phát hiện nó bất động nói, cũng không cần ném xuống, này đó tầm chính là đã chết cũng là phượng gia, đừng làm ta khó làm người. Các thôn dân một đám ứng thừa rất là sảng khoái, bọn họ nghĩ bằng vào bọn họ trí tuệ, tất nhiên có thể đem tầm dưỡng cùng Lam gia giống nhau nhiều. Vì thế Lam Như Khanh lại lần nữa lấy ra giấy bút, nhà ai mang đi mấy chỉ tầm này đó đều là yêu cầu đăng ký. Lúc gần đi, có người còn không quên nói một câu, này phượng gia cũng là cái không tồi nhân gia, cư nhiên đem như vậy hiếm lạ tầm giao cho Lam gia dưỡng, có thể thấy được cũng là đối Lam nha đầu để bụng. Nghe nói, Lam nhị nha đầu cùng phượng công tử từ nhỏ liền đính có hôn ước, mấy ngày trước còn trụ đến phượng gia, ta xem phượng gia cầu hôn việc này, không xa. Có người nghi hoặc, kia vương gia đâu, phía trước ở Lam gia làm sống, có người không phải nói vương gia hướng vào Lam gia nhị nha đầu sao? Hại, nhân gia phượng gia cùng Lam gia nha đầu có hôn ước, vương gia liền tính là thích, hắn có thể làm ra đoạt người sở ái việc này. Những lời này một chữ không rơi xuống đất bị mới ra môn thượng quan cảnh dịch nghe xong vừa vặn. Chương 175 vương gia ghen. Vương gia, này phượng công tử đối Lam cô nương có cái loại này tâm tư, huống hồ bọn họ còn có hôn ước, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, nếu không, liền đem Lam cô nương cùng vương gia chi gian sự nói ra đi, làm phượng gia đừng đánh Lam cô nương chủ ý. Chu Tước Bạch Hổ gần nhất đến phượng gia, đã bị Lam Như Khanh chi phối làm việc đi, hiện giờ trùng hợp thấy như vậy một màn, rất là thế nhà bọn họ vương gia bất bình. Thượng quan cảnh dịch khó thở phi đá hai người một chân, ra cái gì siêu chủ ý, phượng gia sự bổn vương sẽ tự nghĩ biện pháp làm cho bọn họ từ hôn, nhắc lên Lam Như Khanh làm cái gì. Hai người liên tục gật đầu, kia vương gia. Ngài nghĩ đến biện pháp sao? Bổn vương này không phải đang suy nghĩ. Âm chắc chắc mà trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, thượng quan cảnh dịch hung hăng nghiến răng. Hôm nay không ngừng Lam Như Khanh rất bận, Lam gia tất cả mọi người rất bận, nhiếp thị Lam thư cần nghĩ trong nhà tân phòng cái hảo, không sai biệt lắm nên chọn lửa cái ngày lành, khao một chút các thôn dân. Nhật tử chọn tới chọn đi, cảm thấy ngày sau nhất thích hợp, nhưng thịt đồ ăn đều phải trước tiên chuẩn bị tốt, người trong thôn cũng đều muốn ai ra thông chi một lần. Đúng rồi, còn muốn thỉnh phượng gia người tới, tuy nói nông thôn yến hội đơn sơ keo kiệt, nhưng phượng gia người cũng không thể không thỉnh, Khanh Khanh xẻ ra chuyện, nhân gia cũng coi như là lễ thượng vãng lai giúp đội, thỉnh là nhà mình sự, tới hay không chính là nhân gia sự. Lam Như Khanh vừa lúc nghe được nàng cha mẹ nói chuyện, tự chủ trương muốn đi cấp phượng gia đưa thiệp mời. Hắn cha cùng Nguyên Thanh Bang vội viết hảo thiệp mời, Lam Như Khanh tiếp nhận tới đang chuẩn bị ra cửa, lại bị thượng quan cảnh dịch ngăn lại. Đi đâu, bổn vương cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Lam Như Khanh đôi mắt dùng sức vừa lật, lấy cớ thượng nhà xí đem Nguyên Thanh kéo đến góc, lặng lẽ ở bên thai hắn thì thầm vài câu. Nguyên Thanh Liệt miệng cười gật gật đầu. Vì thế chờ Lam Như Khanh trở ra, Nguyên Thanh ôm chính mình sách giáo khoa tìm tới quan cảnh dịch giải thích nghi hoặc tới. Vương gia, Nguyên Thanh có vừa hỏi để tưởng thỉnh giáo vương gia, sách vở thượng có câu nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Theo Nguyên Thanh biết, đây là Khổng Tử tiên sinh luận ngữ sở nhớ, Khổng Tử tiên sinh chủ trương người nhân từ ái nhân, vì sao sẽ dễ dàng đem nữ tử cùng tiểu nhân đánh đồng? Nguyên Thanh nghĩ, Khổng Tử tiên sinh theo như lời nữ tử, cũng không nói về đại đa số nữ tử, nhưng Nguyên Thanh thường xuyên nhìn đến tự xưng là đầy bụng kinh luân học sinh. Đối nữ tử khinh thường nhìn lại, chúng ta đọc chính là Khổng Tử tiên sinh giáo người nhân từ ái nhân thư, vì cái gì đến bây giờ liền diễn biến thành nam tử đối nữ tử chuyên trị độc tài, lịch sử nếu không phải vẫn luôn đối nữ tử có điều thành kiến, đó có phải hay không chúng ta xuyên tạc lịch sử, mới tạo thành hiện giờ nam tôn nữ ti cục diện. Thượng quan cảnh dịch vốn là không có hứng thú, nghĩ nếu là bình thường vấn đề, trực tiếp làm hắn hỏi phu tử có thể, nhưng như vậy vấn đề thật sự xảo quyệt. Phía trước nghe Lam Như Khanh lời nói chi gian không khỏi vì chính mình là nữ tử liền phải kém một bậc mà bất bình, không nghĩ tới nàng đệ đệ thế nhưng cũng hỏi như vậy. Tuy rằng có Lam Như Khanh thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hắn, khả năng như thế lĩnh ngộ Lam Như Khanh đáy lòng tự nguyện, hắn còn thật sự không dám xem thường nàng cái này đệ đệ. Tiểu tử này nếu là bồi dưỡng hảo, giả lấy thời gian, định là giường cột nước nhà. Này vấn đề, ngươi cùng bổn vương vào nhà nói chuyện. Vì thế, Lam Như Khanh sấn người không chú ý đem thượng quan cảnh dịch một con ngựa trộm dắt ra tới, được như ý nguyện mà chạy đi ra ngoài. Hôm nay nàng đổi chính là nữ trang, lông mày hơi chút dài quá chút, Lam Như Khanh vẽ cái một chữ mi, dùng khăn che mặt che đậy nửa khuôn mặt, nhìn qua mặt mày xinh đẹp lại không mất ánh khí. Cưỡi ngựa từ trong thôn bay nhanh mà chạy qua, đi ngang qua thôn đầu, một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền tới nàng lỗ tai. Nhìn dáng vẻ là cái thôn bá, ở khi dễ phụ nữ nhà lành đâu. Này lao trương ra như thế nào liền dưỡng như vậy một cái hồn không tiếp, nhìn xem đem nhân ra người một nhà bức. Chính là, đem nhân ra hán tử kéo ra ngoài đánh cuộc, cố ý vay tiền cho nhân ra, mới 50 cái tiền, một tháng liền phiên 100 lần, muốn 500 văn tiền, này không phải minh dực tiền sao. Đúng vậy, nhân ra lấy không ra tiền tới, còn muốn nhân ra bán nhi bán nữ, hiện tại còn muốn trực tiếp đem nhân ra tức phụ trảo về nhà đi, chiếu ta nói, nên đi Lam gia tìm vương gia lại đây thế bọn họ gia chủ cầm công đạo. Lam Như Khanh nhìn, nghĩ cái này cường đoạt dân nữ thôn bá cũng không phải cái gì người tốt, không bằng nhân cơ hội sẽ giáo huấn một phen, cũng làm cho nàng nhìn xem nàng ông có hay không như vậy lợi hại. Ý niệm vừa động, Lam Như Khanh từ trong không gian triệu ra 50 chỉ tiểu ong, tập trung lực chú ý triệu cái kia thôn bá công kích qua đi. Trong không gian đầu ong quả nhiên có thể nghe hiểu nàng ý tứ, này đó ong toàn bộ triệu cái kia thôn bá công qua đi, thôn bá dọa cất bước liền chạy. Khác thôn dân nhìn rất là kinh hoàng, nhưng này đó ong chính là không đinh bọn họ. Chọc đến thôn dân thẳng hô, này trương gia hồn không tiếp, gặp ác báo. Lam Như Khanh chỉ là làm này đó ong hù dọa người nọ một chút, cũng không có đinh, bởi vì nàng biết, này ong cũng không phải là giống nhau ong, bị chập một ngụm, trừ phi trong không gian đầu linh thảo, gì linh dược đều không dùng được. Có này đó ong, Lam Như Khanh trong lòng nhưng xem như an tâm rất nhiều, nàng này đó ong hẳn là để đến quá thiên quân vạn mã đi.